Đón lấy, tìm một cái dây thừng, đem cái này bị luyện hóa sau vô khuyết thạch sơn xuyên thấu treo lên, sau đó Tiêu Phàm liền đem đeo ở Minh Dạ Tuyết tuyết trắng trên cổ. Chậm rãi luyện hóa, tiến hành theo chất lượng. Cho Minh Dạ Tuyết đeo lên về sau, Tiêu Phàm mở miệng, đơn giản căn dặn mà nói: "Minh Bạch, phụ thân." Minh Dạ Tuyết giơ lên tuyệt cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt lớn lún đồng tiền dập dờn, thanh âm ngọt ngào mở miệng nói ra: "Đột nhiên phát hiện, nuôi cái nữ nhi rất tốt, quay đầu có cơ hội, ta cũng nuôi một cái." Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao xông ra, sau đó quỷ thần xui khiến tới một câu: "Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người chết." Tiêu Phàm tức giận nói, tối trung ma đao hắc hắc cười khan hai tiếng, một lần nữa tại Tiêu Phàm thể nội biến mất, không nói: "Cho ngươi 10 cái, hảo hảo luyện hóa." Tiêu Phàm lại là đưa tay, ném cho Mộc Dương dòng dã 10 khối vô khuyết thạch, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra: "Tạ." Mộc Dương cũng biết vô khuyết thạch là vật gì, mà thứ này như cũng chỉ có các phương đại tông tông chủ mới có thể nắm giữ, giống Mộc Dương loại này một phương lớn tông trưởng lão mặc dù địa vị cũng không thấp, nhưng loại vật này vẫn là không cách nào có. Giờ phút này bỗng nhiên đạt được 10 khối vô khuyết thạch, Mộc Dương trong lòng cuồng hỉ một mảnh, kích động không thôi, nói không ra lời. "Ngay ở chỗ này luyện hóa đi, bởi vì nơi này ra đời tòa này vô khuyết thạch sơn, kia phía dưới nhất định linh khí sung túc, có một ngụm linh tuyền ở phía dưới, ở trên linh tuyền luyện hóa vô khuyết thạch, làm nhiều công ít, đi." Nhìn xem tự mình đem vô khuyết thạch sơn nắm lên về sau, nguyên địa xuất hiện kia cái cự đại mà sâu không thấy đáy cái hố, Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó thu hồi thời điểm trên xa. Tiểu đầu tiên nhảy vào, Minh Dạ Tuyết lập tức đuổi theo, Mộc Dương đồng dạng đuổi theo, ba người cứ như vậy biến mất tại hố trong động. Thời gian rất nhanh liền qua đi một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm này, Thiên Linh Thánh Tử cùng Khinh Vũ Tiên Tử hai nhóm người cũng từng đến nơi này, bất quá bọn hắn đều không có tiếp cận Tiêu Phàm ba người chỗ tạm thời luyện hóa bế quan tĩnh mịch cái hố. Bởi vì Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết nguyên nhân, tĩnh mịch cái hố ở trong tản ra trận trận ông dương đại hải đáng sợ khí tức, xa xa nhìn lại, tựa như là có một đầu tuyệt thế hung thú ở nơi đó ẩn nút hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều khuấy động vô tận khí cơ, để người là không chịu được tê cả da đầu, trong lòng hàn ý đại sinh. Cho nên, Thiên Linh Thánh Tử cùng Khinh Vũ Tiên Tử hai nhóm người tại xa xa quan sát nơi này một chút, về sau theo đó tiểu liên tục không ngừng tranh thủ thời gian rút lui, không dám tùy ý tiếp cận nơi này, sợ tự mình sẽ chết ở đây, cũng không còn cách nào rời đi. Mà trừ Thiên Linh Thánh Tử cùng Khinh Vũ Tiên Tử hai nhóm người bên ngoài, cũng không có ai khác đi tới loạn tâm lĩnh hoạch tâm chi địa, người xâm nhập lần này, đều là ở ngoại vi cùng nội vi xông xáo, không có năng lực đến nơi này. Một ngày mới đến, Tiêu Phàm ở đây lại khôi phục không ít thân thể ám thương, Minh Dạ Tuyết cũng luyện hóa bộ phận vô khuyết thạch sơn, Mộc Dương thì tiến độ chậm chạp, 10 khỏa vô khuyết thạch mới luyện hóa một viên. Nhưng luyện hóa vô khuyết thạch cũng không có gấp gáp, từ từ rồi sẽ được, cho nên Tiêu Phàm mang lấy bọn hắn một lần nữa ra tới, bắt đầu tiếp tục ở trong loạn tâm lĩnh tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Mà có Tiêu Phàm tại, cơ hồ không gì có thể cản, loạn tâm linh có thể nói chính là không để phòng hậu hoa viên, mặc cho Tiêu Phàm ba người tùy ý ngắt lấy, nhẹ nhõm thu lấy. Cho nên lại tại loạn tâm linh hoạch tâm chi địa đi dạo một ngày, loạn tâm linh hoạch tâm chi địa tất cả thiên tài địa bảo, cơ bản cũng bị Tiêu Phàm chỗ thu lấy 7-8 phần, ba người trở dự mà về. Có thể, trở về. Nhìn xem cơ hồ bị nhồi vào sư hống chiến xa, Tiêu Phàm giãn ra một thoáng gân cốt, mở miệng nói ra: "Vâng, công tử." Mộc Dương cung kính mà nói, sau đó từ hắn khống chế sư hống chiến xa, hướng về loạn tâm lĩnh ngoại vi ầm ầm mà đi, đi trước triệu tập Triệu Linh Yên 5 người, sau đó liền rời đi cái này loạn tâm lĩnh ở trong. Chỉ là, ngay tại sư hống chiến xa vừa ra loạn tâm lĩnh hoạch tâm chi địa, đi tới ngoại vi thời điểm, tự gặp một đám nhỏ thiên kiêu các đại tông vừa liên thủ chém giết một đầu hoàng kim tê giác hung thú, sau đó chiến hậu nguyên địa ngắn ngủi nghỉ ngơi, mà tiếng bàn luận của bọn họ thì là truyền vào Tiêu Phàm ba người trong tai. Lần này loạn tâm lĩnh chuyến đi, thu hoạch to lớn, mà có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đợi sau khi ra ngoài, ta tất có thể chính thức đột phá thiên vị tứ đẳng cảnh giới. Một cái đại tông thiên kiêu vừa cười vừa nói, không vào thiên vị tứ đẳng cảnh giới, thủy chung không tính là chân chính thiên kiêu, nhất định phải nhanh đột phá, bằng không, ở trong đại thế này, chúng ta sợ rằng sẽ triệt để phai mờ tại đám người. Một cái khác đại tông thiên kiêu cũng là mở miệng nói ra, không sai, nhất định phải nhanh phá nhập thiên vị tứ đẳng cảnh giới. Đối với cái này đại tông thiên tiêu các đại tông khác cũng là sinh ra ý nghĩ trong lòng, nhao nhao gật gù lên tiếng. Chỉ tiếc Triệu Linh Yên 5 người kia, bọn họ bị Trần Thanh, Diệp Tinh bọn người liên thủ ép nhập tử vong cốc bên trong, đã vẫn lạc, mà đại Tây Phủ vốn là yếu đuối, thế hệ tuổi trẻ không được, như thế lại tổn thất 5 người, sau đó chỉ sợ đại Tây Phủ đem triệt để không hạ xuống, lại không thể diễn chính nhân vật. Một cái thiên tiêu lại là mở miệng, hơi xúc động mà nói. Đại Tây Phủ. Một nữ tử đại tông thiên kiêu vừa định tiếp lời nói cái gì, đột nhiên, nàng tiểu bị đánh gãy, bởi vì Tiêu Phàm ba người khống chế lấy sư hống chiến xa lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trước mặt bọn họ. Nói, Triệu Linh Yên năm người như thế nào? Tiêu Phàm con ngươi u ám, đưa tay tiểu đem cái kia mở miệng nói Triệu Linh Yên năm người bị trần thành, Diệp Tinh bọn người liên thủ ép nhập tử vong cốc ở trong đại tông thiên kiêu cho cách không vô tới, sau đó siết trong tay, mặt không thay đổi nhìn xem nói, mở miệng nói ra. Ngươi dám? Nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên động thủ, còn lại thiên kiêu các đại tông cũng là giận tím mặt, trong miệng quát chói tai, tiểu muốn xuất thủ, cứu viện cái này bị Tiêu Phàm trô bắt lấy đại tông thiên kiêu. Vâng! Nhưng nên đón bọn họ, là Minh Dạ Tuyết tiện tay một trường, một bàn tay đánh ra, những này đại tông thiên kiêu ngay cả phản kháng đều làm không được, tiểu nguyên một đám thổ huyết lui lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhao nhao ngã nhào trên đất, không đứng dậy được. Đón lấy! Minh Dạ Tuyết tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng uy nghiêm, kinh thiên sóng dữ đáng sợ uy áp từ trên người nàng lan ra, trực tiếp đem những này đại tông thiên kiêu chấn áp trên mặt đất không thể động đậy chút nào, toàn thân xương cốt đều tựa hồ tại bị một chút xíu đập vụn. Bốn phía, tĩnh mịch tím ắng. Bọn này đại tông thiên kiêu trên mặt đều là lộ ra mãnh liệt đến cực điểm vẻ hoảng sợ, bọn họ bị Minh Dạ Tuyết chỗ kinh hãi mà tới, thân thể như rơi vào hầm băng, băng lãnh một mảnh. Nói, Tiêu Phàm nắm trong tay cái này đại tông thiên kiêu mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là mặt không thay đổi nói. Triệu Linh Yên năm người, tại hôm qua tại loạn tâm lĩnh ngoại vi đạt được 100 cây chân quý dược thảo, sau đó dẫn tới trên 100 tên thiên kiêu các đại tông truy sát, mặc dù bọn họ đang đuổi giết trên đường từ bỏ cái này 100 cây chân quý dược liệu, nhưng vẫn bị Thủy Lý Cung Trần Thanh, cùng Hắc Lan Tông Diệp Tinh bọn người liên thủ ép nhập loạn tâm lĩnh ngoại vi vùng đất phía nam tử vong cốc ở trong. Cái này đại tông thiên kiêu xem lên trước mặt Tiêu Phàm, ra đầu nổ tung. Thanh âm phát run nhưng lại hoàn chỉnh nhanh chóng mà nói, đem hắn biết sự tình toàn bộ nói ra. Ngươi làm sao biết? Đuổi giết bọn hắn 5 người hơn 100 người bên trong, phải chăng có ngươi? Tiêu Phàm nhìn xem hắn, u ám con ngươi ở trong ấu quang lấp lóe, bình thản nói. Xác thực có ta. Cái này đại tông thiên kiêu vốn là nghĩ nói mình không có truy đuổi qua Triệu Linh Yên 5 người, nhưng là đối mặt Tiêu Phàm đôi mắt u ám kia, chẳng biết tại sao, lời nói đến bên miệng, lại là hoang ngôn không cách nào ra miệng, lời nói thật ra hết. Ken két. Tiêu Phàm không nói một lời, nhưng là bàn tay của hắn bỗng nhiên khóa gấp, rất nhỏ xương cốt đứt gãy tiếng vang từ cái này đại tông thiên kiêu trong thân thể nháy mắt truyền ra. Ta mặc dù truy đuổi qua bọn họ, nhưng là, khi 5 người bọn họ ném xuống 100 cây chân quý dược thảo về sau, ta cùng người khác tiểu rời đi, tuyệt không lại tiếp tục đuổi theo, rốt cục bọn họ bị ép nhập trong tử vong cốc, không có quan hệ gì với ta, tất cả đều là Thủy Lý Cung Trần Thanh, cùng Hắc Lan Tông Diệp Tinh bọn người làm ra. Chịu đựng lấy trong thân thể đau đớn, cái này đại tông thiên kiêu lập tức cuống quýt kêu lên, vì tự mình giải vây giải thích. Mang ta đi tìm Thủy Lý Cung Trần Thanh, cùng Hắc Lan Tông Diệp Tinh bọn người. Tiêu Phàm buông lỏng bàn tay, nhìn xem hắn, phi thường bình thản nói. Có thể. Cái này đại tông thiên kiêu cười khổ một tiếng, chỉ có thể đồng ý xuống tới. Đi. Tiêu Phàm không nói hai lời, trực tiếp nắm hắn lên, sau đó mang theo Minh Dạ Tuyết cùng Mộc Dương hai người, khống chế lấy sư hống chiến xa hướng về phương xa cấp tốc rời đi. Chỉ để lại phía dưới thiên kiêu các đại tông khác vẫn như cũ nằm trên mặt đất, hoảng sợ chưa định, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Chương 1365, Long Huyết Thụ. Loạn tâm lĩnh ngoại vi. Trần Thanh, Diệp Tinh đám người tại đem Triệu Linh Yên 5 người ép nhập tử vong cốc về sau, liền dứt khoát liên thủ, cộng đồng thăm dò loạn tâm lĩnh nội vi chi địa. Mà trải qua một ngày một đêm thời gian, một đám người đều là có phần có thu hoạch, nguyên một đám đều là thần thái phấn khởi vô cùng, cả người hăng hái, tinh thần phấn chấn. Nhưng lúc này, bọn họ lại cùng mặt khác tam phương đại tông thiên kiêu tại bén nhọn giằng co, vẻ mặt lạnh lẽo một mảnh, mặt khác nơi xa còn có cái khác độc hành đại tông thiên kiêu tại quan sát, mắt lộ ra tinh quang, cả người tùy thời mà động, muốn làm hoàng tước. Có thể nói, hiện ở đây cơ hồ tụ tập lần này tiến nhập loạn tâm lĩnh 8 thành thiên kiêu các đại tông người. Mà nhiều người như vậy chỗ này tụ tập, thậm chí bén nhọn giằng co nguyên nhân ngay tại ở một gốc thần dược, Long Huyết Thụ. Long Huyết Thụ, chính là long tộc chi huyết chỗ tới tiêu qua cây. Mà long tộc không cần nói thêm gì nữa, máu của bọn nó chỗ tới tiêu qua cây, có thể nghĩ giá trị là cỡ nào kinh người. Đương nhiên, trước mắt viên này long huyết thụ tự nhiên không phải long tộc chi huyết chỗ trực tiếp tới tiêu qua long huyết thụ, bởi vì long tộc không có khả năng đi tới Hạ Châu, chớ nói chi là ở đây dùng chân huyết tới tiêu một cái cây. Nó nhưng thật ra là chân chính long tộc chi huyết chỗ tới tiêu sau long huyết thụ hậu đại, từ một hạt giống phát ra mầm mà thành, mặc dù cũng có thể gọi là vì long huyết thụ. Nhưng lại cũng không phải thật sự là long huyết thụ. Nhưng là nói đi cũng phải nói lại, dù cho không phải chân chính long huyết thụ, nhưng do nó hạt giống phát ra nói mà thành, dược tính cũng như độ chân quý của nó cũng không so chân chính long huyết thụ chênh lệch quá xa, y lý hải nguyên có thể được xưng là vô giá. Vì vậy, lần này tiến nhập loạn tâm lĩnh tám thành trở lên thiên kiêu các đại tông mới có thể ở đây tụ tập, muốn kịch liệt tranh đoạt long huyết thụ. Giữa sân, một gốc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một quyền chi cao thần dị cây nhỏ tại chặn ngang chi cao gốc hành bùi cỏ ở trong chập chờn, đây chính là long huyết thụ. Nó mới nảy mầm bất quá 2-30 năm thời gian, lúc trước loạn tâm lĩnh mở ra thời điểm, nó bởi vì hình thể còn hơi nhỏ, lại giấu tại trong bụi cỏ dại không người hỏi thăm, quang mang không hiện, khí tức không loạn, cái này mới tránh thoát mấy lần bị người phát hiện vận mệnh. Nhưng lần này, nó rốt cục không thể tránh thoát đi, bị phát hiện. Trần Thanh, gốc long huyết thụ này, chính là chúng ta phát hiện, mà dựa theo di vãng chỗ ngầm thừa nhận quy củ, trừ phi bất lực thu lấy, nếu không phát hiện chi vật đường quy người phát hiện ra trước tất cả, người qua. Trần Thanh một đám người đối diện, một cái một thân lóa mắt kim sắc áo giáp, nhìn giống như một pho tượng chiến thần, khí tức mảy may không kém Trần Thanh người trẻ tuổi mở miệng, thanh âm có chút lạnh lẽo từ trong miệng thốt ra những lời này. Có quy củ như vậy? Ta sao không biết? Trần Thanh phơi cười, mở miệng nói ra. Ta cũng không biết, có cái quy củ này a. Một phương khác, một cái mắt phượng nữ tử cũng là mở miệng, đồng dạng cười khẽ, mà khí tức của nàng cũng không tại Trần Thanh cùng cái này kim sắc áo giáp người trẻ tuổi phía dưới. Đều là thiên vị tứ đẳng cảnh giới thiên tiêu. Bớt nói nhảm, nắm tay người nào lớn, gốc long huyết thụ này chính là của người đó, có quy củ chó má gì. Phe thứ ba, một kẻ thân thể như là một tòa hắc tháp thanh niên không kiên nhẫn mà nói. Trần Thanh, kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên, bốn người đều là trừ thiên linh thánh tử ba người bên ngoài thiên vị tứ đẳng cảnh giới thiên tiêu, mặc dù chưa thể leo lên linh vực thiên tiêu bảng trên địa bảng, nhưng cũng là một phương nhân vật. Cái khác còn có thiên vị tứ đẳng cảnh giới thiên tiêu, nhưng cũng là độc hành hiệp, tuyệt không giống bốn người bọn họ như vậy, tụ lại lên một nhóm lớn sắp đi vào thiên vị tứ đẳng cảnh giới thiên tiêu các đại tông đồng thời xuất động, cộng đồng thăm dò loạn tâm lĩnh. Đã các ngươi không nhìn quy củ, muốn cứng rắn đoạt long huyết thụ, vậy liền đánh một trận đi, chúng ta bốn người hôn chiến, bên thắng lấy đi long huyết thụ, kẻ bại xéo đi. Nhìn thấy ba người khác đều là căn bản không thừa nhận cái quy củ này, hiển nhiên đối với long huyết thụ nhất định phải được. Kim sắc áo giáp người trẻ tuổi lập tức trầm mặc, nhưng rất nhanh lại lần nữa con ngươi lạnh lẽo xuống tới, mở miệng nói ra. Có thể. Có thể. Có thể. Trần Thanh, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên ba người trên mặt đều là ý cười lưu động, mở miệng nói ra, đồng ý xuống tới. Mà bọn họ chỗ riêng phần mình tụ lại tới thiên kiêu các đại tông khác thì lúc này cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì thiên vị tứ đẳng cảnh giới ở giữa chiến đấu bọn họ không xen tay vào được, chỉ có thể ở phía xa khi còn chúng. Phân biệt là Trần Thanh, kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên bốn người cờ tung bay trợ uy. Giết. Giữa sân, chưa lại một cái cự đại đất trống, Trần Thanh bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Sau đó tiểu gần như đồng thời mở miệng hét to, thân hình lập tức kích xạ, mang theo bàng bạc khí tức cùng lạnh lẽo sắc cơ, phân biệt hướng về ba người khác đưa tay công phạt mà đi. Vâng, vâng, vâng. Nháy mắt, giữa sân giữa trời trực tiếp băng liệt. Khí tức tán loạn, bốn người đều là không lưu tình chút nào, lẫn nhau đánh phía đối phương, không có chút nào lưu thủ, ngắn ngắn trong chốc lát, liền đã giao thủ hơn trăm lần nhiều. Ầm. Hắc tháp thanh niên một quyền nện ở kim sắc áo giáp người trẻ tuổi trên lưng, đập kim sắc áo giáp người trẻ tuổi thất tha thất đều, thể nội xương cốt chí ít đoạn mất ba cây. Nhưng là đồng thời mắt phượng nữ tử lại là một cước đá vào hắc tháp thanh niên trên cổ họng, đem hắc tháp thanh niên đá hai con ngươi sung huyết, cả người kém chút cái cổ bể nát, mất mạng tại chỗ. Nhưng theo đó mà đến, Trần Thanh lại một kiếm chạm tại mắt phượng nữ tử cánh tay phía trên, lập tức một đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương lập tức ngay tại mắt phượng nữ tử cánh tay bên trên xuất hiện, máu tươi cốt cốt mà ra, trong nháy mắt, tiểu nhuộm đỏ nàng toàn bộ ống tay áo. Đón lấy, kim sắc áo giáp người trẻ tuổi lại là tiện tay vung ra một đạo lợi mang, phá toái hư không, lập tức nổ tung tại Trần Thanh trên đùi, mảng lớn huyết nhục kích xạ, rơi xuống nước ở phương xa. Bốn người, thực lực chênh lệch cũng không lớn, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hôn chiến bên trong, đều có thụ thương, không ai có thể chân chính chiếm được xong đi. Giết. Sau khi bị thương, bốn người ngắn ngủi tách ra, có chút thở dốc, nhưng là một giây sau, bốn người lần nữa hét to, một lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng về đối phương công phạt mà đi, không người nào nguyện ý từ bỏ long huyết thụ, càng không người nào nguyện ý tại trước mắt bao người nhận thua. Vâng, vâng, vâng. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua mà qua, bốn người đã giao thủ không biết bao nhiêu lần. Đều là không làm gì được được đối phương, đồng thời mỗi cá nhân trên người cũng đều là vết thương chồng chết, máu tươi vẩy địa. Bốn người, tựa như bốn con hung thú phát điên, kịch liệt chém giết, khiến người phát run. Kinh lôi thủ. Kịch chiến nửa ngày, nhìn thấy Thủy Trung không có cách bắt lại đối phương, kim sắc áo giáp người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng, quanh thân kim sắc tia lôi dẫn cuốn quanh, sau lưng kim sắc lôi hải như nước thủy triều, cả người còn như lôi đình ở trong chiến thần, uy vũ bất phàm, dưới tay lập tức là tế gia tuyệt học, muốn một kích phân thắng thua, không lại dây dưa cùng ham chiến. Phượng Vũ Cửu Thiên. Mắt phượng nữ tử đồng dạng thét dài một tiếng, như phượng gáy, mà phía sau nàng ẩn ẩn có một đầu to lớn hung cầm hư ảnh hiện hiện, đầu này hung cầm tự nhiên không thể nào là chân chính phượng hoàng, nhưng lại rõ ràng có một tia phượng hoàng khí cơ ở trong đó, cho nên lộ ra đáng sợ khôn cùng, cả người uy thế còn tại kim sắc áo giáp người trẻ tuổi phía trên. Hám thiên nhất kích. Hắc tháp thanh niên thì là hét lớn một tiếng, âm thanh nhập sư tử hống, thực chất hoa sóng âm tại không trung xuất hiện, quét sạch bốn phía, đem nơi xa những cái kia ngắm nhìn thiên tiêu các đại tông cũng là mang siêu siêu vẹo vẹo. Tiếp lấy một cây quanh thân khắc có vô số thần bí đường vân hắc thiết côn tiểu xuất hiện tại trong tay hắn, đầy trời côn ảnh phảng phất có thể đem phiến đại địa này đều đánh nát, ầm vang hướng về ba người khác vào đầu đập tới. Thiên trọng thiên lãng. Trần Thanh đưa tay, sau lưng một phiến ông dương đại hải hư ảnh xuất hiện, sau đó theo hắn động thủ, một đạo ngàn trượng chi cao sóng lớn hư ảnh tiểu lập tức xuất hiện, như là muốn thôn phệ phiến thiên địa này, chẳng những hướng về ba người khác quét sạch mà đi, bốn phía những cái kia quan sát thiên tiêu các đại tông đồng dạng tại hắn bên trong phạm vi công kích. Lui. Thấy cảnh này, lập tức, tất cả ngắm nhìn thiên kiêu các đại tông cũng là biến sắc, nhao nhao hướng nơi xa thối lui, tốc độ là một cái so một cái mau lẹ. Vâng. Bốn người công kích, ầm vang chạm vào nhau, trước nay chưa từng có bạo tạc lập tức tiểu ở giữa không trung sinh ra, giờ khắc này, thiên diêu địa động, đại địa đều tại rất nhỏ run rẩy, dư ba mạnh, khiến người ghé mắt. Ầm, ầm, ầm. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, ba đạo nhân ảnh lại từ bạo tạc ở trong bắn ngược mà ra. Lập tức rơi xuống ở phương xa, ném xuống đất, trong miệng thốt ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt một mảnh, không có cách đứng dậy. Là kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên ba người. Một trận chiến này, sau cùng là Trần Thanh chiến thắng. Thiên vị tứ đẳng, tiểu thiên vị đại thành chi cảnh. Thiên trọng thiên lãng, đệ lục trọng. Chân thủy chi thể, chút thanh tiểu. Sau khi rơi xuống đất, kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên nhìn qua xa xa Trần Thanh. Trên mặt có kinh sợ chi sắc, riêng phần mình mở miệng nói ra một câu nói. Mà nghe đến mấy câu này, phương xa cái khác tất cả quan sát thiên kiêu các đại tông đều là hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều dùng đến ánh mắt kinh nghi, nhìn sang giữa sân kia đánh bại ba người khác, sau đó ngạo nghễ mà đứng Trần Thanh. Không tệ. Nhìn thấy lá bài tẩy của mình bị người toàn bộ nói ra, Trần Thanh trên mặt có chút tiếc nuối chi sắc, khẽ gật đầu, lại khẽ cười nói, 2-3 tháng về sau, khi thông thiên hà mùa lạnh đến, tam đại vực lần nữa khôi phục liên hệ. Chính là tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Đến lúc đó, linh vực sẽ có vạn người danh ngạch có thể tham gia tam đại vực thiên kiêu chi chiến, mà ta vốn là muốn đợi đến tranh đoạt cái này vạn người danh ngạch thời điểm mới hiện lộ ra, nhưng không có cách, long huyết thụ trọng yếu vô cùng, ta tình thế bắt buộc, cũng chỉ có thể sớm bạo lộ. Các ngươi thua không oan uổng. Kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên ba người đều là không nói, trên mặt tuy có không cam tâm chi sắc, nhưng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Gian nan từ dưới đất đứng dậy, sau đó hướng về nơi xa rời đi. Đánh không lại. Trần Thanh đã hoàn toàn siêu việt bọn họ, mà mặc dù Trần Thanh vẫn chưa tới thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người cấp bậc này, nhưng cũng không kém được quá xa. Nếu như chân chính bộc phát, mấy có lẽ đã có thể đi tranh đoạt địa bảng 99 người chi vị. Ba người bọn họ, thực sự là không bằng, bây giờ cũng chỉ có thể thối lui, mặc cho Trần Thanh thu lấy long huyết thụ. Chương 1366, hỏi một giết một. Nhìn thấy Trần Thanh ngạo nghễ mà đứng, hoành dũng vô song, đánh bại ba người trở thành người thắng, Diệp Tinh mấy cái những cái kia cùng Trần Thanh cùng nhau thiên kiêu các đại tông trên mặt đều sắc thái vui mừng, trong đó Diệp Tinh nhịn không được kêu ra miệng, thanh âm cao mà bén nhọn. Bọn họ trước đó đều cùng Trần Thanh ký kết công thủ đồng minh, bây giờ long huyết thụ bị Trần Thanh thu hoạch được, mấy cái gia loạn tâm lĩnh cũng chắc chắn bị Trần Thanh cùng kỳ tông cửa mang đi, nhưng là bọn họ những người này tương ứng cũng sẽ có được ngoài định mức lợi ích đền bù. Tuyệt đối không giống những người khác như vậy, cô đơn rời đi. Trần Thanh thắng lợi, chính là bọn hắn thắng lợi. Hừ. Nơi xa, quan sát người còn có thiên vị tứ đẳng cảnh giới thiên kiêu tại ẩn giấu, nhìn thấy Trần Thanh thắng lợi, bọn họ cũng có không cam tâm, cái mũi ở trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết, mình quả thật không bằng Trần Thanh, dù cho đi lên, tất nhiên cũng là cùng kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử. Hắc tháp thanh niên ba người một cái hạ tràng, không công mà lui. Còn nữa, và hôm nay tới một đám đại tông bên trong, trừ Thiên Linh Thánh Tử ba người phía sau đại biểu thế lực, cũng lấy Trần Thanh phía sau Thủy Lý Cung là cường thế nhất. Huống chi Trần Thanh còn có một cái chẳng những bái nhập Thiên Kiếm Sơn, hơn nữa còn là Thiên Kiếm Sơn một vị trưởng lão quan môn đệ tử huynh trưởng, tổng hợp mấy phương diện cân nhắc, dù cho cổ động những người khác cùng một chỗ vây công Trần Thanh, sợ cũng là khó mà giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng Long Huyết Thụ rơi vào Trần Thanh trong tay sự tình, đã là không người có thể ngăn cản, ván đã đóng thuyền. Hắc. Trần Thanh ngắm bốn phía vô số cực kỳ ánh mắt bất thiện một chút, không thèm để ý chút nào, khỏe miệng bốc lên, lặng lẽ cười lạnh, sau đó hắn nhấc chân liền muốn hướng về phía trước, chuẩn bị đi thu lấy trên mặt đất Long Huyết Thụ. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ chiến xa màu vàng nóng không có dấu hiệu nào trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống, đập mặt đất không ngừng ẩn ẩn run rẩy, lập tức tiểu ngăn cản Trần Thanh thu lấy Long Huyết Thụ động tác. Chính là bọn người Tiêu Phàm. Ngươi, chính là Trần Thanh. Nhìn lên trước mặt Trần Thanh, Tiêu Phàm đứng ở nơi đó, u ám con ngươi ở trong xem không đến bất luận cái gì gợn sóng, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm mở miệng nói ra. Tiêu Phàm. Không có trả lời Tiêu Phàm, Trần Thanh ngược lại híp mắt lại, trong đó lộ ra một tia vẻ hứng thú, kích động lông mày, mở miệng nói ra, ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa, làm sao? Ngươi cũng muốn cướp đoạt Long Huyết Thụ. Hỏi một câu nữa, ngươi chính là Trần Thanh. Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, hắn giọng điệu phi thường bình thản mở miệng lần nữa hỏi. Phải. Trần Thanh dứt khoát thừa nhận mà nói. Hôm qua, ngươi mang người đem Triệu Linh Yên 5 người ép nhập trong Tử Vong Cốc, nhưng có việc này. Tiêu Phàm nhìn xem Trần Thanh, mở miệng nói ra. Có việc này. Trần Thanh cười khẽ, như thế nào? Ngươi muốn vì Triệu Linh Yên 5 người ra mặt hay sao? Ngươi thừa nhận tiểu tốt. Tiêu Phàm gật đầu, tự mình mở miệng nói ra, sau đó lại nhìn cái kia bị bắt tới Đại Tông Thiên Kiêu một chút, bình tĩnh hỏi thăm mà nói, trừ Trần Thanh bên ngoài, còn lại bức bách Triệu Linh Yên 5 người tiến nhập Tử Vong Cốc 34 người phải chăng toàn đều ở nơi này. Đều ở nơi này, chính là bọn họ. Cái này Đại Tông Thiên Kiêu nhìn thoáng qua xa xa Diệp Tinh mấy cái 30, 40 người một chút, chỉ lấy bọn hắn, gật gù lên tiếng, giúp cho khẳng định. Tốt, ngươi có thể đi, viên này loạn tâm châu cho ngươi, xem như ngươi chỉ đường thù lao. Tiêu Phàm buông ra cái này Đại Tông Thiên Kiêu, bình tĩnh mở miệng nói ra, đồng thời lại đem một viên loạn tâm châu cho hắn, tiện tay đem hắn quăng về phía phương xa. Mà cái này Đại Tông Thiên Kiêu đang bị quăng hướng phương xa về sau, nhìn một chút trong tay loạn tâm châu, cả người phi thường ngạc nhiên, nhìn qua Tiêu Phàm, trong mắt có vẻ phức tạp xuất hiện. Vốn đang đối Tiêu Phàm cưỡng ép cướp giật hắn còn có bất mãn, nhưng giờ phút này, lại không cái gì bất mãn, ngược lại trong lòng có đối Tiêu Phàm một tia không hiểu vẻ cảm kích. Bởi vì loạn tâm châu bằng thực lực của hắn nhưng không chiếm được, nhưng bây giờ lại là từ Tiêu Phàm trong tay thu được một viên, cái này thật sự là để hắn trong lòng có chút khó mà bình tĩnh. Mím môi một cái này Đại Tông Thiên Kiêu cũng không có xa xa rời đi, mà là đứng ở phương xa, cùng những người khác cùng một chỗ lặng lặng quan sát trong sân tình thế phát triển. Ngươi muốn vì Triệu Linh Yên 5 người ra mặt không có vấn đề, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất giống biết rõ một chuyện, ngươi có cái năng lực kia vì Triệu Linh Yên 5 người ra mặt. Trần Thanh xoay bỗng nhúc nhích cái cổ. Xương cốt giòn vang thanh âm từ hắn trong thân thể truyền ra, sau đó hắn mỉm cười mở miệng cười nói, loạn can thiệp vào, nhưng là muốn người chết. Vâng! Trần Thanh tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Tiêu Phàm u ám con ngươi ở trong ô quang lấp lóe không yên, trong miệng không nói một lời, trực tiếp dò xét ra tay trưởng, năm ngón tay hướng xuống, một bàn tay tiểu hướng về Trần Thanh vào đầu chụp tới. Người muốn chết! Nhìn thấy Tiêu Phàm ngang nhiên trực tiếp động thủ, muốn bắt giết với hắn, Trần Thanh lập tức cũng không còn cười khẽ tự nhiên chi sắc. Lập tức sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo, mở miệng nghiêm nghị quát. Đồng thời, dưới tay hắn không chút do dự lần nữa đánh ra Thiên Trọng Thiên Lãng, phối hợp với tự mình tiểu thiên vị cảnh giới đại thành, cùng chân thủy chi thể chút thành tiểu chi huy, ở giữa không trung hóa thành một đạo so vừa rồi đánh lui kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên ba người còn có thịnh liệt sóng lớn hư ảnh, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu quét sạch đánh giết mà tới. Trần Thanh nhìn qua một màn này, kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên ba người lấy cùng cái khác thật nhiều đại tông thiên kiêu cũng là biến sắc, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Thanh thực lực còn không đến mức vừa rồi như vậy, hắn vẫn có thừa lực, mà cũng là cho tới giờ khắc này, Trần Thanh thực lực chân chính mới xem như triệt để bạo phát đi ra, hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người vừa kinh dị tại Trần Thanh thực lực chân chính bộc phát, một giây sau, tất cả mọi người vẻ kinh dị tiểu toàn bộ ngưng kết trên mặt. Nguyên một đám đều là tĩnh mịch một mảnh, như là từng tôn tượng bùn, cứng ngắc ngay tại chỗ, không có cách từ trong miệng phát ra nửa điểm tiếng vang. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm tay, căn bản không nhìn Trần Thành công kích, trực tiếp xuyên thấu kia ngàn trượng sóng lớn hư ảnh, liền phảng phất Trần Thành kia ngàn trượng hư ảnh chỉ là một đống bọt biển. Sau một khắc, Tiêu Phàm nháy mắt liền đến Trần Thành trước mặt, sau đó đông nhiên lập tức tiểu nắm lấy cổ của hắn, đem Trần Thành cả người như là bắt gà con, nắm trong tay. Mà theo đó tương ứng, Trần Thành kia ngàn trượng sóng lớn hư ảnh công kích, cũng tan theo mây khói, đều biến mất tại giữa không trung, không còn tồn tại. Giữa sân, lặng ngắt như tờ, vô số người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả mọi thứ, cơ hồ không thể tin được. Thân là thiên vị tứ đẳng tiểu thiên vị đại thành chi cảnh, lại đem tiếng tăm lừng lây thiên trọng thiên lãng cái này một công pháp tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới, tự thân chân thủy chi thể càng là đã đạt tới chút thành tựu, tam trọng chi uy sát nhập, nâng cao một bước, dọa người vô cùng, vẫn như trước như thế, thế mà không có cách thương đến Tiêu Phàm nửa phần. Ngược lại bị Tiêu Phàm trực tiếp toàn bộ đánh tan, dễ dàng nắm giết. Cái này, đều làm sao có thể? Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt cùng một mảnh tĩnh mịch ở trong. Khúc khục. Tiêu Phàm con ngươi u ám, lẳng lặng nhấc lên cánh tay, đại thủ như là kiểm sát, gắt gao nắm chặt Trần Thành cổ họng, từng chút chậm rãi nắm chặt, đem Trần Thành cổ họng nắm chính là không ngừng rung động. Triệu Linh Yên 5 người, là tùy tùng của ta, ngươi dám dẫn người đem bọn hắn ép nhập tuyệt cảnh, đến nay sinh tử không biết. Trong tay nắm chặt Trần Thành, Tiêu Phàm nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm hiện hiện, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm truyền vào rất nhiều người trong thai, vậy ta liền muốn lấy đi tính mạng của ngươi trả cái giá lớn. Ta chính là... Trần Thanh gian nan từ trong miệng thốt ra một câu nói, nhưng là cũng chỉ nói một cái mở miệng, liền rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì tại Tiêu Phàm bàn tay áp xúc phía dưới, hắn mặt mũi tràn đầy sung huyết, nổi gân xanh, hô hấp khó khăn, cả người như muốn sắp chết. Như là Tiêu Phàm trong tay chỗ bắt lấy một đầu cứng ngắc làm cá, sắp bị tùy ý xâm lược, chỗ nào còn có thể nói ra miệng. Giang giác. Không đợi Trần Thanh nói hết lời, Tiêu Phàm liền trực tiếp khóa gấp bàn tay, đem Trần Thanh toàn bộ yết hầu, cùng xương cổ đều triệt để bóp nát trong tay, thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm lập tức từ Trần Thanh trong thân thể truyền ra. Nhưng vẫn chưa xong. Tiêu Phàm lại là đưa tay, một bàn tay chụp tại Trần Thanh trên đầu, nháy mắt, Trần Thanh cả người đều tại Tiêu Phàm dưới bàn tay nước toát ra. Hóa thành một đoàn xương mù màu máu, tràn ngập ở giữa không trung. Trần Thanh, chết. Bốn phía, trong nháy mắt yên tĩnh ngay cả gió thổi qua cây cỏ, khiến cho cây cỏ có chút phất động thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Hết thảy mọi người, bao quát kim sắc áo giáp người trẻ tuổi, mắt phượng nữ tử, hắc tháp thanh niên ba người cũng là sửng sốt, sau đó dùng lấy kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, nhìn xem Tiêu Phàm, mỗi người cũng là nghẹn lời, lời gì đều không thể nói ra miệng. Trần Thanh. Cứ như vậy bị Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay đập chết rồi. Vừa rồi Trần Thanh còn cường thế đánh bại bọn họ, sau đó độc chiếm vị trí đầu, không ai cả nổi, cả người có thể nói là hăng hái. Bây giờ, thình lình đã là trở thành một đống huyết vụ, cùng bọn hắn tất cả mọi người thiên nhân cách xa nhau. Trở thành vĩnh cửu quá khứ. Tương phản trước sau to lớn như vậy, để người thực sự là có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng hết thể còn chưa kết thúc. Bước Triệu Linh Yên 5 người người tiến nhập tử vong cốc ở trong nhưng có ngươi. Tiêu Phàm một kẻ thân thể lưng ngang, đi thẳng tới Diệp Tinh kia 3-40 cái đại tông thiên kiêu trước mặt, đối một người trong đó mở miệng, mặt không thay đổi nói: "Ta." Cái này đại tông thiên kiêu vẫn còn đang sững sờ, đối mặt bỗng nhiên đến Tiêu Phàm, chưa kịp phản ứng, há to miệng, muốn nói điều gì? Chỉ là ầm. Tiêu Phàm căn bản không nói cho hắn cơ hội, con ngươi u ám một mảnh, đưa tay chính là một trường, một bàn tay tiểu đem cái này đại tông thiên kiêu đập cùng Trần Thanh, tại chỗ thân thể băng liệt. Hóa thành một đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Bước Triệu Linh Yên 5 người người tiến nhập tử vong cốc ở trong nhưng có ngươi. Tiêu Phàm lần nữa thuấn di, đi tới cái thứ hai đại tông thiên kiêu trước mặt, vẫn như cũng là mặt không thay đổi mở miệng hỏi. Ầm. Vẫn như cũng là không cho cơ hội nói chuyện vô tình một trường, một bàn tay rơi xuống, cái này đại tông thiên kiêu đồng dạng ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, tiểu cũng là băng liệt tại chỗ, mất mạng bỏ mình. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp lấy. Bước Triệu Linh Yên 5 người người tiến nhập tử vong cốc ở trong nhưng có ngươi. Ầm. Bước Triệu Linh Yên 5 người người tiến nhập tử vong cốc ở trong nhưng có ngươi. Ầm. Tiêu Phàm thân hình nhanh không thể tưởng tượng nổi, mỗi giết một người đều hỏi trước một lời, sau đó hỏi một giết một mạng, vô tình mà hờ hững, toàn bộ hành trình không có nửa phần do dự cùng chần chờ. Chương 1367, bồi tội. Ngươi. Đối mặt Tiêu Phàm giết chóc, có đại tông thiên kiêu rất nhanh kịp phản ứng. Vẻ mặt kinh sợ vô cùng, mở miệng kêu to, nhưng không đợi hắn chân chính mở miệng nói chuyện, Tiêu Phàm đã giống như quỷ mị, phảng phất là trống rỗng, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó, tại một tiếng bức Triệu Linh Yên 5 người người xâm nhập tử vong cốc ở trong nhưng có người tra hỏi về sau, không mang bất cứ tia cảm tình nào, một bàn tay lập tức rơi xuống, trực tiếp đem đập giết tại đường trường. Trốn. Còn lại Diệp Tinh bọn người lúc này rốt cục toàn bộ phản ứng lại, mà trông lấy quỷ mị, thực lực quỷ dị khó lường, đưa tay ở giữa chính là miểu sát Tiêu Phàm, to lớn hàn ý lập tức tiểu từ bọn họ trong lòng bốc lên, không có bất kỳ người nào có muốn cùng Tiêu Phàm một trận chiến lòng tin cùng dũng khí. Sau đó, mang theo một tiếng thanh âm rung động kêu to, thân hình của bọn hắn ầm vang tứ tán ra, đều là hoảng sợ một mảnh cùng hốt hoảng vô cùng hướng về bốn phía bỏ chạy mà đi. Nhưng, trốn không thoát. Tiêu Phàm con ngươi u ám, chậm rãi đưa tay, hư không nắm lên trên mặt đất những cái kia bị đã đánh chết đại tông thiên kiêu để lại rơi mà xuống các loại binh khí, theo đó cánh tay đột nhiên giương lên, trong nháy mắt, những binh khí này tiểu phá toái hư không, ầm vang hướng về muốn chạy trốn mà rơi cái này còn thừa đại tông thiên kiêu phía sau tập sát mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng lại một tiếng nột ngạt thanh âm, những này muốn đảo vong mà rơi các thiên kiêu các đại tông tiểu bị nhao nhao quán xuyên phía sau lưng cùng lồng ngực, bị sinh sinh đính tại trên mặt đất, không thể động đậy. Máu tươi đỏ thấm, thuận quán xuyên bọn họ phía sau lưng cùng lồng ngực binh khí lưỡi đao khe hở phía trên, chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt, tiểu nhuộm đỏ mặt đất, làm người ta nhìn tới mà nhìn thấy mà giật mình. Đạp trên trầm thấp đến cực điểm bộ pháp, Tiêu Phàm con ngươi như vực sâu như ngục, không nhanh không chậm hướng lấy bọn hắn đi đến. Mà lúc này, bốn phía nơi xa kia tất cả thiên kiêu đại tông khác nhóm cũng là từ chấn kinh cùng sững sờ ở trong tỉnh táo lại, mặt đối trước mắt cảnh này, có người vẫn như cũ kinh hãi đến không ngậm miệng được. Bởi vì Tiêu Phàm một hơi giết 10 cái đại tông thiên tiêu, lại đinh đả thương 20-30 cái đại tông thiên tiêu, cơ hồ tương đương với đồng thời trêu chọc mười mấy phương đại tông, loại hành vi này, quả thực có thể xưng vượt quá tưởng tượng điên cuồng. Mà cũng có đại tông thiên kiêu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có cười trên nỗi đau của người khác ý vị ở trong đó, bởi vì bọn hắn cũng là cùng cái này 3-40 cái đại tông thiên kiêu có cựu oán người, đã sớm ước gì cái này 3-40 cái đại tông thiên kiêu chết rồi. Bây giờ, có người thay thế cực khổ, không cần bọn họ xuất thủ, càng không cần bọn họ gánh chịu sát nhân chi sau hậu quả hậu quả, bọn họ tự nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu chênh lệch ở nơi đó chân chính vỗ tay bảo hay. Nhưng còn có đại tông thiên kiêu vẻ mặt kinh sợ một mảnh, bọn họ cũng là cùng cái này 3-40 cái đại tông thiên kiêu có quan hệ, người giao hảo, chẳng qua là bởi vì cá nhân quen thuộc nguyên nhân, tuyệt không đi đến một khối mà thôi. Giờ phút này, nhìn qua hảo hữu của mình đã chết đi cùng sắp chết, bọn họ tự nhiên tức giận lên đầu. Lập tức tiểu muốn động thủ, ngăn cản Tiêu Phàm lần nữa đi giết người. Nhưng không đợi những người này mở miệng cùng động thủ, Tiêu Phàm tiểu bàn tay lớn vồ một cái, đem bị đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy chút nào Diệp Tinh mấy cái những cái kia đại tông thiên kiêu nhao nhao lăng không nắm lên. Đón lấy, Tiêu Phàm cả người tiểu nháy mắt trở lại sư hống chiến xa phía trên, sau đó hắn khống chế lấy sư hống chiến xa, mang theo Minh Dạ Tuyết cùng Mộc Dương hai người, đàng không mà lên, trực tiếp hướng về xa xa tử vong cốc mà đi. Đương nhiên, đồng thời, tại trước khi đi, Tiêu Phàm lại tiện tay chảo một cái, trên mặt đất gốc kia bị tất cả mọi người chỗ tranh đoạt long huyết thủ cũng bị hắn chỗ trực tiếp bắt lấy mà lên, cùng nhau mang đi, không có cho cái khác người chỗ lưu lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, sư hống chiến xa liền đã đi xa, biến mất ở chân trời, bọn người Tiêu Phàm thân hình cũng là theo đó triệt để tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng, tất cả thiên kiêu các đại tông cũng là lần nữa sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng ở ngắn ngủi sững sờ về sau, đi, đuổi kịp hắn. Có đại tông thiên kiêu lập tức giống to mà nói, vẻ mặt kinh sợ vô cùng. Tiêu Phàm này thực sự là quá mức hung ác điên cuồng, một hơi giết nhiều người như vậy, hắn đây là tại tự chịu diệt vong. Lại có nữ tử đại tông thiên kiêu cũng là kêu to lên, bởi vì vị hôn phu của hắn ngay tại Diệp Tinh bọn người bên trong, lúc này nàng hai con ngươi đỏ bừng, sát cơ không có cách ngăn chặn, phẫn nộ quát. Các vị, Tiêu Phàm này quả thực hảo vô nhân tính, lanh huyết đến cực điểm. Mà dạng này một cái tàn nhẫn ác độc người, chúng ta ha có thể dung hắn tiếp tục sống sót. Có đại tông thiên kiêu dùng ngôn ngữ cổ động tất cả mọi người, hét lớn mà nói, huống chi hắn còn lấy đi tất cả loạn tâm châu, cắt đứt một nửa loạn tâm ích, bây giờ, càng là ngay cả long huyết thụ đều cấp đi. Chúng ta, nên cùng một chỗ liên thủ, chém giết người này, đem loạn tâm châu, long huyết thụ đều đoạt lại, bởi vì này các loại bảo vật nên thuộc sở hữu của chúng ta người có được, một mình hắn không có quyền nắm giữ. Cái này đại tông thiên kiêu xem như tương đương giảo hoạt người, bởi vì hắn nhìn ra được, Tiêu Phàm thực lực quỷ dị khó lường, đưa tay diệt sắt Trần Thanh lấy cùng cái khác 10 cái đại tông thiên kiêu, một người ép 3-40 cái đại tông thiên kiêu không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược, sợ rằng một cái khó mà phỏng đoán dọa người cao thủ, cho nên hắn tiểu cổ động cái khác tất cả mọi người liên thủ, cùng một chỗ ra tay với Tiêu Phàm. Đồng thời, hắn cũng biết có người là vui lòng nhìn thấy Diệp Tinh bọn người bị Tiêu Phàm chỗ đập giết. những người này không thể là vì cứu Diệp Tinh bọn người mà ra tay với Tiêu Phàm, cho nên hắn không chút nào xách hắn muốn cứu viện Diệp Tinh bọn người, mà là dùng Loạn Tâm Châu, Long Huyết Thụ đến cổ động những người khác, rốt cục đạt tới cứu viện Diệp Tinh đám người mục đích, tâm tư có thể nói là vô cùng thâm trầm. Đi! Cái này Đại Tông Thiên Kiêu ngôn ngữ cổ động hiển nhiên là có hiệu quả, cho nên tiếng nói của hắn vừa hạ xuống hạ, có Đại Tông Thiên Kiêu lập tức tiểu đưa ra quyết định, thần sắc cứng lại, nhún người nhảy lên, hướng về xa xa Tiêu Phàm truy đuổi mà đi. Đi! Đi! Một cái tiếp một cái Đại Tông các Thiên Kiêu cũng là nhao nhao mà lên, cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm rời đi phương hướng chỗ truy đuổi mà đi, bọn họ cũng là được thành công cổ động người, cũng không phải là vì cứu viện Diệp Tinh, mà là vì Tiêu Phàm trong tay Loạn Tâm Châu cùng Long Huyết Thụ. Rốt cục, ở đây tất cả Đại Tông các Thiên Kiêu cũng là đứng dậy, toàn bộ truy hướng Tiêu Phàm, mà trong đó có người là bị cổ động mà đi, có người thì là mang theo cái khác mục đích, cũng không phải bị cổ động mà đi, còn có người thì là thuần túy đi tham gia náo nhiệt. Tóm lại, mọi người có mang các tâm tư người, không thể nắm lấy, cùng nhau lựa chọn truy hướng Tiêu Phàm. Nguyên địa, rất nhanh liền không có mùa ai, Trần Thanh mấy cái người thi thể cũng bị đồng môn của bọn hắn người trô lấy đi, chỉ để lại trên mặt đất vết máu loang lổ, chứng minh nơi này vừa rồi phát sinh hết thảy. Tử vong cốc. Tiêu Phàm nắm lấy Diệp Tinh bọn người không bao lâu tiểu đi tới tử vong cốc trước mặt, sư hống chiến xa rơi xuống đất, Diệp Tinh mấy người cũng bị Tiêu Phàm buông tay ra trường, trực tiếp trùng điệp ném xuống đất. Nhìn tử vong cốc một chút, Tiêu Phàm ánh mắt tại tĩnh mịch một mảnh, sương mù dày đặc quẩn quanh tử vong cốc ở trong rừng lại một chút, theo đó liền quay đầu, một lần nữa nhìn sang Diệp Tinh bọn người, mở miệng lãnh đạm nói, quỳ xuống. Diệp Tinh bọn người là không nhúc nhích, Tiêu Phàm nhướng mày một cái, bàn tay lớn vồ một cái, lại cong ngón búng ra, mấy chục đạo lưu quang lập tức tiểu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra mà ra, lập tức kích xuất tại Diệp Tinh đám người xương bánh trẻ phía trên. Lập tức. Ầm, ầm, ầm. Diệp Tinh bọn người lập tức tựu đầu gối đều là vỡ nát, sau đó cả người không tự chủ được quỳ sát xuống dưới, xếp thành một hàng, cùng nhau quỳ gối tử vong cốc trước đó. Mà bọn họ vốn là bị Tiêu Phàm dùng binh khí quán xuyên phía sau lưng cùng lồng ngực, đã trọng thương, giờ phút này lần nữa thụ trọng thương, có người lập tức tựu không chịu nổi, cả người trước mắt biến thành màu đen, cả người lung lay sắp đổ, liền muốn ngất đi. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm để bọn hắn quỳ ở đây là dụng ý gì? Diệp Tinh bọn người tự nhiên là rốt cuộc biết rất rõ, mà một cái trong đó từng mở miệng, biểu thị giết Triệu Linh Yên 5 người căn bản không quan trọng, hoàn toàn không có đem Triệu Linh Yên 5 người coi thành chuyện gì to tát. Thiếu niên Đại Tông Thiên Kiêu lúc này sắc mặt tái nhợt mà dữ tợn, cả người tựa như một đầu giận cuồng thụ thương dã thú, cực độ không phục quỷ sát ở nơi đó, tại trong miệng trầm thấp gầm rú mà nói. Xuy. Nhưng nên đón hắn là Tiêu Phàm tiện tay lạnh lùng một đao xẹt qua, quang mang lóe lên, đầu người lập tức rơi xuống đất. Nhưng thi thân nhưng như cũ giữ lại cái này quỷ sát chi tư, ngưng kết tại tử vong cốc trước. A, lại một cái Đại Tông Thiên Kiêu bởi vì đối mặt tử vong, cả người là hoảng sợ đến cực điểm kêu lớn lên, toàn thân không ngừng run rẩy, mà hắn từng cũng lớn tiếng qua, bọn họ tiết ra cùng Đại Tây Phủ cách rất xa, căn bản không sợ Đại Tây Phủ trả thù. Giờ phút này, hắn cũng không còn từng không thèm để ý, có chỉ là đối tử vong e ngại cùng đối Tiêu Phàm cầu xin. Xuy. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không liếc hắn một cái. Lại là một đao xẹt qua, một viên đầu lâu lập tức rơi xuống đất, hắn thi thân cùng thiếu niên kia Đại Tông Thiên Kiêu, đều là bảo lưu lấy quỷ sát chi tư, ngưng kết ở trước mặt tử vong cốc, vì Triệu Linh Yên 5 người bồi tội. Xuy, xuy, xuy. Tiêu Phàm con ngươi u ám, cả người vô tình mà hờ hững, liên tục đưa tay, một đao một cái, một đao một đầu, đầu người quần quận rơi xuống đất, trong nháy mắt, từng bức bách qua Triệu Linh Yên xâm nhập tử vong cốc kia 34 cái Đại Tông Thiên Kiêu trừ Diệp Tinh cùng một cái Lôi Âm Đại Tông Thiên Kiêu bên ngoài, đều là bị Tiêu Phàm chô gọn gàng mà linh hoạt chém dụng đầu lâu. Về phần bọn hắn thi thân, thì quỳ gối trước mặt tử vong cốc, bồi tội. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng trong tay ngươi khống chế bổ hồn thiên đan, chúng ta Hắc Lan Tông cũng không dám giết ngươi, ngươi chờ xem, mấy cái gia loạn tâm lĩnh, chúng ta Hắc Lan Tông tất giết ngươi. Diệp Tinh giống như điên cuồng thét lên mà nói. Chúng ta Lôi Âm Đại Tông cũng tất giết ngươi. Lôi Âm Đại Tông Thiên Kiêu cũng là điên cuồng thét lên. Xuy, xuy. Tiêu Phàm vẻ mặt vẫn như cũ hờ hững, trong miệng không nói một lời, đưa tay hai đao, xẹt qua giữa trời, trong nháy mắt, Diệp Tinh cùng cái này Lôi Âm Đại Tông Thiên Kiêu đầu lâu liền lăn rơi mà xuống, thi thân ngưng kết tại chỗ, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ ngưng kết lấy điên cuồng vẻ mặt. Đi, tiến tử vong cốc. Chém giết Diệp Tinh mấy cái tất cả mọi người về sau. Tiêu Phàm tiểu ném xuống trong tay từ dưới đất chỗ tiện tay nhặt lên trường đao, sau đó mở miệng, đối Minh Dạ Tuyết cùng Mộc Dương nói. Mà Minh Dạ Tuyết cùng Mộc Dương đều là khẽ gật đầu, Theo đó Tiêu Phàm tiểu khu động sư hống chiến xa, mang theo hai người trực tiếp hướng về tử vong cốc ở trong mà đi, chớp mắt tiểu biến mất tại kia không ngừng lăn lộn trong sương mù dày đặc. Hậu phương, tại Tiêu Phàm ba người vừa tiến vào tử vong cốc không bao lâu, nơi xa bóng người chớp động, từng đạo nhân ảnh không ngừng nhanh chóng hướng về tử vong cốc mà đến, kia là cái khác đại tông các thiên kiêu, bọn họ lúc này mới đuổi theo. Chương 1368, một tòa thành trì. Cái này, nhìn qua tử vong cốc miệng, đó cũng liệt mà quỳ, ngưng kết tại chỗ 20-30 cái không đầu thi thần, nhao nhao đến các thiên kiêu các đại tông cũng là thân hình ngạnh sinh sinh dừng bước, sau đó đứng ở phía sau, con ngươi ở trong đều là khó nén chấn động chi sắc. Mặc dù đã đoán được, Diệp Tinh mấy cái 20-30 người bị Tiêu Phàm mang đi nghĩ mà sợ là thai kiếp khó thoát, nhưng là trước mắt thật khi thấy Diệp Tinh mấy cái 20-30 cái đại tông thiên kiêu đều bị chém giết tại tử vong cốc miệng, chỉ vì Triệu Linh Yên 5 người bồi tội, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy lớn lao chấn động cùng không bình tĩnh. Lập tức chết nhiều như vậy đại tông thiên kiêu, không biết đám người đi ra loạn tâm lĩnh về sau, ngoại giới biết việc này, nên náo ra bao lớn phong ba. Tiêu Phàm này, lập tức giết nhiều như vậy các đại tông thiên kiêu, vậy hắn sau đó phải như thế nào đi đối mặt các phương đại tông phẫn nộ? Cái kia bị Tiêu Phàm trộm tới hỏi đường, sau đó lại cho một viên loạn tâm châu làm thù lao đại tông thiên kiêu lúc này nhìn qua Diệp Tinh đám người không đầu thi thân, tại trong miệng than nhẹ một tiếng, trầm thấp tự lẩm bẩm. Từ trong rung động bình tĩnh trở lại, thi thể của bọn người Diệp Tinh đều là bị bọn họ đồng môn cùng hảo hữu tiến lên, sau đó thận trọng thu lấy mà đi, chuẩn bị mang ra loạn tâm lĩnh, giao cho riêng phần mình sư môn, hảo hảo an táng. Mà lúc này, cái khác đại tông thiên kiêu bởi vì không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng, nhìn nhau bốn phía, trong miệng lẩm bẩm. Tiêu Phàm, hắn ở đâu? Chẳng lẽ xâm nhập trong tử vong cốc ca? Có đại tông thiên kiêu ngưng mắt nhìn về phía trước tử vong cốc, nhíu mày mà nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xâm nhập trong tử vong cốc, mà chúng ta, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Có đại tông thiên kiêu dứt khoát ngồi xuống, mở miệng nói ra. Làm gì đợi thêm? Người xâm nhập tử vong cốc, cho tới bây giờ đều không ai có thể còn sống rời đi, Tiêu Phàm này cũng sẽ không ngoại lệ, hắn không ra được. Còn có đại tông thiên kiêu lập tức quay người, dự định trực tiếp rời đi, sau đó lắc đầu nói. Không sai, đi thôi, đáng tiếc loạn tâm châu cùng long huyết thụ, ai? Chờ một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đã xâm nhập loạn tâm lĩnh 2 ngày, chúng ta có nên rời đi hay không? Trong lúc nhất thời, tử vong cốc trước thiên kiêu các đại tông tụ tập, có người dự định chờ đợi ở đây, không chịu tiểu từ bỏ như vậy, có người thất vọng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, còn có do dự, không có cách làm ra quyết định, không phải trường hợp cá biệt. Tử vong cốc ở trong. Công tử cẩn thận, tử vong cốc tuy nói là tại loạn tâm lĩnh ngoại vi, nhưng là nơi này mức độ nguy hiểm còn tại loạn tâm lĩnh nội vi phía trên, có thể nói là loạn tâm lĩnh đệ nhất hung địa. Mục Dương nói giọng rất nhỏ, từ xưa đến nay, phàm là xâm nhập nơi này người, có lẽ có người rời đi, nhưng lại chưa bao giờ có tương quan ghi chép. Ta biết, nơi này có chút ý tứ, bất quá không sao, các ngươi theo sát ta là được. Tiêu Phàm gật đầu, gật gù lên tiếng, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm hướng về phía trước, Minh Dạ Tuyết cùng Mục Dương cũng là theo sát trên đó. Ba người, không ngừng tiến lên, mà càng thêm mãnh liệt sương mù dày đặc tại bọn họ bốn phía là không ngừng lan lộn, làm phải ba người bọn họ mặc dù gần trong gang tấc. Lại cơ hồ không có cách gặp được. Đồng nhiên, giống. Một tiếng giống âm trầm lập tức ngay tại ba người bên cạnh vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh lập tức tiểu từ trong sương mù dày đặc xung ra, lăng không vồ rết về phía Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như một đạo hắc sắc đỉnh núi. Giang giác. Nhưng là đối với đây, Tiêu Phàm lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cái đưa tay tiểu đem bóng đen này nắm trong tay, tiếp lấy thủ hạ đột nhiên một cái dùng sức, nháy mắt tiểu đem bóng đen này nắm chết trong tay, đã mất đi tất cả khí tức. Lại nói tiếp, Tiêu Phàm bàn tay bung ra, bóng đen này theo đó cũng là rơi xuống đất, mà định ra mục nhìn lại, kia rõ ràng là một đầu toàn thân đều là vảy màu đen quái điểu, trong miệng tràn đầy tinh mịn răng, sau lưng mọc lên gai ngược, lộ ra dữ tợn vô cùng. Giống, giống, giống. Nắm chết đầu này quái điểu về sau, tựa hồ lập tức là chọc tổ ong vỏ vẽ, trong nháy mắt, vô số âm thanh rít lên lập tức tiểu đang lăn lộn trong sương mù dày đặc vang lên. Sau đó vô số đạo bóng đen đều là từ trong sương mù dày đặc nổ bắn ra mà ra, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm ba người lăng không đánh giết mà tới. Cút! Minh Dạ Tuyết xuất thủ, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lanh khốc chi sắc, huyền thiên kiếm theo đó ẩm vàng chém ra, phóng ánh đến cực điểm quang mang nháy mắt xé rách sương mù dày đặc, đem kia vô số quái điểu chiếu rọi rõ ràng rành mạch, làm người ta nhìn tới tê cả da đầu. Nhưng một giây sau, tại Minh Dạ Tuyết một kiếm này phía dưới, Cái này vô số quái điểu nhao nhao gào lên thê thảm, tiêu cùng nhau tại Minh Dạ Tuyết kiếm mang ở trong bị vô tình xoắn nát, không một người sống, đều hóa thành đầy trời màu đen huyết nục, vẩy xuống mà địa, phát ra mùi hôi thối khó ngửi, rốt cục bị sương mù dày đặc chỗ toàn bộ thôn phệ. Cút cả đi, bằng không, đều chu diệt, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm mở miệng, đối trong sương mù dày đặc tất cả không hiểu sinh vật lạnh lùng nói, đồng thời bước chân không ngừng nửa phần, tiếp tục đi đến phía trước. Theo Tiêu Phàm dứt tiếng, trong nháy mắt, sương mù dày đặc tựa hồ lập tức an tĩnh thật nhiều không hiểu sinh vật đều là thối lui, bọn chúng trên người Tiêu Phàm cảm thấy lớn lao khí tức nguy hiểm, không còn dám tiếp tục tiến lên. Nhưng cũng có như cũ không có thối lui, bất quá bọn chúng trong thời gian ngắn cũng không dám tiến lên nữa, đều là dừng lại ở phía xa, trong cổ họng mang theo gầm nhẹ thanh âm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt vẫn như cũ hung mang lộ ra, làm người sợ hãi. Tất cả mọi thứ Tiêu Phàm cũng không để ý, tiếp tục tiến lên, mà đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, ba người rốt cục đi ra sương mù dày đặc, đi tới tử vong cốc trung tâm chỗ. Mà nơi này, thình lình tọa lạc lấy một tòa thành trì, màu xanh đen tường đá đứng vững, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa tử thành, khiến người không dám tùy tiện xâm nhập. Nơi này, lại có một tòa thành trì. Mục Dương lập tức thất thần. Loạn tâm linh ở trong tử vong cốc ở trong có cái gì? Đây là linh vực không ít đại tông đều phi thường tò mò sự tình, nhưng là nơi này mức độ nguy hiểm còn tại loạn tâm lĩnh hoạch tâm địa vực phía trên, căn bản chính là có tiến không ra, hao tổn ở đây đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả đều chỗ nào cũng có, cho nên tử vong cốc có thể tính là một điều bí ẩn. Bây giờ, đáp án giải khai, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, tử vong cốc ở trong thế mà tọa lạc lấy một tòa thành trì. Chỉ bất quá, tòa thành trì này rất nhỏ. Căn bản là không có cách cùng ngoại giới kia động một tí có thể dung nạp lấy ước làm đơn vị thành trì so sánh, nơi này tối đa cũng liền dung nạp mấy vạn người, cùng một phương làng diện tích lớn tiểu tướng khi. Triệu Linh Yên 5 người đang ở bên trong, đi, vào xem. Tiêu Phàm ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua kia màu xanh đen tường đá, thấy rõ ràng thành trì ở trong tình cảnh, mở miệng nói ra, sau đó tiểu nhấc chân hướng về phía trước, hướng về tòa thành trì này đại môn đi đến. Đi lên trước, Tiêu Phàm đưa tay. Trực tiếp tiểu đẩy ra kia độ dày khoảng chừng 3 mét, trọng lượng cơ hồ không cách nào có thể đoán chừng nặng nề cửa đá, sau đó mang theo Minh Dạ Tuyết cùng Mộc Dương hai người chính là đi vào trong đó. Đi tới tòa này tràn ngập quỷ dị khí tức thành trì bên trong, nó ở trong chỉ có một đầu phủ kín gạch xanh đường cái, đường đầu thẳng tới phủ thành chủ, mà hai bên đường thì là chỉnh tề, lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy mấy trăm cái thạch ốc. Mỗi một cái thạch ốc cũng là mở cửa, trong phòng mặc dù một vùng tăm tối, nhưng lại có thể ẩn ẩn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong, mỗi một cái thạch ốc bên trong đều đứng vững từ mấy chục đến mấy trăm mà khác nhau thây khô. Bọn họ tiểu thẳng tắp đứng ở nơi đó, con ngươi trống rỗng, thân thể cứng ngắc, quần áo phế phẩm, trên thân đều là thật dày cho bụi, cũng không biết ở đây tồn tại bao lâu. Những này hẳn là người trước đây xâm nhập trong tử vong cốc, bọn họ rốt cục cũng là chết tại nơi này. Tiêu Phàm xem xét những này thây khô một chút, trong lòng có chút một suy tư, có chỗ minh ngộ, lập tức tiểu mở miệng nói ra. Không sai, vị kia đúng là chúng ta Trường Hà Tông trước đó một vị thiên tiêu, tại 10 năm trước xâm nhập loạn tâm lĩnh bên trong, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, xâm nhập trong tử vong cốc, sau đó là lại cũng không thể đi tới, hắn cũng ở nơi đây. Mục Dương nhìn xem bên trong một cái thạch ốc ở trong một bộ nam tử trẻ tuổi thây khô, khẽ thở dài một tiếng, nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, mà là nhấc chân, đi thẳng về phía trước, sau cùng là đi tới tòa này quỷ dị thành trì cuối cùng, phủ thành chủ cửa chính. Mục Dương, ngươi chờ ở bên ngoài, lưu ở trong vòng này, cũng sẽ nhớ ở nhất định không nên rời đi cái này vòng, liền không có đồ vật có thể tổn thương được ngươi, sau đó chờ ta ra tới. Tiêu Phàm mở miệng, đối Mục Dương nói rất khẽ, đồng thời dương một tay lên, lòng bàn tay ở trong tiểu bắn ra một đạo sâu kín ám diễm. Sau đó ám diễm rơi xuống đất, tại Mục Dương dưới chân nhanh chóng thiêu đốt, cấp tốc cuốn lượn, trong nháy mắt tiểu tạo thành một cái không nhỏ vòng tròn, đem Mục Dương cùng lớn như vậy sư hống chiến xa, đều bao quát tại trong đó. Vâng, công tử. Mục Dương ghi nhớ Tiêu Phàm, lưu ở trong vòng này, dù là gặp phải lại đáng sợ sự tình, cũng sẽ không rời đi nửa bước. Tiêu Phàm gật gù, xoay người ôm lấy Minh Dạ Tuyết, sau đó liền mang theo Minh Dạ Tuyết chậm rãi đi vào phủ thành chủ bên trong, mà Mục Dương thì có chút khẩn trương đứng tại sư hống chiến xa bên cạnh, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, đè xuống trong lòng không bình tĩnh, chờ đợi Tiêu Phàm ra tới. Xâm nhập phủ thành chủ bên trong, bốn phía đều là không có nắp quan tài thạch quan. Mà bên trong cùng phía ngoài những cái kia thạch ốc, cũng là đặt vào từng cỗ thây khô. Bất quá chỗ khác biệt chính là, nơi này thây khô dù là đã chết đi, nhưng lấy Tiêu Phàm cảm giác nhạy cảm, như cũ cảm giác ra những này thây khô thực lực hơn xa phía ngoài những cái kia thây khô, nếu như còn sống, sợ chí ít cũng là đại thiên vị, thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại. Lúc này, khó được có khách đến cửa, mời vào. Một cái phi thường dễ nghe, tràn ngập tư tính, cũng tràn ngập dị dạng ma lực thanh âm nam tử lập tức từ Tiêu Phàm ngay phía trước cái kia thạch điện ở trong vang lên, truyền vào Tiêu Phàm trong tai. "Tốt." Tiêu Phàm mở miệng, cũng không thèm để ý cái gì, lập tức tiểu đi vào thạch điện ở trong. Thạch điện bên trong, một cái tóc dài tới eo, tuấn mỹ giống như một nữ tử, làn da càng là so nữ tử còn muốn trắng non tinh tế nam tử áo trắng khoan thai ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Ngực của hắn áo có chút rộng mở, lộ ra hơn phân nửa trắng non lồng ngực, một cái tay bên trong cầm một quyển cổ thư, một cái tay bên trong thì là cầm một cái thanh đồng chén rượu, trong chén nhộn nhạo như máu rượu dịch. Về phần bên cạnh hắn hậu phương, Triệu Linh Yên năm người thì như là như con rối đứng ở đó, con ngươi trống rỗng một mảnh, mặc dù không giống phía ngoài những cái kia thấy khô, nhưng cũng đã không xa vậy. Chương 1369, Côn Bằng. Tiêu Phàm nhìn cái này cái nam tử tuấn mỹ một chút, cũng không khách khí cái gì, trực tiếp đi tới, sau đó tại nam tử tuấn mỹ trước mặt ngồi xuống, mà Minh Dạ Tuyết vẫn như cũ mơ mơ màng màng, ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai, ngủ gà ngủ gật. Cho Tiêu Phàm rót một chén rượu, Tiêu Phàm bưng lên, không nhanh không chậm nhấm nháp. Nam tử tuấn mỹ cười ha ha, cũng rót cho mình một ly, đồng dạng nhấm nháp, sau đó hai người cứ như vậy lặng lặng tướng ngồi, yên tĩnh im ắng. Mà đem chén rượu này phẩm lấy hết, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng, phá vỡ trong không khí tĩnh mịch. Thả bọn họ năm người rời đi, đồng thời đem thần trí của bọn hắn trả lại, bằng không ta phá hủy ngươi nơi này. Tiêu Phàm nhìn xem nam tử tuấn mỹ, thanh âm phi thường bình tĩnh nói. Vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất dám nói như thế với ta. Đối với Tiêu Phàm, nam tử tuấn mỹ không có trả lời ngay, mà là mang trên mặt so nữ tử còn muốn yêu dã động lòng người tiêu dung, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cười khẽ mà nói. Chỉ là một cái vừa ra đời bất quá 3 vạn năm tiểu côn bằng mà thôi, ngay cả lông còn chưa mọc đủ, ký ức truyền thừa đều không có mở ra. Nếu như sau trưởng thành ngươi có lẽ còn có chút đáng xem, nhưng là hiện tại, ngươi đối với ta mà nói, không ra gì. Tiêu Phàm lặng lặng mà nói, vẻ mặt bình thản, không hề bận tâm. Vừa ra đời bất quá 3 vạn năm tiểu côn bằng. Nghe được Tiêu Phàm một lời điểm phá thân phận của mình, nam tử tuấn mỹ nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết chắc chắn, con ngươi ở trong mang theo kinh nghi bất định chi sắc, nói không ra lời. Mà nhìn xem tiêu dung ngưng kết nam tử tuấn mỹ, Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, theo đó tự mình động thủ, rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một mình tự uống. Ngươi, làm sao biết thân phận của ta? Nam tử tuấn mỹ thanh âm trở nên có chút khàn khàn, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Ta có 1000 loại phương pháp có thể thấy được thân phận của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi nấp rất kỳ à? Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn hắn một cái nói. Nam tử tuấn mỹ không nói, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, vẻ mặt càng thêm kinh nghi bất định. Kỳ thật, từ khi Tiêu Phàm bước vào tử vong cốc một khắc này, nam tử tuấn mỹ tiểu ẩn ẩn cảm giác được Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, cho nên hắn mới không có ra tay với Tiêu Phàm, bằng không mà nói, đã sớm động thủ đem Tiêu Phàm cướp giật đến tận đây, bắt đầu như là những người khác như vậy, hấp thu thần thức, khôi phục bản thân. Nhưng cho tới bây giờ, nam tử tuấn mỹ mới tỉnh ngộ đến, tự mình y lì nguyên đánh giá thấp Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn hết thể đều là trong suốt, Tiêu Phàm khủng bố, cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Côn Bằng. Nghe được Tiêu Phàm tiếng nói, Minh Dạ Tuyết vẫn như cũ mơ hồ ngủ gật, Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao cũng là không hề có động tĩnh gì, nhưng duy chỉ có Minh Dạ Tuyết thể nội huyền thiên kiếm lại là run rẩy một chút. Côn Bằng, hai chữ này chỉ sợ đối với bất cứ ai, bất luận cái gì sinh linh đến nói, cũng là một cái sau khi nghe được, cần run lẩy bẩy vô thượng mà kinh khủng tồn tại. Trong các chủng tộc đơn thể mạnh nhất thế gian, Côn Bằng có thể giết tiến trước 10 mà không có bất cứ áp lực gì, lực áp vô số sinh linh. Ngay cả long tộc đối đầu Côn Bằng, đều chỉ có thể chạy chối chết. Đương nhiên, chỉnh thể mà nói, vẫn là long tộc mạnh hơn so với Côn Bằng nhất tộc, bởi vì long tộc số lượng tuy ít, nhưng vô số năm trôi qua, thuần huyết long tộc y lì nguyên có 10 vạn số lượng, tạp mạch long tộc vậy thì càng không cần nói nhiều, số lượng càng là kinh người. Mà Côn Bằng nhất tộc, từ xưa đến nay, số lượng cũng chỉ ngàn, chỉ là mấy trăm, đồng thời trong đó đã có tương đương Côn Bằng đã chết đi, chân chính còn sống Côn Bằng, sợ cũng chính là mấy chủ. Một trọi một long tộc tự nhiên không bằng Côn Bằng nhất tộc, thế nhưng là nếu như tương đối chính thể, Côn Bằng nhất tộc cho dù có thể lấy 1 địch 100, rốt cục vẫn là một cái bại vong kết quả. Mặt khác, long tộc một trọi một, tuy nói không bằng Côn Bằng, nhưng bọn chúng ở trong cũng không phải là không có long chủng có thể khiêu chiến với Côn Bằng nhất tộc, chẳng qua là số lượng cùng chủng loại cực ít, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái mà thôi. Tựa như Tiêu Phàm tiểu đệ Tiêu Vấn, bây giờ chỗ đoạt xá tử diệt băng long, chính là có thể cùng Côn Bằng đối oanh chém giết long chủng một trong. Đương nhiên, Tiêu Vấn chỗ đoạt xá tử diệt băng long cũng là một con rồng nhỏ, chân chính trưởng thành, ở vào trạng thái đỉnh phong tử diệt băng long một kích toàn lực, sợ rằng toàn bộ trái đất đều sẽ tại chỗ nổ tung, không còn tồn tại. Côn bằng. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ gõ bàn đá mặt bàn, có chút meo mắt lại, có chút thì thầm một câu, sau đó lại như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được năm đó ta làm thịt qua một đầu thành niên côn bằng. Thịt không sai, côn bằng nổi lẩu, không nói là thế gian đệ nhất mỹ vị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thật ta cảm thấy thịt kho tàu côn bằng càng ăn ngon hơn, nhiều thả cây thì là, nhiều thả rau thơm, dùng để lột xuyên, rốt cuộc phù hợp bất quá. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao rầm rầm chảy nước miếng, có chút phấn khởi kêu lên. Người ăn một đầu côn bằng. Nghe Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đối thoại, nam tử Tuấn Mỹ lập tức giận tím mặt, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trong miệng hét dài một tiếng, thân thể cũng đống nhiên bắt đầu biến hóa, muốn khôi phục côn bằng bản thể. Chỉ là, ta ăn chính là tà linh côn bằng. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Tiêu Phàm ngắm nam tử Tuấn Mỹ một chút, mở miệng nói ra. Tà linh côn bằng. Nam tử Tuấn Mỹ lập tức cứng đờ, sau đó bành trướng thân thể cũng một lần nữa thu nhỏ, khôi phục nguyên dạng, ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt ngạc nhiên mà ngoài ý muốn. Tà linh côn bằng, chính là côn bằng ở trong dị loại, không chỉ thôn phệ thế gian toàn bộ sinh linh, liền thân vì đồng tộc côn bằng nó đều như thường thôn phệ, thậm chí, so với thôn phệ thế gian toàn bộ sinh linh. Nó đối với thôn phệ đồng tộc côn bằng thì càng cảm thấy hứng thú. Có thể nói, tà linh côn bằng mặc dù cũng là côn bằng, nhưng là địch nhân chung của tất cả côn bằng khác, nếu như gặp phải, thì tất phải giết, bằng không, toàn bộ côn bằng nhất tộc, đều bởi vậy sẽ dẫn tới tai ương diệt tộc. Cho nên, đang nghe Tiêu Phàm ăn hết chính là tà linh côn bằng, gián tiếp giúp côn bằng nhất tộc xử lý xong họa lớn về sau, trong nháy mắt, nam tử Tuấn Mỹ cái này bình thường côn bằng đối Tiêu Phàm phẫn nộ cùng sát cơ tiêu hết, thay vào đó thì là mơ hồ ý cảm kích. Đa tạ. Nam tử Tuấn Mỹ mở miệng, đối Tiêu Phàm nói giọng rất nhỏ. Không sao, kỳ thật năm đó đầu kia tà linh côn bằng ta cũng không thèm để ý nó, chỉ là chính nó muốn chết, nhất định phải đụng vào ta, cho nên ta mới làm thịt hắn mà thôi. Tiêu Phàm gật gù lên tiếng, mà trước khi ta làm thịt hắn, hắn đã nuốt chí ít 3 đầu côn bằng. Đi. Nghe được Tiêu Phàm, nam tử Tuấn Mỹ trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp hé miệng, phun ra năm đạo lưu quang. Lập tức chui vào Triệu Linh Yên 5 người mi tâm ở trong. Kia là Triệu Linh Yên 5 người thần thức. Côn bằng nhất tộc, lấy thế gian vạn linh làm thức ăn, càng thích thôn phệ vô số sinh linh thần thức. Phía ngoài những cái kia thây khô cũng là bị nam tử Tuấn Mỹ đầu này côn bằng nuốt lấy thần thức, cho nên mới sẽ như thế. Triệu Linh Yên 5 người vốn là cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá nam tử Tuấn Mỹ đầu này côn bằng vẫn là còn nhỏ. Thôn phệ cái khác sinh linh thần thức sẽ rất chậm, muốn qua đủ 3 ngày. Triệu Linh Yên 5 người thần thức mới có thể tại nam tử Tuấn Mỹ thể nội tiêu hóa xong tất. Bây giờ, Tiêu Phàm kịp thời đến, cuối cùng là cứu Triệu Linh Yên 5 người. Chương 1370, âm dương luyện trận. Hô, hô, hô. Triệu Linh Yên 5 người thần thức vừa trở về, năm trên thân người lập tức tiểu có một tia sinh khí tức, không còn hình như thây khô, không có chút gì tức giận có thể nói, lồng ngực cũng bắt đầu có chút chập trùng, có tiết tấu hô hấp. Bất quá, bọn họ lại mắt vẫn nhắm như cũ. Cả người vẫn ngơ ngơ ngác ngác, tuyệt không thật tỉnh táo lại, bởi vì bọn họ thần thức dù sao cũng là bị côn bằng nuốt qua một lần, mặc dù đã quý vị, nhưng vẫn cần thời gian cùng thân thể của mình một lần nữa dung hợp, mà tại không có một lần nữa dung hợp trước đó, bọn họ vẫn như cũ là không có có ý thức. Người, ta trả lại cho ngươi. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp mà nói. Tốt. Tiêu Phàm đưa tay, trực tiếp đem Triệu Linh Yên 5 người cho vỗ tới, sau đó khẽ gật đầu nói. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Nam tử Tuấn Mỹ nhìn qua Tiêu Phàm, con người rút lại, một đôi mắt ở trong chậm rãi xuất hiện côn bằng đặc hữu kim sắc thập tự đồ án, thanh âm hơi khô chát chát mà nói. Một chút khám phá chân thân của mình, thậm chí chu sát qua một đầu tà linh côn bằng, dạng người này, ở trong trung ương đế giới sợ rằng một khi xuất thế, tất có thể lay động toàn bộ tinh không, chấn nhiếp ước vạn sinh linh vô số tồn tại. Đối với Tiêu Phàm, nam tử Tuấn Mỹ trong lòng có chút phát run, nhịn không được có nảy nghi vấn. Mà nghe nam tử Tuấn Mỹ nghi hoặc lời nói, Tiêu Phàm không có trả lời ngay, nhưng Minh Dạ Tuyết thể nội Huyền Thiên kiếm lại là run rẩy một chút, không dám phát ra mảy may tiếng vang cùng động tĩnh. Tiêu Phàm là ai? Người khác có lẽ không biết, Huyền Thiên kiếm là rốt cuộc biết rất rõ. Ma đế Tiêu Phàm. Mà đối với Ma đế Tiêu Phàm đến nói, ăn một đầu trưởng thành côn bằng tính là gì? Cho dù côn bằng lấy thế gian toàn bộ sinh linh làm thức ăn, hung lệ ngập trời, ma huy hạo đãng, có thể nói là đứng tại chuôi thức ăn tầng chót nhất bá chủ một trong. Nhưng là đối mặt đại đế, nó đồng dạng không được. Huống chi, Tiêu Phàm ma đế, vẫn là trong ngũ đế nhất cổ quái, nhất làm cho người không thể lý giải một đế, tại suy yếu thời đại vô địch quật khởi, làm được vô số năm qua, vô số người đều làm không được cũng không thể nào làm được sự tình. Đơn thuần chiến lược mà nói, năm đó mặc dù không có công luận, bởi vì Tiêu Phàm mấy cái ngũ đế tuyệt không chân chính quyết ra qua sinh tử, riêng phần mình đều có tự mình chân chính át chủ bài chưa ra, nếu quả thật đến cái sinh tử đại quyết chiến, rốt cục cuối cùng ai chết ai sống, thật khó mà nói. Nhưng là rõ như ban ngày, Tiêu Phàm chiến lực, tại lúc ấy toàn bộ bộc phát ra về sau, ngay cả trung ương đế giới thiên đạo, đều phải trầm mặc tránh lui, quay người rời đi, không muốn thả rằng trực tiếp đối đầu. Mà cái này, là tứ đế khác chỗ không từng có qua. Cho nên, trong ngũ đế, Tiêu Phàm chiến lực sợ vì đệ nhất. Côn Bằng. Ở trước mặt Tiêu Phàm cũng bất quá như thế. Ngươi ở đây bị trấn áp dòng dã 3 vạn năm, có muốn hay không ta giúp ngươi rời đi cái này lồng giam? Tiêu Phàm không có trả lời nam tử tuấn Mỹ, ngược lại là nhìn xem nó, trên mặt có gì đó quái lạ ý cười lưu động, sau đó nói. Tòa thành trì này cùng ta đã hòa làm một thể, phá vỡ nó, cũng mang ý nghĩa ta cũng đem tử vong, ngươi làm sao có thể? Nam tử tuấn Mỹ lắc đầu, con ngươi ảm đạm, mở miệng nói ra. Âm dương luyện trận, đúng là một cái tương đối khó giải quyết đại trận. Tiêu Phàm gật gù lên tiếng, một khi trận thành, trận pháp sẽ cùng bị đại trận chỗ trấn áp người hòa làm một thể, nếu như phá trận, vậy liền cùng lúc phá mất mong muốn cứu viện bị trấn áp người thân thể, cho nên có thể nói, đại trận này cơ hồ khó giải. Nhưng mà, thế gian này bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, âm dương luyện trận, cố nhiên hết sức khó giải, y lý hải nguyên có phương pháp phá giải, nhưng là điều kiện tiên quyết là xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Nếu như ngươi có thể giúp ta phá vỡ đại trận, trả ta tự do, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới ta cũng nguyện ý. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn xem Tiêu Phàm, bình tĩnh nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, gật gù lên tiếng, đã ngươi đồng ý, kia liền dễ nói hơn nhiều, phá vỡ âm dương luyện trận phương pháp chỉ có một cái, mà đầu tiên, ngươi cần tự chém tất cả tu vi, hơn nữa là đem tu vi của mình chạm sạch sẽ. Tự chém tất cả tu vi, hơn nữa là đem tu vi của mình chạm sạch sẽ. Nghe được Tiêu Phàm. Nam tử Tuấn Mỹ lập tức sửng sốt, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được Tiêu Phàm. Âm dương luyện trận, cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi chủ động tự chém tu vi, hơn nữa còn đem tu vi của mình chạm sạch sẽ, kia vô hình ở giữa, âm dương luyện trận uy lực cũng biết bị ngươi suy yếu đến cực hạn. Tiêu Phàm mở miệng, đơn giản giải thích mà nói, lúc này, có người ngoài xuất thủ, liền có thể hủy đi âm dương luyện trận, đồng thời cứu ngươi, mà ngươi, cũng tiểu có thể khôi phục tự do. Chờ một chút. Ta đem tự mình tu vi chạm sạch sẽ, vậy tự ta tất nhiên suy yếu đến cực hạn, lúc này, lại cưỡng ép phá vỡ âm dương luyện trận, khả năng một cái va chạm, ta liền sẽ chết. Nam tử Tuấn Mỹ tâm tư nhanh nhẹn, lập tức tiểu cảm giác được Tiêu Phàm nói tới phương pháp phá giải nguy hiểm nhất chỗ, lập tức mở miệng ngưng giọng nói. Người nói không sai. Tiêu Phàm gật đầu, thừa nhận Nam tử Tuấn Mỹ, sau đó nói, cho nên, lúc này liền muốn nhìn ta người ngoài này, mà mệnh của ngươi cũng toàn bộ nắm giữ tại ta người ngoài này trong tay. Vậy ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Như thế nào có thể yên tâm đem tính mạng của mình hoàn toàn giao trong tay ngươi? Nam tử Tuấn Mỹ hỏi lại Tiêu Phàm, con ngươi ở trong lại lần nữa hiện lên thuộc về côn bằng kim sắc thập tự đồ án. Thứ nhất, ngươi không có lựa chọn khác. Tiêu Phàm thản nhiên nói, âm dương luyện trận nếu quả như thật dễ dàng như vậy giải khai, kia từ xưa đến nay liền sẽ không có nhiều người như vậy bị luyện chết ở trong đó, thật muốn giải khai, đại giới cùng nguy hiểm cũng là cực lớn. Cũng coi như ngươi vận khí tốt. Trên đời này có thể tại không thương tổn cùng bị âm dương luyện trận chỗ chấn áp người tính mệnh tiền đề phía dưới, phá vỡ người của âm dương luyện trận cũng không nhiều, ta chính tính một cái. Thứ hai, nếu như ta thật muốn giết ngươi, ta tiện tay có thể khống chế âm dương luyện trận, sau đó dùng âm dương luyện trận đến chấn sát ngươi, đồng thời dù cho không cần âm dương luyện trận, ta muốn giết ngươi, cũng như cũ có thể nhẹ nhõm làm được. Theo Tiêu Phàm nói chuyện, tối trung ma đao phối hợp với Tiêu Phàm, tại Tiêu Phàm thể nội chủ động xung ra. Thuộc về cấm kỵ thần binh khí tức lập tức từ trên người nó lan ra, sau đó để nam tử Tuấn Mỹ sắc mặt dây lát biến. Trên người tối trung ma đao, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ, trong đầu lớn âm lượng cảnh cáo nói cho hắn biết, trước mắt thanh này nhìn như bình thường không có gì lạ trường đao màu đen, chính là không có gì sánh kịp khủng bố chi đao, nó có được diệt sát tự mình tuyệt đối đáng sợ lực lượng. Tiểu gia hỏa, tại ta thời kỳ toàn thịnh, giống như ngươi, ta có thể một đao giết một đám. Sau đó toàn bộ làm thành nhắm rượu dùng đồ nướng lột xuyên. Tối trung ma đao phi thường phách lối liếc xéo lấy nam tử Tuấn Mỹ, mở miệng nói ra. Cho nên, ta muốn giết ngươi, cũng không khó, mà lại phải biết phá trận đối với ta mà nói, cũng là tương đương hao phí tinh lực, ta ăn nhiều chết no phiền toái như vậy giết ngươi. Mà ngươi, lại có lý do gì không tin ta? Tiêu Phàm không để ý tối trung ma đao kêu to, cười nhẹ đem tối trung ma đao trong tay bóp thành một đoàn, sau đó một lần nữa nhét về trong cơ thể mình. Tiếp lấy đôi nam tử Tuấn Mỹ mỉm cười nói. Chương 1371, tọa kỵ. Nam tử Tuấn Mỹ triệt để trầm mặc lại, bởi vì nó biết Tiêu Phàm nói có lý, muốn giết nó, kia đem trường đao màu đen là đủ làm được, không cần phiền toái như vậy. Ta tin tưởng trên thế giới này bất cứ ai làm việc cũng là vô lợi không dậy sớm, ngươi như thế phí sức giúp ta, có mục đích gì? Nam tử Tuấn Mỹ lại là mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là tìm một đầu tọa kỵ. Tiêu Phàm mở miệng, không cố kỵ chút nào nói thẳng ra tự mình mục đích thực sự. Tọa kỵ. Nghe được hai chữ này, nam tử Tuấn Mỹ con ngươi bên trong, thuộc về côn bằng kim sắc thập tự đồ án lập tức triệt để xuất hiện, lăng lệ đến cực điểm khí tức từ trên người nó buộc phát ra, mà nếu như không phải biết Tiêu Phàm hiện tại có diệt sát lực lượng của nó hiện tại đã hiện ra côn bằng chân thân, sau đó cùng Tiêu Phàm liều mạng tranh đấu. Chúng ta côn bằng nhất tộc, tuyệt đối không thể cho người làm tọa kỵ, ngươi tiểu dẹp ý niệm này đi. Xem lên trước mặt mỉm cười chi sắc Tiêu Phàm, nam tử Tuấn Mỹ trung quy là không dám chân chính xuất thủ, nó đứng ở nơi đó, trên thân khí tức như là sắp núi lửa bộc phát, mãnh liệt không chừng, mở miệng nói ra, thanh âm rất lạnh. Ngươi nói không sai, côn bằng nhất tộc các ngươi từ trước đến nay cao ngạo, từ xưa đến nay, thà chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho người làm tọa kỵ. Tiêu Phàm không có sinh khí, ngược lại là gật gù lên tiếng, bất quá nha, vẫn là lời của ta mới vừa rồi, thế gian này bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Côn bằng nhất tộc các ngươi trước kia là không nguyện ý cho người làm tọa kỵ, nhưng bây giờ, hơn nữa còn là ở trước mặt ta, chưa hẳn. Vậy ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, nhìn ta có nguyện ý hay không khi tọa kỵ của ngươi. Nam tử Tuấn Mỹ cười lạnh, thân thể đã bắt đầu bành trướng, thuộc về côn bằng chân thân chính đang chậm rãi lộ ra. Truyền thừa của ngươi ký ức bị phong ấn đúng không? Ta có thể giúp ngươi mở ra, sau đó lại giúp ngươi giết tiến thần miếu bên trong, cứu ra cha mẹ của ngươi, để các ngươi một nhà ba người đoàn tụ. Đối mặt đã bắt đầu triển lộ chân thân côn bằng, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, chỉ là ngắm nó một chút, tiểu mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm, nam tử Tuấn Mỹ thân hình lập tức như bị sét đánh, cả người lập tức ngưng kết tại chỗ, duy trì chậm rãi bành trướng thân thể, không núp nhích, mà cũng không biết trôi qua bao lâu. Thần miếu. Thì thầm hai chữ này trở xuống, nam tử Tuấn Mỹ trong mắt có thật sâu vẻ kiêng dè xuất hiện, sau đó nó nhìn sang Tiêu Phàm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm nói, ngươi làm sao biết? Cha mẹ ta bị nhốt ở trong thần miếu. Đơn giản. Tiêu Phàm cười khẽ một tiếng, sau đó bình chân như vậy nói, phía sau ngươi có một cái đơn giản tế đàn, phía trên đặt vào có hai khối côn bằng chân xương, căn cứ khí tức trên đó phân biệt, thuộc về cái này hai khối xương côn bằng, chính là một được một cái, đã sống rất nhiều năm, là trưởng thành côn bằng. Cho nên nếu như ta đoán không sai, cái tế đàn này là ngươi làm ra, mà ngươi chi như vậy, cũng là bởi vì cái này hai khối xương chính là cha mẹ ngươi chân xương. Về phần thần miếu làm việc quen thuộc ta phi thường rõ ràng, mỗi một cái người xâm nhập thần miếu, tất nhiên muốn bị cưỡng ép bỏ đi một khối chân xương, lấy đó nhập thần miếu người, cũng không còn cách nào quay đầu. Tổng hợp mấy phương tin tức, cha mẹ ngươi không chết, mà là bị cưỡng ép dẫn vào trong thần miếu, ở bên trong lâm nguy, cái kết luận này tự nhiên là ra tới. Đương nhiên, cái kết luận này ta cũng không thể 100% khẳng định, nhưng bây giờ đã không quan trọng, ngươi hỏi lại, đã chứng minh ta suy luận không sai. Nam tử Tuấn Mỹ triệt để không nói, cả người trầm mặc một mảnh. Thần miếu, một nơi hết sức rắc rối. Tiêu Phàm tự mình mở miệng, lắc đầu nói, truyền thừa cùng thời gian tồn tại, không thể so thần thánh quốc độ, quang minh quốc độ, tự do quốc độ cái này tam phương ngắn, đồng thời cho dù là ngay cả cái này tam phương, như không tất yếu, cũng thật không quá nguyện ý đi trêu chọc thần miếu cái này vô cùng phiền phức tồn tại. Có thể nói, nếu như thế gian cái nào thế lực có thể quan sát chúng sinh, trở thành khống chế ước vạn sinh linh vận mệnh cao cao tại thượng kỳ thủ. Như vậy thần miếu tuyệt đối là một trong số đó. Côn bằng nhất tộc các ngươi là mạnh, đồng thời có thể nói là mạnh đáng sợ, nhưng làm sao số lượng thực sự là quá ít, mà trừ phi là côn bằng nhất tộc các ngươi ở trong lại lần nữa xuất hiện thủy tổ côn bằng, bằng không mà nói, côn bằng nhất tộc các ngươi dù là truy cứu toàn tộc chi lực, đối mặt thần miếu, cũng chung quy là không có sức chống cự. Cha mẹ của ngươi, bị thần miếu phát hiện sau đó cưỡng ép đưa vào trong đó, cũng hợp tình hợp lý. Ta chán ghét thần miếu đám kia thần côn. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao đột nhiên chen vào nói, sau đó oán trách nói, lấy thánh nhân tư thái muốn cầu người khác, lấy tiện nhân tư thái yêu cầu mình, năm đó ta lần thứ nhất ngủ say, chính là có thần miếu ở trong đáng chết thần côn thừa dịp ta thụ thương thời khắc, đánh lén tại ta, muốn đem ta dẫn nhập trong thần miếu, cho nên mới để ta ngủ nhiều năm như vậy. Nếu như ngươi thật có thể giúp ta thoát khốn, cũng mở ra truyền thừa ký ức, thậm chí giúp ta giết tiến thần miếu, cứu ra cha mẹ ta, khi ngươi tọa kỵ, có thể lại trầm mặc thật lâu. Nam tử Tuấn Mỹ cái này mới rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Thành giao. Tiêu Phàm lập tức cười to, mở miệng nói ra. Chớ nóng vội thành giao, ta còn không có chân chính đáp ứng ngươi, bởi vì ta làm sao biết ngươi có thể giúp ta giết tiến thần miếu, cứu ra cha mẹ của ta. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn sang Tiêu Phàm, hỏi lại nói, con ngươi ở trong vẫn như cũ có linh ý tồn tại, phải biết ngươi cũng đã nói, thần miếu chính là một trong những kỳ thủ trên thế gian này, trong tay khống chế ước vạn sinh linh vận mệnh, sự cường đại của nó, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Ngươi xem một chút cái này lại nói. Đối với Nam tử Tuấn Mỹ, Tiêu Phàm chỉ là cười cười, sau đó nói, mà dứt tiếng, một đóa ám diễm ngay tại Tiêu Phàm đầu ngón tay nhảy lên. Đây là... Nam tử Tuấn Mỹ có chút nhíu mày. Có lẽ dạng này ngươi xem không rõ ràng, vậy dạng này. Tiêu Phàm nói, gậy một cái ngón tay, sau đó ám diễm ngay tại Tiêu Phàm trên đầu ngón tay thay đổi, nháy mắt biến thành một đóa kim sắc hỏa diễm. Mà đóa này kim sắc hỏa diễm, thuần túy vô cùng, cũng ôn hòa vô cùng, nhảy lên tại Tiêu Phàm đầu ngón tay, để Nam tử Tuấn Mỹ cả người cũng bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt, thân thể cũng kìm lòng không được hướng về kim sắc hỏa diễm tiếp cận mà đi, tựa hồ muốn đem thân thể của mình đều dung nhập trong đó. Tỉnh lại, Tiêu Phàm đống nhiên một tiếng than nhẹ, như là một tiếng trời trong tiếng sấm, trực tiếp tiểu đánh gãy Nam tử Tuấn Mỹ hoảng hốt, làm nó cả người đều thanh tỉnh lại. Thần miếu nghiệp diễm. Nam tử Tuấn Mỹ sắc mặt rốt cục thay đổi, mở miệng nói ra. Không tệ. Tiêu Phàm thu hồi ám diễm, cười cười, sau đó gật gù lên tiếng, cái này ám diễm chính là ta tổng hợp rất nhiều thứ, sau đó chô rốt cục sáng chế ra một loại hỏa diễm, mà nó trong đó trọng yếu nhất một vòng tạo thành bộ phận, chính là thần miếu nghiệp diễm. Ta tin ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra thần miếu nghiệp diễm, Nam tử Tuấn Mỹ lập tức phía dưới, là lại không bất cứ chút do dự nào chi sắc, lập tức mở miệng, đồng ý trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ. Chương 1372, mẫu. Tốt. Nhìn thấy Nam tử Tuấn Mỹ đồng ý xuống tới, Tiêu Phàm lộ ra ý cười, mở miệng nói ra. Côn bằng số lượng rất ít, đồng thời tính tình cực làm kiêu ngạo cùng cương liệt, từ xưa đến nay, đều chưa nghe nói qua có người có thể chân chính hàng phục côn bằng trở thành tọa kỵ. Đương nhiên, có lẽ cũng có, nhưng tối thiểu nhất Tiêu Phàm chưa nghe nói qua loại chuyện này. Bây giờ, Tiêu Phàm rốt cục xem như hàng phục một đầu côn bằng làm tọa kỵ, làm được chuyện vô số người không làm được, cũng coi như giải tỏa một thành tựu nhỏ. Mà xem lên trước mặt đạt được cười to Tiêu Phàm, Nam tử Tuấn Mỹ mặc dù trên miệng đồng ý xuống tới, nhưng là trên mặt vẫn như cũng là hiện lên một tia không cam lòng cùng than nhẹ chi ý. Thần miếu nghiệp viêm, chính là thần miếu căn bản chi vật, tồn tại ở thần miếu chỗ sâu nhất, nó... chỉ có thể là thần miếu nhất dòng chính truyền người mới có thể khống chế, những người khác, ngay cả đụng vào nghiệp viêm tư cách đều không có. Tiêu Phàm hiển nhiên không phải thần miếu nhất dòng chính truyền nhân, nhưng hắn lại có được nghiệp viêm, vậy trừ Tiêu Phàm là từ trong thần miếu cướp đi nghiệp viêm, không có loại thứ hai khả năng. Thần miếu, tuyệt đối không thể đem nghiệp viêm đưa ra, trừ cứng rắn đoạt cái này một biện pháp, không còn cách nào khác. Mà một cái có thể từ trong thần miếu cướp đi người của nghiệp viêm, sau đó còn có thể đem nghiệp viêm bảo tồn lại. Thậm chí để thần miếu rốt cục từ bỏ đối với hắn truy sát, cái này tiểu đã nói rõ rất nhiều vấn đề, đủ để chứng minh Tiêu Phàm nói tới giúp hắn giết tiến thần miếu, cứu ra phụ mẫu nói không giả. Cho nên, dù cho trong lòng lại không cam tâm, lại không nguyện ý, nhưng vì phụ mẫu, cũng chỉ có thể đồng ý trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ. Đầu này tiểu côn bằng chẳng lẽ có trưởng thành là thủy tổ côn bằng tiềm lực. Phải biết từng đầu kia bị chúng ta chỗ làm thịt. Sau đó làm thành nồi lẩu tà linh côn bằng so với đầu này tiểu côn bằng thế nhưng là mạnh quá nhiều, ngươi cũng không động tới thu phục ý nghĩ của nó, vì sao cái này tiểu côn bằng ngươi muốn thu lấy. Tối trung ma đao biết được Tiêu Phàm tâm tư, lúc này lập tức ngay tại Tiêu Phàm thể nội trầm thấp mở miệng hỏi. Đương nhiên, Tiêu Phàm không có phủ nhận, cười cười, đồng dạng ở trong lòng mở miệng đáp lại mà nói. Thủy tổ côn bằng, đây chính là một cái 10 phần kẻ tàn nhẫn A. Tối trung ma đao lập tức cảm khái, liên tục cắn lưỡi. Sau đó trầm thấp mở miệng nói ra, thủy tổ côn bằng, chính là tất cả côn bằng tổ tiên, một khi xuất hiện, kia bằng vào một đầu thủy tổ côn bằng, liền có thể chống lại toàn bộ thần miếu, chính là mạnh đến mức nào, không cần nói cũng biết. Trước mắt đầu này tiểu côn bằng có tiềm lực trưởng thành thủy tổ côn bằng, kia Tiêu Phàm có thể nói là thật tính nhặt được bảo. Có cái này tiềm lực không sai, nhưng muốn chân chính trưởng thành là thủy tổ côn bằng, đoán chừng khả năng cần vô số thần vật đi bồi dưỡng, không phải một ngày hai ngày liền có thể đạt tới sự tình. Tiêu Phàm lại lắc đầu, ở trong lòng nói với tối trung ma đao. Nhưng tóm lại là một cái cơ hội, nếu như tương lai thật sự trưởng thành, vậy liền kiếm bộ rồi. Tối trung ma đao vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ hơi hơi khẽ gật đầu. Ta bắt đầu tự chém tất cả tu vi. Lúc này, Nam tử Tuấn Mỹ thanh âm trầm thấp đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, nhưng là lúc này thanh âm của hắn lại có một chút biến hóa, trở nên có chút lanh lảnh, cũng không còn Nam tử hùng hậu chi ý. Lên! Tiêu Phàm mở miệng. Hai con ngươi trầm ngưng, sau đó hai tay mở ra, khẽ rung lên, theo đó vô số tản ra quỷ dị khí tức hắc sắc hỏa diễm tiểu từ Tiêu Phàm trong thân thể bắn ra mà ra. Đón lấy, những này hắc sắc hỏa diễm tiểu giống như thủy triều, phô thiên cái địa, trong nháy mắt tiểu quét sạch toàn bộ thành trì, khiến cho toàn bộ thành trì, cũng chính là âm dương luyện trận đều tại Tiêu Phàm khống chế phía dưới. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng, đối nam tử Tuấn Mỹ gật gù lên tiếng. Ngang. Nam tử Tuấn Mỹ rốt cục triệt để biến thân, sau đó, một đầu tản ra vô tận thực chất hóa hung lệ chi ý, toàn thân lông vũ đều là vì hóng ánh mà chói mắt kim sắc, thân thể cơ hồ lập tức muốn đem cả vị thành chủ phủ đô nhồi vào, ma huy cuồn cuộn, hạo đãng mà không thôi hung cầm tiểu xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Cái này, chính là côn bằng. Đương nhiên, đầu này côn bằng như Tiêu Phàm lời nói, còn nhỏ, nói là vừa ra đời đều không quá đáng, mà trưởng thành côn bằng thân thể che khuất bầu trời. Cơ hồ có thể đem toàn bộ đại tây phủ bầu trời đều che đậy chắc chắn. Há miệng, liền có thể thôn phệ ước vạn sinh linh, dương cánh ra, liền có thể hủy diệt ngàn vạn dặm thổ địa. Một kích toàn lực, trên trời vô số ngôi sao đều muốn bị đánh nát rơi xuống, giết tiến trung ương đế giới đơn thể mạnh nhất trước 10 chủng tộc, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tự chém. Tiêu Phàm mở miệng. Côn bằng gật đầu, sau đó kim sắc thập tự đồ án con ngươi ở trong mang theo ưu lanh quang mang, thân thể cao lớn chấn động. Vô số kim sắc hỏa diễm tiểu từ trong cơ thể nó xông ra, sau đó những này kim sắc hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, bắt đầu không ngừng thiêu đốt nó thân thể của mình, vỡ nát nó vốn có hết thảy. Ngang. Tràn ngập cực hạn thanh âm thống khổ lập tức từ côn bằng trong miệng phát ra, mà trong nháy mắt, bên ngoài thành chỉ những cái kia mê vụ ở trong không biết có bao nhiêu sinh linh đều nhao nhao thân thể cứng đờ, mất đi ý thức, sau đó một giây sau thân thể của bọn nó tiểu cùng nhau vỡ nát tại mê vụ bên trong, cùng mê vụ hòa làm một thể. Về phần ngoài sơn cốc các thiên kiêu các đại tông, bọn chúng tại cái này một tiếng rít bên trong, cũng là nhao nhao thất khiếu chảy máu, nguyên một đám cực kỳ thống khổ nhao nhao ngã xuống đất, đều là tại chỗ hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Bất quá, bọn họ nhưng không có người tử vong, bởi vì tử vong cốc bản thân cũng là âm dương luyện trận một bộ phận, khi côn bằng tiếng rít truyền đi ra bên ngoài thời điểm, đã bị suy yếu không biết bao nhiêu, uy lực giảm nhiều, bằng không mà nói. Phía ngoài những cái kia đại tông thiên kiêu sẽ cùng mê vụ ở trong những cái kia không hiểu sinh vật, đều bị trực tiếp chấn vỡ tại chỗ, một cái cũng không sống nổi. Tiêu Phàm nhìn xem tất cả mọi thứ, không có động thủ, chỉ là ưu ám con ngươi ở trong trầm ngưng một mảnh, thông qua hắc sắc hỏa diễm, một mực khống chế âm dương luyện trận mỗi một phần biến hóa, chờ đợi côn bằng tự chém tu làm kết thúc, sau đó bắt lấy kia một phần ngàn tỷ cơ hội, đem côn bằng từ trong âm dương luyện trận cầm ra. Ngang. Côn bằng còn tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm không dứt, tự chém tu vi là một cái cực độ thống khổ quá trình, không có mấy người có thể chịu được xuống tới, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra một tiếng, côn bằng cũng không ngoại lệ. Bất quá, côn bằng tiếng kêu lại là không ngừng thấp xuống tới, rốt cục triệt để im ắng, bởi vì côn bằng quá mức kiêu ngạo, tiếng kêu thảm thiết bị nó cương ép đè ép xuống, cường tự yên lặng chịu đựng. Vâng, dòng dã một khắc đồng hồ về sau, tự chém cuối cùng kết thúc. Mà lúc này côn bằng kia nguyên bản thân thể cao lớn cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ, khí tức cũng suy yếu đến cực hạn, có thể tiến hành cùng âm dương luyện trận ở giữa tách ra. Tiêu Phàm lúc này có chút đưa tay, vừa muốn xuất thủ, trợ giúp côn bằng thoát ly âm dương luyện trận, nhưng khi hắn thấy rõ ràng trong sân tình cảnh về sau, lập tức sửng sốt, nâng tay lên cánh tay cũng dừng tại giữ không trung bên trong, có chút ngoài ý muốn mở miệng nói ra, mẫu. Ừm, thế nào lại là cái mẫu? Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao cũng đồng dạng ngạc nhiên mở miệng, lên tiếng nói, có chút sững sờ trước mắt nhìn thấy tình cảnh. Chương 1373, tinh tỉnh. Côn bằng là thư vẫn là hùng, lấy Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao nhãn lực kình đều không đến mức nói không phân biệt được, trước mắt đầu này tiểu côn bằng, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao căn cứ khí tức phân biệt, có thể xác nhận vì hùng. Nhưng là trước mắt, khi một cái một thân người mặc kim sắc váy áo, da thịt tuyết trắng như ngọc, dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ để người chỉ có thể dùng kinh tâm động phách lấy bốn chữ để hình dung nữ tử nằm tại Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao trước mắt của hai người trên mặt đất về sau, hai người là thật sững sờ. Rõ ràng là hùng, làm sao lại rốt cục biến thành thư? Ở trong đó chỗ nào xuất hiện vấn đề? Tính toán, đợi lát nữa lại nói vấn đề này. Tiêu Phàm lắc đầu, không có trong vấn đề này so đo quá nhiều, sau đó hai con ngươi một lần nữa trầm ngưng xuống tới, đưa tay bắt đầu bóc ra âm dương luyện trận. Ầm ầm. Những cái kia bị Tiêu Phàm hắc sắc hỏa diễm nơi bao bọc chắc chắn cả tòa thành trì bắt đầu rung động dữ dội, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang, mà côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử nằm trên mặt đất, cổ của nàng, hậu bối, tứ chi phía trên đều có một đầu thực chất hóa thanh xiềng xích màu đen xuất hiện. Thanh xiềng xích màu đen một đầu khác, thật sâu không có nhập trong lòng đất, cùng toàn bộ thành trì, thậm chí toàn bộ tử vong cốc đều là một thể, một mực trói buộc nàng. Đi. Tiêu Phàm con ngươi bên trong, u quang lưu chuyển, chậm rãi đưa tay con ngón búng ra, một đạo khiếp người lưu quang lập tức tiểu từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra, cắt về phía đầu thứ nhất thanh xiềng xích màu đen. Ầm vang. Đầu thứ nhất thanh xiềng xích màu đen tại Tiêu Phàm thủ hạ lập tức ứng tiếng mà đứt, nhưng theo đó, côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử toàn thân cũng là một cái rung động, mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng là trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia đau đớn chi ý, mà đồng thời, một vòng dòng máu màu vàng nóng cũng lập tức tiểu từ khóe miệng của nàng khi bên trong chảy ra. Đầu thứ hai, đi. Đầu thứ ba, đi. Tiêu Phàm liên tục trong nháy mắt, số đạo lưu quang liên tục nổ bắn ra mà ra, đem thanh sợi xích màu đen từng đầu chặt đứt, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có kết nối cái hót một đầu cuối cùng xiềng xích. Đầu này xiềng xích là trọng yếu nhất một đầu xiềng xích, cũng là khó khăn nhất chặt đứt một đầu, một khi phạm sai lầm, côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử đem mất mạng tại chỗ. Nhưng lúc này, côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn, toàn thân cao thấp làn da bên trong cũng bắt đầu ẩn ẩn chảy ra kim sắc máu tươi, nàng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chém. Tiêu Phàm thấp giọng mở miệng, u ám con ngươi ở trong quang mang đống nhiên đại thịnh, sau đó hắn rút ra tối trung ma đao, dùng tối trung ma đao đi chặt đứt kia một đầu cuối cùng xiềng xích. Ầm vang. Tại tối trung ma đao đao hạ, thanh xiềng xích màu đen ứng tiếng vỡ nát, nhưng là côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử sinh mệnh khí tức cũng lập tức cơ hồ biến mất, cả người đã sắp triệt để bước vào quỷ môn quan ở trong. Quý vị, Tiêu Phàm mở miệng quát, thanh âm như trời trong tiếng sấm, xua tan bốn phía hết thảy không rõ, sau đó hắn một bước tiến lên, đưa tay bàn tay, trực tiếp khắc ở côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử cao ngất trước ngực, bàng bạc linh khí lập tức tràn vào trong thân thể, muốn đem côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử sinh sinh từ cầu lại hà phía trên kéo trở về. Vâng. Kêu bao trùm toàn bộ thành trì hắc sắc hỏa diễm lúc này cũng là tăng vọt, cháy hừng hực, bắt đầu hủy diệt âm dương luyện trận, phủ thành chủ bên ngoài Mộc Dương ở trong ám diễm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía, không dám động một bước. Tốt. Mười mấy hơi thở về sau, Tiêu Phàm bàn tay cuối cùng từ côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử cao ngất trước ngực chỗ rời đi, sau đó hắn có chút thở dài một ngụm, gật gù lên tiếng. Tối trung ma đao một lần nữa hóa thành một vòng lưu quang, chăn vào Tiêu Phàm thể nội. Sau đó hai người cùng nhau chờ đợi côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử tỉnh lại. Mà tại qua trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử rốt cục chậm rãi mở mắt ra, sau đó vừa tỉnh lại. Chúc mừng, ngươi đã thành công lấy được tự do thân. Tiêu Phàm lúc này nhíu mày, sau đó nói. Rốt cục, tự do. Côn bằng hóa thân kim sắc váy áo nữ tử lúc này gian nan đứng dậy, từ dưới đất phí sức đứng lên, sau đó nàng túi đầu nhìn xem hai tay của mình, thân thể. Xinh đẹp không tưởng nổi trên mặt lộ ra khó nén vẻ kích động, đại mi giãn ra, mở miệng nói ra, cả người trong lúc nhất thời, có chút thất thần. Toa kỵ. Nhưng xem lên trước mặt chỗ đứng cái này kim sắc váy áo nữ tử, Tiêu Phàm lúc này trên mặt không có thu hoạch một đầu côn bằng làm toa kỵ ý cười, ngược lại là hiện lên một tia đau đầu chi sắc. Toa kỵ, là dùng đến cưới. Cưới cái chữ này hàm nghĩa tất cả mọi người hiểu, nếu như đầu này côn bằng là hùng còn dễ nói, trước đó mọi người đã nói xong, làm toa kỵ tiểu làm toa kỵ. Nhưng kết quả nàng lại là thư, kia muốn chân chính cưới lên nàng bay lượn tứ phương, đoán chừng thật không dễ dàng như vậy. Ta ngồi đợi xem ngươi như thế nào cưới lên nàng, hoa ha ha ha. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội không chút kiêng kỵ cười như điên, thanh âm từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, truyền vào kim sắc váy áo nữ tử trong thai. Cưới lên ta. Kim sắc váy áo nữ tử vốn đang vì mình thật sự có thể trùng hoạch tự do mà kích động đến thất thần, giờ phút này bỗng nhiên nghe được lời như vậy, nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó biến sắc. Trên mặt có nổi giận đến cực điểm vẻ mặt xuất hiện, lạnh lông mày nhìn sang trước mặt Tiêu Phàm. Làm sao? Chúng ta sự tình đầu tiên nói trước sự tình, ngươi bây giờ trùng hoạch tự do, muốn đổi ý hay sao? Việc đã đến nước này, coi như đầu này côn bằng là cái thư, lại khó cưỡi Tiêu Phàm cũng phải cưỡi, cho nên nhìn xem lạnh lông mày kim sắc váy áo nữ tử, Tiêu Phàm lập tức lông mày dương lên, mở miệng nói ra. Sự tình đầu tiên nói trước sự tình, ta sẽ không đổi ý, ta hứa hẹn quá tọa kỵ của ngươi. Tiểu nhất định khi tọa kỵ của ngươi. Kim sắc váy áo nữ tử trầm mặt lại, sau đó mở miệng nói ra, nhưng là, ta cần thời gian đi tiếp thu, dù sao ta là một cái. Vậy ngươi cần phải bao lâu? Tiêu Phàm đánh gãy nàng, mở miệng nói ra. Chỉ ít 10 năm. Kim sắc váy áo nữ tử nói giọng rất nhỏ. 10 năm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho ngươi tối đa là thời gian 10 ngày làm tâm lý khơi thông, 10 ngày sau, ngươi liền phải chính thức bị ta cưới, làm tốt một đầu tọa kỵ chuyện nên làm. Tiêu Phàm quả quyết nói, ngữ khí bá đạo, không thể nghi ngờ. 10 ngày sau, chính thức bị cưới. Kim sắc váy áo nữ tử lập tức toàn thân chính là lắc một cái, nhưng nàng cũng chung quy không nói gì thêm nữa, chỉ là triệt để trầm mặc lại, đứng ở nơi đó, không nói. Tiểu nữ, ngươi vốn là rõ ràng là công, tại sao lại biến thành mẫu? Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao nhô đầu ra, đối kim sắc váy áo nữ tử hiếu kỳ mà nói, còn có, ngươi xưng hô như thế nào? Tóm lại có một cái tên của mình a. Các ngươi có thể gọi ta Tinh Tình. Kim sắc váy áo nữ tử có chút bất thiện nhìn tối trung ma đao một chút, sắc mặt đen giống đáy nổi, nhưng nàng vẫn là mở miệng giải thích, nói giọng rất nhỏ, về phần vì sao các ngươi vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta là giống được, nhưng mà thực tế ta là giống cái, đó là bởi vì phụ thân ta tại bị cưỡng ép đưa vào thần miếu trước đó, đem hắn côn bằng chi tâm đặt ở trong cơ thể ta, cho nên các ngươi mới đối với ta giới tính xuất hiện sai lầm phán đoán. Chương 1374, gia tử vong cốc. Côn bằng chi tâm. Nghe được Tinh Tình, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao trên mặt cũng là lộ ra vẻ hiểu rõ ra. Côn bằng chi tâm, nói trắng ra là chính là mỗi một cái côn bằng căn bản, một khi đem côn bằng chi tâm bốc ra, vậy cái này đầu côn bằng trên cơ bản vậy thì thôi phế bỏ, mà người đạt được côn bằng chi tâm, cũng đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Nhưng là côn bằng chi tâm từ trước đến nay không chiếm được, bởi vì bất luận cái gì muốn cướp đoạt côn bằng chi tâm hành vi, đều sẽ kích thích côn bằng điên cuồng nhất phản kích. Thậm chí sẽ lấy đồng quy vu tận kịch liệt cử động, đến bảo trụ côn bằng chi tâm không bị ngoại nhân đoạt được. Năm đó đầu kia tà linh côn bằng, Tiêu Phàm tiểu kém một chút đạt được nó côn bằng chi tâm, nhưng cuối cùng vẫn bị đầu này tà linh côn bằng bản thân băng thoái mất, mà ngay cả Tiêu Phàm đều không được đến côn bằng chi tâm, cho nên có thể thấy được côn bằng chi tâm rốt cục khó đạt được đến cỡ nào. Bây giờ, Tinh Tình nói phụ thân nàng đem tự mình côn bằng chi tâm đặt ở trên người nàng, kia trước đó hết thể tiểu đều có thể nói tới thông, có côn bằng chi tâm tại. Lại thêm Tinh Tình tận lực cẩn tàng, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao bằng vào khí tức sau đó nhìn nhầm Tinh Tình thân phận giới tính, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Côn bằng chi tâm một khi bị bóc ra, tiêu không cách nào lại một lần nữa thả lại trong cơ thể, ngươi cũng không cần nghĩ có thể đem phụ thân ngươi côn bằng chi tâm trả lại, hảo hảo luyện hóa đi. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nói với Tinh Tình. Tinh Tình túi đầu không nói, vẻ mặt một mảnh ảm đạm, có chút sầu não. Nếu như tương lai ngươi có thể tấn cấp làm thủy tổ côn bằng, mà lại phối hợp ta một chút phương pháp, có lẽ có thể để phụ thân ngươi mọc ra viên thứ hai côn bằng chi tâm, sau đó trở lại đỉnh phong. Nhìn xem Tinh Tình, Tiêu Phàm lại là nói. Thật chứ? Tinh Tình đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt ở trong tràn đầy vẻ kích động, không tự chủ đưa tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Phàm, vội vàng nói. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là thứ nhất, phụ thân ngươi ở trong thần miếu không chết, còn sống. Thứ hai, ngươi thành thật thật khi tọa kỵ của ta, nên bị ta cưới liền phải bị ta cưới. Không muốn cho ta ở không đi gây sự. Tiêu Phàm bình chân như vậy nói. Nghe được Tiêu Phàm, Tinh Tình lập tức mặt lại đen lại, trong mắt đều là vẻ nổi giận, dùng sức hất ra Tiêu Phàm tay, không muốn nói chuyện. Ngươi đã thu được tự do, vậy liền đi theo ta đi. Tiêu Phàm mở miệng hỏi, sau đó lại nhữ mày hỏi, tuy nhiên, trước khi đi còn có hai vấn đề ta không có biết rõ. Thứ nhất, năm đó ngươi là bị người nào dùng âm dương luyện trận trấn áp tại nơi này. Thứ hai, ngươi hiển nhiên đối với kẻ trấn áp ngươi đến nói rất trọng yếu, nhưng bọn hắn vì sao muốn đưa ngươi trấn áp tại cái này Đông Linh Hạ Châu, mà không phải trong bọn Hạ Châu, Thượng Châu chi địa? Phải biết Đông Linh Hạ Châu là tuyệt đối không thể tìm ra ai có thể trấn áp ngươi, kẻ trấn áp ngươi tất nhiên là đến từ Trung Châu, hoặc là Thượng Châu. Hai vấn đề này ta đã biết tin tức quá ít, không có cách suy đoán ra câu trả lời chính xác. Là ngươi của thần nữ cung chủ cung. Đối mặt Tiêu Phàm hai vấn đề này, Tinh Tình không có giấu giếm cái gì, phi thường dứt khoát nói. Năm đó cha mẹ ta bị thần miếu người cưỡng ép dẫn nhập trong thần miếu về sau, người của thần nữ cung chủ cung cũng ngoài ý muốn phát hiện ta cái này hấu niên côn bằng, cho nên liền muốn thu phục tại ta, để ta trở thành các nàng một đại hộ cung thần thú. Nhưng ta liều chết không theo, vô luận các nàng sử dụng thủ đoạn ra sao ta cũng không chịu hợp tác với các nàng tiểu thẹn quá hóa giận, dứt khoát đem ta trấn áp ở nơi hoang vu vô cùng này, bản ý là dùng âm dương luyện trận hao mòn tính tình của ta, để ta rốt cục khuất phục, cam tâm tình nguyện vì bọn họ sử dụng. Nhưng kết quả, ngươi đã đến, sự tình tiểu biến thành hiện tại bộ dáng này. Nghe được Tinh Tình trả lời, Tiêu Phàm không nói gì, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về phần thần nữ cung chủ cung vì sao muốn đem ta trấn áp ở đây, mà không phải địa phương khác, có hai nguyên nhân. Tinh Tình lại là mở miệng, trả lời vấn đề thứ hai, sau đó nói giọng rất nhỏ. Tuy nhiên, hai nguyên nhân này là ta suy đoán, cũng không phải tuyệt đối chính xác nguyên nhân, nhưng nghĩ đến phải cùng chính xác nguyên nhân cơ bản tiếp cận. Tiêu Phàm không nói gì. Chỉ là khẽ vuốt cằm, ra hiệu Tinh Tình nói tiếp. Nguyên nhân đầu tiên, Hạ Châu linh khí kém xa Trung Châu cùng Thượng Châu, ta bị trấn áp ở đây, cơ hồ không có cách trưởng thành cùng tu luyện, chỉ có thể bảo trì ấu niên trạng thái cùng thực lực, sau đó bị âm dương luyện trận khắc chế đến chết, năm tháng lâu dài về sau, làm ta lâm vào tuyệt vọng thời khắc, cũng chính là thời điểm bọn họ thu hoạch. Tinh Tình nói giọng rất nhỏ. Mà nguyên nhân thứ hai, tại Thượng Châu, Trung Châu chúng ta Côn Bằng nhất tộc bây giờ đã cơ hồ xem như tuyệt tích, nếu là ta hiện tại như cũ tại Thượng Châu, Trung Châu, sớm muộn bị người phát hiện, đến lúc đó tranh đoạt tại ta người, xa không chỉ các nàng thần nữ cung một phương, thậm chí các nàng thần nữ cung cũng rất có thể không gánh nổi ta. Cho nên, rốt cục ta bị trấn áp ở nơi gần như không ai hỏi thăm này, chờ đợi thời gian trôi qua, cũng chờ đợi ta tự động chịu thua, quỳ mọc cho các nàng thần nữ cung môn hạ. Không sai, hẳn là chính là hai nguyên nhân này, cho nên ngươi mới có thể bị người của thần nữ cung chủ cung trấn áp tại Đông Linh Hạ Châu, mà không phải bị trấn áp ở Trung Châu cùng Thượng Châu chi địa. Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu, khẳng định Tinh Tình phỏng đoán. Chờ ta trưởng thành, thần nữ cung chủ cung món nợ này, ta tất nhiên muốn cùng các nàng tính toán rõ ràng. Tinh Tình lại con ngươi lạnh lẽo, mở miệng nói ra. Đối với Tinh Tình, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là mang theo như là như con rối Triệu Linh Yên năm người, hướng về bên ngoài không nhanh không chậm đi đến. Mà Tinh Tình tại vung tay lên, đem tự mình vật phẩm tư nhân thu lại về sau, cũng là không nói một lời cùng sau lưng Tiêu Phàm, theo Tiêu Phàm cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi tới phủ thành chủ bên ngoài, Mộc Dương tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Tiêu Phàm, canh giữ ở ám diễm vòng bên trong, không hề rời đi nửa bước. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm ra tới, hắn mặt tái nhợt bên trên lập tức lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. "Đi, chúng ta chuẩn bị rời đi Loạn Tâm Lĩnh." Tiêu Phàm đưa tay tiểu giải trừ trên mặt đất ám diễm chi vòng, sau đó đối Mộc Dương gật gù lên tiếng. Đạt được Tiêu Phàm chi lệnh, Mộc Dương lập tức quay người leo lên sư hống chiến xa, sau đó chuẩn bị khu động sư hống chiến xa rời đi nơi này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng kia như con rối Triệu Linh Yên năm người cùng thêm ra tới Tinh Tình về sau, trong mắt cũng là hiện lên vẻ ngạc nhiên, trong lòng dâng lên thật nhiều nghi vấn. Vì sao Triệu Linh Yên năm người đều như là như con rối, phảng phất đã mất đi linh hồn? Đột nhiên xuất hiện Tinh Tình là ai? Cùng Tiêu Phàm có quan hệ ra sao? Nàng là chiếm cứ tại cái này quỷ dị thành trì ở trong cái kia đáng sợ tồn tại a? Vừa rồi kia âm thanh dọa người tiếng kêu phải chăng lại là nàng phát ra? Bất quá, trong lòng mặc dù có những này thật nhiều nghi hoặc, nhưng Mộc Dương nhưng thủy chung nhớ kỹ thân phận vị trí của mình, hắn là Tiêu Phàm lão buộc, không nên hỏi tuyệt đối sẽ không đi hỏi. Cho nên, quay đầu, một lần nữa nhìn sang phương xa, xem như hết thệ cũng không thấy, Mộc Dương khống chế sư hống chiến xa, mang theo Tiêu Phàm, Tinh Tình, Triệu Linh Yên năm người đẳng không mà lên, ở trên bầu trời hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Tử Vong Cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Mà sau lưng bọn hắn, tòa nào trận nhãn Tinh Tình âm dương luyện trận thành trì mặc dù vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là nó lại lập tức trở nên bình thường cùng phổ thông, cũng không còn Tiêu Phàm vừa tiến vào thời điểm quỷ dị thần bí chi ý. Đồng thời màu xanh đen trên tường thành, cũng bắt đầu xuất hiện vô số lớn cái khe nhỏ, như là một tòa tức đem đi về điểm cuối của sự sống cổ lao thành trì, lung lay sắp đổ, triệt để sụp đổ, sau đó chôn vùi trong dòng sông lịch sử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Tử Vong Cốc bên ngoài, bị Tinh Tình chỗ tự chém tu vi kia âm thanh nhọn tiếng khóc chỗ đều đánh ngất người rốt cục tỉnh táo lại, sau đó bọn họ nguyên một đám vô cùng gian nan từ dưới đất bò dậy, cả người vẫn không có triệt để tỉnh táo lại. Kia âm thanh rít lên, rốt cục là gì? Có đại tông thiên kiêu nhìn qua tĩnh mịch Tử Vong Cốc, tê cả da đầu, nhịn không được kinh hãi tự nói mà nói. Hẳn là Tử Vong Cốc ở trong chỗ một mực chiếm cứ đầu kia đáng sợ tồn tại a. Có đại tông thiên kiêu rốt cục có thể đứng vững thân hình, sau đó hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phía trước Tử Vong Cốc trên mặt có mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng, nói giọng rất nhỏ. Đầu này chiếm cứ ở trong Tử Vong Cốc đáng sợ tồn tại, sợ chí ít cũng là đại thiên vị cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại, một tiếng rít, tiểu để chúng ta cùng nhau hôn mê tại chỗ, nửa ngày mới thanh tỉnh lại, nếu như chân thân xuất hiện, sợ rằng trong nháy mắt, liền có thể đều diệt đi chúng ta. Có đại tông thiên kiêu cười khổ mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, cơ hồ tất cả đại tông thiên kiêu trong mắt cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Thân hình đều là không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước, xa cách Tử Vong Cốc. Đại thiên vị, thậm chí cảnh giới cao hơn, kia là tối thiểu nhất đạt tới Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn tình trạng kia mới có thể tiếp xúc đến cảnh giới. Đối với bọn hắn những này đại tông thiên kiêu đến nói, coi như cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi đụng vào. Lúc này, Thiên Linh Thánh Tử ba người cùng Khinh Vũ Tiên Tử một đoàn người hai nhóm đội ngũ cũng là đến, bất quá bọn hắn đều ẩn nấp ở phía xa cùng càng xa xôi. Như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, không có để người cảm thấy được bọn họ cũng ở nơi đây. Mà bọn họ hai nhóm đội ngũ lúc này cũng đều là nguyên một đám con người thích chặt, dùng đến vô cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn qua Tử Vong Cốc, trong miệng là không nói một lời. Tử Vong Cốc, đám kia đại tông các thiên kiêu trêu chọc không nổi, mà bọn họ cũng là trêu chọc không nổi. Tử Vong Cốc bên trong, tồn tại kinh khủng kia chiếm cứ nơi đây rốt cục là vật gì? Thiên Linh Thánh Tử trầm thấp tự lẩm bẩm, chau mày. Một bên Bái Hỏa Giáo Tử, Đấu Chiến Thánh Nữ cũng là không nói lời nào, bọn họ cũng đồng dạng chau mày. Theo ta được biết, Tử Vong Cốc bên trong tồn tại kinh khủng kia chiếm cư nơi đây, nhưng thật ra là bị trấn áp ở đây. Khinh Vũ Tiên Tử ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tử Vong Cốc, sau đó mở miệng nói ra. Bị trấn áp ở đây. Nghe được Khinh Vũ Tiên Tử, vai hùng nam tử, tóc ngắn nữ tử bọn người là trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Không sai, bởi vì tông môn ta một vị lão tổ tông từng lặng yên đi qua nơi đây một lần, hắn nhìn ra, cái này Tử Vong Cốc bản thân chính là một cái phi thường khủng bố đại trận, mà đại trận này bản thân chính là trấn áp loại hình đại trận, tồn tại chính là vì trấn áp thứ ở bên trong. Khinh Vũ Tiên Tử trầm thấp mà nói, kia đại trận này là gì đại trận, nó rốt cục là ai lập? Trong trận trấn áp là ai? Tóc ngắn nữ tử như mày, mở miệng hỏi. Chương 1375, vòng đây. Những vấn đề này cũng không biết. Khinh Vũ Tiên Tử lắc đầu nói, bởi vì tông ta lão tổ tông cũng không dám xâm nhập tìm tòi hư thực, hắn vừa nhìn thấy nơi này tiểu phi thường rõ ràng, một khi hắn dám xâm nhập, như vậy nhất định nhưng đi không ra, cũng biết bị trấn áp ở trong đó, rốt cục chết ở bên trong, cho nên những vấn đề này đáp án, ta cũng biết. Vậy theo như ngươi nói, Tiêu Phàm kia sợ rằng không thể chạy thoát ra. Vai hùng nam tử mở miệng, sau đó lắc đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là, nơi này, có tiến không ra, có thể đi ra cơ hộ có thể không cần tính. Khinh Vũ Tiên Tử gật gù lên tiếng. Vậy liền thật sự là đáng tiếc, vốn còn muốn tra rõ ràng phá châu đại kích có phải là hay không bị Tiêu Phàm này chỗ lấy đi, hiện tại xem ra, không cần thiết. Tóc ngắn nữ tử quay người, lắc đầu nói. Ta đoán chừng vừa rồi kia một tiếng rít, nói không chắc chính là Tiêu Phàm làm tức giận đến Tử Vong Cốc ở trong cái kia kinh khủng tồn tại. Hán, sợ rằng đã bị Tử Vong Cốc ở trong cái kia kinh khủng tồn tại chỗ chém giết, bây giờ đã chết. Lại một cái cùng Khinh Vũ Tiên Tử tùy hành người trẻ tuổi cũng là mở miệng, tiếc hận nói. Sau đó hắn cũng là quay người, dự định rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm phá châu đại kích tung tích, không còn ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Khinh Vũ Tiên Tử không nói gì thêm, nàng đứng ở nơi đó, có chút bực bội, còn có chút hối hận. Nàng không thèm để ý Tiêu Phàm chết sống, nàng để ý là Minh Dạ Tuyết sinh tử, mà sớm biết Tiêu Phàm sẽ tự tìm đường chết, xâm nhập Tử Vong Cốc bên trong. Kia nàng nên tại lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, cưỡng ép đem Minh Dạ Tuyết mang đi, mà không phải bỏ mặc Tiêu Phàm rời đi. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mệnh vậy, nhẹ nhàng thở dài, thu hồi trên mặt vẻ hối hận, Khinh Vũ Tiên Tử từ trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, sau đó lắc đầu, theo đó vừa xoay người, dự định rời đi. Nhưng là, ngay tại nàng thân hình vừa muốn xoay qua chỗ khác một khắc này, thân thể của nàng lập tức cứng đờ. Bởi vì nàng khỏe mắt quét nhìn liếc về, Tử Vong Cốc bên trong, một đạo hóng ánh kim quang đột nhiên từ bên trong phi nhanh mà ra, sau đó lập tức tiểu đi tới Tử Vong Cốc bên ngoài, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chính là Tiêu Phàm một đoàn người. Làm sao? Nhìn xem ra tới bọn người Tiêu Phàm, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức nghẹn ngào, nháy mắt chính là kêu lên, bất quá nàng phản ứng cũng là cực nhanh, tại chỉ là thất thố kêu hai chữ về sau, tiểu lập tức đem còn lại lời nói đều nuốt trở vào, cả người khôi phục bình thường. Chỉ là, mặc dù nàng cả người thoạt nhìn là khôi phục bình thường, nhưng hai con ngươi ở trong chấn động chi sắc, lại là làm sao cũng vô pháp bình phục lại đi, cả người vẫn như cũ dùng đến không có cách tin ánh mắt nhìn đi ra bọn người Tiêu Phàm, đầu tại thời khắc này đều có chút trống không. Tử Vong Cốc, nguy hiểm đến tự mình đại tông lão tổ tông đều không dám xâm nhập, nhưng là Tiêu Phàm không chỉ xâm nhập, còn từ ở trong bình yên vô sự ra tới, loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không có cách tin. Mà Khinh Vũ Tiên Tử tùy hành đoàn người này, vai hùng nam tử, tóc ngắn nữ tử bọn người lúc này cũng đều là giống như Khinh Vũ Tiên Tử, nhao nhao toàn bộ sửng sốt, nguyên bản định rời đi bước chân cũng là cùng nhau dừng bước, sau đó đều là dùng chấn động không ngừng ánh mắt nhìn sang Tiêu Phàm, nghẹn lời, nói không ra lời. Hán, Tử Vong Cốc trước kia mấy trăm các thiên kiêu các đại tông vốn đang bên ngoài thấp giọng nghị luận, đã có không ít người bắt đầu sinh thoái ý, dự định xa cách nơi này, nhưng tại thời khắc này, bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ triệt để sửng sốt, mỗi người đều dùng đến khó có thể tin ánh mắt nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, nghẹn họng nhìn chân chối, thân hình cứng ngắc một mảnh mà giật mình chưa phát giác. Công tử, xem lên trước mặt tụ tập tại Tử Vong Cốc miệng các phương đại tông thiên kiêu đoàn người, Mục Dương lập tức tiểu có chút chần chờ, sau đó có chút quay đầu, đối Tiêu Phàm xin chỉ thị hỏi. Đi, không cần phải để ý đến bất cứ ai, chúng ta rời đi loạn tâm lĩnh. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, mở miệng nói ra. Phải. Mục Dương gật đầu, lập tức tiểu muốn lần nữa khởi động sư hống chiến xa, sau đó rời đi nơi này. Chỉ là dừng lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm dự định rời đi loạn tâm lĩnh, một nữ tử đại tông thiên kiêu lập tức tiểu từ trong rung động tỉnh táo lại, sau đó nàng mang theo mấy người lập tức ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, sau đó nàng vẻ mặt tâm trầm, cả người vô cùng lạnh lẽo, con ngươi ở trong đều là sắc cơ, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Nữ tử này đại tông thiên kiêu chính là trước kia đối Tiêu Phàm sát ý rất đậm một người, bởi vì vị hôn phu của nàng ngay tại Diệp Tinh mấy cái kia 30, 40 người bên trong, bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đập giết, giờ phút này, nàng vì báo thù mà tới. Ngươi, muốn chết? Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem nữ tử này đại tông thiên kiêu, hắn đã cảm nhận được nữ tử này đại tông thiên kiêu trên người lạnh lẽo cùng sát cơ, cho nên lập tức mở miệng, đồng dạng mang theo lạnh lẽo sát cơ đáp lại mà nói. Các vị, người này nắm giữ trong tay có loạn tâm châu cùng long huyết thụ, mà cái này loạn tâm châu cùng long huyết thụ, đều nên là chúng ta không thể thả hắn đi. Còn là trước kia cổ động tất cả mọi người truy đuổi Tiêu Phàm đại tông thiên kiêu, hắn lúc này cũng đã từ trong rung động thanh tỉnh, sau đó lại giấu kín ở trong đám người. Kêu to lên, cổ động đoàn người. Tiêu Phàm, giao ra loạn tâm châu cùng long huyết thụ. Đem đồ vật giao ra, nếu không, chết. Trong nháy mắt, thật nhiều đại tông thiên kiêu cũng là nhao nhao thanh tỉnh, trong miệng lập tức kêu lớn lên, đoàn người nhao nhao vây lên, đều là mang theo bất thiện chi sắc, đem Tiêu Phàm vây khốn tại chính giữa. Cảnh cáo một lần sau cùng, lan đi, nếu không, chết. Tiêu Phàm hờ hững vô cùng nhìn xem những này vây khốn đi lên đại tông thiên kiêu, mở miệng nói ra. U ám con ngươi ở trong đều là vô tình chi sắc. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết cũng hơi hơi mở mắt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ sát ý dặn dào, lãnh khốc vô tình, cả người tùy thời đều có thể xuất thủ, sau đó đem trước mắt cái này mấy trăm cái đại tông thiên kiêu đều xóa giết sạch. Đột nhiên, nhìn qua Tiêu Phàm, ở đây tất cả đại tông thiên kiêu trong lòng cũng là không có từ trước đến nay không hiểu run lên, sau đó đoàn người tiểu nhau nhau dừng bước tại chỗ, cùng nhau ngừng lại, không ai dám tiến lên nữa một bước. Mọi người không cần e ngại với hắn. Vẫn là cái kia cổ động người khác đại tông thiên kiêu, hắn lúc này lại là mở miệng, cao giọng ở trong đám người kêu lên, cho dù hắn giết Trần Thanh, Diệp Tinh mấy cái 30, 40 người, thực lực quỷ dị trí cường, nhưng là chúng ta có nhiều người như vậy, liên thủ lại, sao lại sợ hắn? Mà lại thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người tiểu sau lưng chúng ta, có bọn họ ba vị tại, chúng ta căn bản không sợ Tiêu Phàm này nửa phần. Thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người tiểu tại sau lưng. Nghe được cái này cổ động người khác đại tông thiên kiêu thanh âm, trong nháy mắt, không ít đại tông thiên kiêu cũng là sửng sốt, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người đến đây lúc nào, người biết thật đúng là không có mấy cái, mà nếu như không phải cái này cổ động người khác đại tông thiên kiêu điểm ra, sợ tất cả mọi người y hề nguyên vẫn là không biết được tất cả mọi thứ. Người này là ai? Nghe được tự mình hành tung bị bạo lộ, trong nháy mắt, Thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người cũng là sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt u lãnh, nhao nhao bắt đầu ở trong đám người cẩn thận quét hình, muốn tìm cái này cổ động người khác đại tông thiên kiêu là ai. Nhưng cũng tiếc, cái này cổ động người khác đại tông thiên kiêu quả thực là vô cùng giàu hoạt, từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại cẩn thận ẩn nấp thân hình, chưa hề bạo lộ qua vị trí của mình. Đồng thời hắn mỗi lần mở miệng, càng là sử dụng đặc thù nào đó công pháp, khiến cho thanh âm của hắn cùng thân hình chính là tách ra tới. Ngoại nhân căn bản là không có cách thông qua thanh âm đến khóa chặt hắn vị trí, tiếp theo lại khóa chặt thân phận chân thật của hắn. Cho nên, thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người tạm thời cũng là tìm không thấy, tại quét xuống đoàn người nhưng lại không có kết quả về sau, bọn họ cũng chỉ có thể triệt hồi ẩn tàng, sau đó từ chỗ tối đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại tất cả đại tông thiên kiêu chú mục ánh mắt bên trong, thiên linh thánh tử ba người từ đằng xa lăng không đi tới. Sau đó bọn họ đứng ở trước mặt Tiêu Phàm cách đó không xa, cũng không nói chuyện, chỉ là rối rít hít mắt, trong đó lóe ra làm người sợ hãi tinh quang, cẩn thận trên người Tiêu Phàm dò xét phá châu đại kích khí tức. Cùng lúc đó, Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng là đem thần thức thả ra, đồng dạng trên người Tiêu Phàm dò xét phá châu đại kích khí tức, nghị muốn biết rõ ràng, phá châu đại kích, rốt cục có hay không tại Tiêu Phàm trên thân. Mấy tức về sau, hai phe nhân mã trên mặt cũng là hiện lên một tia thất vọng, bởi vì trên người Tiêu Phàm bọn họ điều tra không đến phá châu đại kích khí tức, cho nên phá châu đại kích rất có thể tuyệt không là Tiêu Phàm chỗ lấy đi, mà là có kẻ khác. Hẳn không phải là hắn. Thiên linh thánh tử, bái hỏa giáo tử, đấu chiến thánh nữ ba người nhìn nhau đối phương một chút, sau đó dùng thần thức tại không trung nhanh chóng mà trầm thấp giao lưu, không có để bất cứ ai nghe được. Nếu như không phải hắn, kia thì là ai? Có phải hay không là hắn có đặc thù ẩn tàng thủ đoạn, đem phá châu đại kích hoàn mỹ ẩn trốn đi, chúng ta không có cách phát hiện. Không phải là không có khả năng này, nhưng là khả năng cũng không lớn, bởi vì ta vận dụng hư linh thuật, có thể phá mở hết thể hư ảo, nhưng kết quả y y nguyên biểu hiện, phá châu đại kích không ở trên người hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi đi, đã phá châu đại kích không trên người Tiêu Phàm này, kia tất nhiên còn có phe nhân mã thứ ba từ một nơi bí mật gần đó, phá châu đại kích cũng nhất định tại cái này phe nhân mã thứ ba trong tay. Chờ một chút, ta muốn biết tử vong cốc ở trong rốt cục có cái gì, Tiêu Phàm này làm sao có thể từ ở trong an toàn đi ra. Còn có, cái kia thêm ra tới kim sắc váy áo nữ tử là ai? Không cần phức tạp, phá châu đại kích sự tình trọng yếu nhất. Chẳng qua là trong nháy mắt, thiên linh thánh tử ba người ngay tại không trung trao đổi mười mấy đầu ý kiến, tạm thời chưa thể đủ đạt thành nhất trí. Nhưng là, mặc dù người bên ngoài đều không thể nghe được thần thức trò chuyện của bọn họ, không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng nghe được, cho nên bọn họ tại không trung những này trò chuyện ngữ điệu là đều rơi vào Tiêu Phàm trong tai. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng đã sớm biết ba người bọn họ là vì phá châu đại kích mà đến, mà tại nghe một lúc sau, Tiêu Phàm tiểu lười nhắc lại nghe, đồng thời cũng không thèm để ý thiên tiêu đại tông khác bọn này không quan trọng sâu kiến, sau đó trực tiếp khu động sư hống chiến xa, muốn rời khỏi nơi này. Chương 1376, không nhường đường, vậy liền chết. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa muốn lái xe rời đi, nữ tử kia đại tông thiên kiêu lập tức hét dầm lên, một trương coi như trên mặt xinh đẹp đều là vẻ dữ tợn, cả người tựa như là một đầu nhắm người mà vệ mẫu thú, điên cuồng một mảnh, thần thái khiến người là khắp cả người phát lạnh. Đồng thời, nàng còn điên cuồng xuất thủ, giơ tay lên bên trong một thanh thu thủy trường kiếm, cuốn lên đầy trời như nước thủy triều hóng ánh kiếm mang, như cửu thiên ngân hà, lăng lệ sát cơ trải rộng toàn trường, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém xuống. Nhìn xem cái này lần nữa thét lên, ý muốn ngăn cản tự mình, đồng thời đã là đối với mình ngang nhiên xuất thủ nữ tử đại tông thiên kiêu, Tiêu Phàm kiên nhẫn rốt cục hao hết sạch, u ám con ngươi ở trong ô quang lóe lên, theo đó tiểu đống nhiên xuất thủ, một bàn tay lăng không hướng về nữ tử này đại tông thiên kiêu vào đầu đập giết mà đi. Ầm. Một tiếng vang trầm âm thanh về sau, nữ tử này đại tông thiên kiêu thanh âm tiểu im bặt mà dừng, không trung kia kiếm ảnh đầy trời cũng biến mất theo không còn, không còn tồn tại, mà lại nhìn nguyên địa. Nàng cả người thình lình đã tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay lập tức băng vỡ đi ra, thân thể hóa thành vô số vỡ vụn huyết nục, bắn tung tóe tại chỗ, nháy mắt mất mạng. Không nhường đường, vậy liền chết. Một trường tiểu diệt sát đi nữ tử này đại tông thiên kiêu, sau đó Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, đối lên trước mặt tất cả đại tông thiên kiêu mở miệng, phi thường hờ hững nói: "Mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này cuồng đồ." Cái kia cổ động những người khác đại tông thiên kiêu lúc này cũng là kêu to lên, thanh âm âm trầm. Hắn ý gì nguyên còn tại cổ động những người khác. Cút ra đây. Tiêu Phàm con ngươi ngưng lại, mở miệng quát, theo đó đưa tay tiểu hướng về đoàn người chụp tới. Sau đó trong nháy mắt, một cái khuôn mặt nhìn phi thường chất phác, để người phi thường có cảm giác hòa hợp, hoàn toàn không giống một cái trao đổi mà âm hiểm người đại tông thiên kiêu tiểu bị Tiêu Phàm chỗ bắt ra tới, nắm trong tay. Một mực dụng ý khó dò, dùng ngôn ngữ cổ động những người khác cái kia rảo hoạt âm hiểm đại tông thiên kiêu chính là người này. Giang giác. Tiêu Phàm cũng không hỏi khuôn mặt này nhìn phi thường chất phác, để người cực kỳ có cảm giác hòa hợp, nhưng kỳ thực bên trên lại là một cái cực kỳ giàu hoạt âm hiểm đại tông thiên kiêu họ rất tên rất, lại xuất thân từ phương nào đại tông, tại đem bắt đến ở trong tay về sau, trực tiếp tay kế tiếp khóa gấp, lập tức tiểu đem cổ của hắn sinh sinh bóp nát trong tay. Đón lấy, lại là hờ hững vô tình đưa tay một trường, một bàn tay tiểu chụp tại đầu của hắn phía trên, đem đầu của hắn ầm vang đập nát tại dưới lòng bàn tay, đỏ trắng chi vật loạn tung tóe. Cả người là đánh chết giết tại chỗ. Còn có ai? Muốn cùng chết, ta tác thành cho hắn. Tiện tay đem cái này rảo hoạt âm hiểm đại tông thiên kiêu không đầu thi thân ném đi, Tiêu Phàm tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không cần treo đủ đang thưởng thức, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất không đầu thi thân một chút, dùng đến vẫn như cũ vô cùng nhạt mạc ngữ khí, xem lên trước mặt còn thừa tất cả đại tông thiên kiêu mở miệng nói ra. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù rất nhiều người trong mắt cũng là hung mang lộ ra, cực kỳ bất thiện, nhưng lại chung quy là không ai dám chân chính tiến lên ra tay với Tiêu Phàm, mãnh liệt vẻ kiêng dè tại cơ hồ trên mặt của mỗi người cũng là hiện hiện mà lên, không có cách tán đi. Giết đại tông thiên kiêu quả thực giống giết gà làm thịt dê, đưa tay chính là miểu sát, kia dạng người này, bọn họ không chống nổi. Mà có lẽ một đám người cùng tiến lên sát thực có cơ hội, nhưng làm sao bọn họ đều ngóng trông người khác làm chim đầu đàn, riêng phần mình đều có tự mình tính toán nhỏ nhặt. Cho nên rốt cục tiểu đưa đến bọn họ đều là không chịu làm kia chim đầu đàn người, cũng là dừng bước không tiến, trong miệng cho dù kêu gào lợi hại, nhưng Thủy Trung không dám ra tay với Tiêu Phàm. Cút! Tiêu Phàm tự thân lên trước, khu động sư hống chiến xa, đối tất cả ngăn trở hắn con đường đại tông thiên kiêu lạnh lùng quát lớn mà nói. Đối mặt Tiêu Phàm lạnh giọng quát lớn, vòng vây đại tông thiên kiêu đoàn người tại trầm mặc một chút về sau, rốt cục vẫn là tránh ra, đồng thời tiểu ngay cả thiên linh thánh tử ba người cũng là lui ra phía sau, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kiêng dè, không muốn cùng Tiêu Phàm dạng này người trực tiếp đối đầu. Ầm ầm, con đường đã để mở, Tiêu Phàm tiểu không có lại cử động sắc cơ, mà là bình tĩnh trở lại, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, trực tiếp hướng về loạn tâm lĩnh bên ngoài mà đi, trực tiếp rời đi, không bao lâu, tiểu triệt để tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà tại Tiêu Phàm đã rời đi đến xem không thấy tăm hơi về sau. Chúng ta cũng đi, rời đi loạn tâm lĩnh bên ngoài, một khối tính sổ sách. Đối với Tiêu Phàm lạnh giọng quát lớn, nhất là kia âm thanh cực kỳ chói tai lan chữ, có đại tông thiên kiêu trong lòng thực sự là giận phẫn khó bình, huyết khí xông đầu, lúc này hắn đấng mày râu đứng đấy, phẫn nộ giống to, sau đó dẫn đầu hướng về loạn tâm lĩnh bên ngoài rời đi. Về phần những người khác, có tương đương một bộ phận cùng trước đó bị Tiêu Phàm chém giết Trần Thành, Diệp Tinh mấy cái kia 3-40 cái đại tông thiên kiêu có quan hệ đại tông các thiên kiêu, bọn họ không có quá nhiều do dự, giờ phút này cũng là lựa chọn nhau nhau đuổi theo, sắc mặt lạnh giận đuổi theo, quyết định tại loạn tâm lĩnh bên ngoài vận dụng tông môn của mình lực lượng, cùng Tiêu Phàm tính toán rõ ràng hôm nay sổ sách. Ngoài ra còn có một bộ phận đối với Tiêu Phàm vừa rồi cường thế mà không cam lòng người, giờ phút này cũng tại sắc mặt xanh lét đỏ biến ảo một trận về sau, rốt cục cũng là quyết định trước ra loạn tâm lĩnh, vận dụng tông môn của mình lực lượng cùng Tiêu Phàm tính toán rõ ràng sổ sách về sau, trở lại loạn tâm lĩnh, tiếp tục tìm kiếm tạo hóa của mình cùng cơ duyên. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một số nhỏ đại tông thiên kiêu từ bỏ đuổi theo ra Tiêu Phàm, vẫn như cũ lưu ở trong loạn tâm lĩnh. Còn có thiên linh thánh tử ba người cùng khinh vũ tiên tử một đoàn người hai phe nhân mã, bọn họ tại trầm mặc một chút về sau, đồng dạng là không có lựa chọn đuổi theo ra đi, thật sâu nhìn Tiêu Phàm rời đi phương hướng một chút, theo đó liền xoay người rời đi, tiếp tục đi tìm kiếm phá châu đại kích tung tích đi. Loạn tâm lĩnh bên ngoài. Đối với loạn tâm lĩnh hai ngày này ở trong đó phát sinh hết thảy, các phương đại tông tông chủ các trưởng lão tự nhiên cũng là toàn vẹn không biết, bởi vì loạn tâm lĩnh là cùng ngoại giới ngăn cách, không có cách truyền lại tin tức, cho nên hai ngày này, bọn họ cũng là ở bên ngoài nhắm mắt tĩnh dưỡng, lẳng lặng chờ tự mình đệ tử trong tông trở về. Mà bởi vì loạn tâm lĩnh ở trong kia cố không hiểu thôn vệ chi lực áp lực, cho nên dựa theo thường ngày quy luật, từ ngày mai bắt đầu, liền sẽ có đại tông thiên kiêu từ trong loạn tâm lĩnh lục tục ra tới. Cho đến hôm nay, thì còn không nên có người ra tới. Triệu Chi Bình, Hắc Lan Tông tông chủ, Tử Bào lão giả hai phe sóng vai mà ngồi, xa xa nhìn qua Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ, thấp giọng mở miệng, con ngươi dị thường băng lãnh. Mà tựa hồ có cảm ứng, Triệu Chi Bình ngẩng đầu, nhìn Hắc Lan Tông tông chủ, Tử Bào lão giả hai phe này đồng dạng, thần sắc giống vậy hờ hững, băng lãnh đối mặt. Vốn là lấy Triệu Chi Bình cầm đầu Trường Hà Tông mấy cái đại tây phủ một đám đại tông cùng Hắc Lan Tông, Lôi Âm đại tông còn có thể miễn cưỡng ở Trung Hòa Thuận, nhưng là trải qua Tiêu Phàm sự tình, từ đó về sau, hai phe là tuyệt lại không thể có thể an ổn ở chung đi xuống. Bởi vì ai nắm giữ Tiêu Phàm, nắm giữ bổ hồn thiên đan, chẳng khác nào nói là có thể đem tông môn của mình thực lực đống nhiên tăng lên một mảng lớn, tương lai nếu như đem Tiêu Phàm hiến cho Bắc Thương Thánh Địa, càng là tiền đồ vô hạn, chỗ tốt vô hạn. Cho nên, hai phe thế bất lưỡng lập, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, lại không đầu thứ ba con đường. Chờ Tiêu Phàm sau khi đi ra, động thủ, cưỡng ép mang đi Tiêu Phàm, tuyệt đối không cho Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông cơ hội. Rốt cục, Triệu Chi Bình cải biến quyết định, cũng quyết ý sử dụng cường thế thủ đoạn, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp một mảnh. Nhưng nhất định phải chú ý thủ đoạn cùng thái độ, nhất định không thể để Tiêu Phàm đối với chúng ta sinh ra phản cảm. Nam Chu Thế Gia gia chủ nói giọng rất nhỏ, lông mày nhíu chặt. Cưỡng ép động thủ, chỉ sợ Tiêu Phàm không đối với chúng ta sinh ra phản cảm cũng không có khả năng. Vẫn là sau đó tận lực đền bù đi. Tử Vân Điện điện chủ lắc đầu than nhẹ, hắn mở miệng nói ra. Sau đó, chúng ta tất cả tông chủ cần tập thể cho hắn không mình hành lễ, xin lỗi chịu tội, để tránh hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Sư Hống Môn môn chủ ngưng giọng nói. Mặc dù đây là hạ sách, nhưng việc đã đến nước này, ai cũng không có cách, cũng chỉ có thể như thế. Cửu Diệp Thánh chủ lắc đầu nói. Một bên khác. Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bào lão giả cũng đồng dạng làm ra một khi Tiêu Phàm từ loạn tâm lĩnh ra tới. Tiêu cương ép xuất thủ, bắt đi Tiêu Phàm, không cho Trường Hà Tông mấy cái đại tây phủ một đám đại tông cơ hội quyết định. Hai phe, quần quần sóng ngầm, chỉ đợi vậy chân chính buộc phát động thủ một khắc. Mà cái khác phủ đại tông tông chủ thì cũng là thờ ơ lạnh nhạt đại tây phủ nội đấu, trong mắt có dị dạng quang mang chớp động, các trong lòng người có cái tâm tư người, người bên ngoài không có cách đoán được. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo chiến xa màu vàng nóng hình bóng đông nhiên tiểu từ trong loạn tâm lĩnh vọt ra. vừa đưa ra xuất hiện tại trước mặt mọi người, để phía ngoài tất cả mọi người là sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Chính là bọn người Tiêu Phàm. Ừm. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, ở đây tất cả đại tông tông chủ, bao quát Hắc Lan tông tông chủ, Tử Bào lão giả, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại Tây phủ các đại tông tông chủ cũng là ngạc nhiên một mảnh. Dựa theo bọn họ vốn là dự đoán, tối thiểu nhất đến ngày thứ ba mới có người xuất hiện, nhưng người nào từng ngờ tới, đây bất quá là ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Tiêu Phàm tiểu đầu tiên tử ở trong ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm mấy người, có chút sững sờ, yên tĩnh im ắng. Nhưng rất nhanh. Động thủ. Mặc dù kinh ngạc Tiêu Phàm vì sao chỉ bất quá tiến loạn tâm lĩnh hai ngày tiểu ra tới, nhưng là Triệu Chi Bình vẫn như cũ là phản ứng đầu tiên đi qua, sau đó mở miệng quát, liền muốn dựa theo trước đó chỗ quyết định kế hoạch, cưỡng ép mang đi Tiêu Phàm, không cho Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông cơ hội. Động thủ. Hắc Lan Tông tông chủ và Lôi Âm Đại Tông Tử Bảo lão giả phản ứng đồng dạng cũng là cực nhanh, lúc này cũng là bất kể Tiêu Phàm tại sao lại sớm từ trong loạn tâm lĩnh, mở miệng nghiêm nghị quát, riêng phần mình thân hình liền muốn bạo khởi, xuất thủ bắt đi Tiêu Phàm. Nhưng là, không đợi hai phe nhân mã chân chính động thủ, một giây sau, dị biến nhưng lại là tái sinh. Tiêu Phàm sau lưng, một thân ảnh, hai thân ảnh, ba đạo thân ảnh, rốt cục khoảng chừng mấy trăm đạo thân ảnh cũng là toàn bộ xuất hiện. Là những cái kia đuổi sát theo các phương đại tông các thiên tiêu, bọn họ cũng theo Tiêu Phàm cùng đi ra khỏi, rời đi loạn tâm lĩnh. Tình huống như thế nào? Lần này, vốn đang xem kịch cái khác phủ đại tông nhóm cũng là không cách nào lại tiếp tục xem hy xuống dưới, bọn họ nhao nhao không tự chủ đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm, cùng kia mấy trăm cái toàn bộ rời đi loạn tâm lĩnh các thiên tiêu các đại tông, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên tự lẩm bẩm. Chương 1377, cùng công chi, thượng. Các ngươi làm sao đều đi ra rồi? Có đại phủ đại tông tông chủ nhìn xem môn hạ của mình mấy người đệ tử, phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Tông chủ, xin giết kẻ này. Cái này đại tông thiên kiêu nhanh chóng lao tới, sau đó xa xa chỉ vào Tiêu Phàm, lập tức cả người bi phẫn giống to. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này đại tông tông chủ không hiểu ra sao, nhưng cũng từ trước mắt nhiều người như vậy cùng một chỗ sớm rời đi loạn tâm lĩnh tình hình ở trong cảm giác được một tia không ổn, lập tức gấp vội mở miệng, truy vấn mà nói. Là như vậy. Cái này đại tông thiên kiêu nhanh chóng đem loạn tâm lĩnh ở trong sự tình nói một lần, mà trong đó tự nhiên không thiếu các loại thêm mắm thêm muối việc nhỏ không đáng kể. Cái gì? Nghe xong tự mình đệ tử trong tông đối với loạn tâm lĩnh ở trong sự tình tự thuật, cái này đại tông tông chủ lập tức biết rõ tình trạng, sau đó trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại chỗ. Trường lão, Tiêu Phàm này ở trong loạn tâm lĩnh chém giết Trần Thanh sư huynh, ngài nhất định phải vì Trần Thanh trưởng lão lấy lại công đạo a. Thủy Lý cung đệ tử lúc này đối trưởng lão tông môn của mình phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó nói to tiếng, vẻ mặt bi thương một mảnh. Cái gì? Thủy Lý cung trưởng lão nghe nói như thế, tại sửng sốt một chút về sau, nháy mắt biến sắc, cả người sát ý bừng bừng phân chấn, giận không kiềm được. Tông chủ, Lâm sư huynh ba người đã chết, bị Tiêu Phàm này giết chết. Tông chủ, Thề sư tỷ hai người đã chết, bị Tiêu Phàm này giết chết. Trưởng lão, Hà sư muội bốn người đã không có ở đây. Giết bọn hắn hung cầm chính là Tiêu Phàm này. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác đại tông thiên kiêu cũng là mở miệng, đều là đối tông môn của mình bẩm báo mà nói, sau đó vẻ mặt bi phẫn đem loạn tâm linh ở trong sự tình đều nói ra. Mà nghe được những này đại tông các thiên kiêu bẩm báo lời nói, tại ngắn ngủi yên tĩnh cùng không nói gì về sau, trong nháy mắt, toàn bộ loạn tâm linh bên ngoài là hoàn toàn đại loạn. Tiêu Phàm này, thế mà ở trong loạn tâm linh giết nhiều người như vậy. Nơi xa, những cái kia không có cách xâm nhập loạn tâm linh tán tu bọn người lúc này cũng là nghe được những này đại tông các thiên kiêu bẩm báo, trong nháy mắt, bọn họ cũng là xôn xao một mảnh, mà trong đó có người nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh âm cũng thay đổi một cái điều, theo bản năng mở miệng, kinh thanh mà nói. Hắn điên rồi đi. Có người nhịn không được cao giọng kêu lên, con ngươi ở trong đều là khó mà che giấu chấn động chi sắc, hắn nhưng biết hắn giết cái này 30, 40 người, sau lưng đại biểu thế nhưng là mười mấy phương các đại phủ đại tông. Mà cùng nhiều như vậy đại tông là địch, cơ hồ cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Mà lại không chỉ như thế, giết nhiều người như vậy về sau, còn không chút khách khí quát lớn mấy trăm cái đại tông thiên tiêu, để bọn hắn lăn đi chớ cản đường. Có người cắn lưỡi liên tục nói, loại chuyện này, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Phàm này, làm người làm việc coi là thật cuồng vọng đến cực hạn, mà nói hắn là một người điên đều quả thực không chút quá đáng. Có người lắc đầu liên tục, mở miệng nói ra. Ngươi nói, Diệp Tinh cũng đã chết. Hắc Lan Tông Tông chủ lúc này vốn định động thủ, nhưng nghe đến môn hạ còn sót lại một người đệ tử bị thương bẩm báo, lập tức thân thể cứng đờ, cả người như bị sét đánh, trước mắt không khỏi một mảnh biến thành màu đen. Diệp Tinh, là Hắc Lan Tông tông chủ độc nữ, vốn là Diệp Dung bỏ mình, kia tư chất hơi kém Diệp Tinh rốt cục có tư cách thay thế Diệp Dung danh ngạch, có thể bái nhập Bắc Thương Thánh Địa bên trong, chính là trời đại hỷ sự một kiện. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh lại bị Tiêu Phàm chém giết, hết thể cuối cùng thành bọt biển cùng hư ảo. Hắc Lan Tông tông chủ lập tức tâm thần lớn rung động, kém một chút không kềm chế được. Ta Lôi Âm đại tông đệ tử, toàn diệt, một cái đều không có sống sót. Mà lúc này, Tử Bào lão giả nhìn xem cái này còn sót lại Hắc Lan Tông đệ tử bẩm báo, thần sắc giống vậy đờ đẫn, đình chỉ ra tay với Tiêu Phàm, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Lôi Âm đại tông mặc dù là đại Tây phủ đệ nhất thế lực, nhưng là tại thế hệ này Lôi Âm đại tông nhưng cũng không có quá xuất chúng đệ tử, cả cái tông môn đang đứng ở không người kế tục thời cơ. Lần này đưa vào loạn tâm lĩnh mấy cái Lôi Âm đại tông đệ tử, chính là Lôi Âm đại tông bây giờ thế hệ tuổi trẻ ưu dị nhất người, Lôi Âm đại tông vì tìm tới cùng bồi dưỡng được mấy người bọn hắn, trên người bọn hắn đều là quán chú to lớn tinh lực cùng tài lực. Vốn cho là bọn họ có thể kế thừa Lôi Âm đại tông, nhưng kết quả, bây giờ bọn họ lại đều chết tại loạn tâm lĩnh bên trong, một cái cũng không có lưu lại. Kia mắt thấy Lôi Âm đại tông thế hệ trước sắp qua đời, nếu như một đời mới đón thêm không lên, tương lai, Lôi Âm đại tông tất nhiên nguy rồi. Ta Lôi Âm đại tông mấy người đệ tử trong tay, đều có ta Lôi Âm đại tông tông chủ chỗ tự mình ban cho Lôi Âm phù nơi tay, mà có Lôi Âm phù tại, bọn họ làm sao lại chết? Tử Bào lão giả giận cuồng một mảnh, hướng về phía cái này còn sót lại Hắc Lan tông đệ tử Thiên Kiêu nghiêm nghị quát. Ta không biết, nhưng bọn hắn xác thực cũng là chết ở trong tay Tiêu Phàm, mà về phần Lôi tông chủ nói tới Lôi Âm phù, tuyệt không gặp bọn họ móc ra cùng sử dụng. Cái này còn sót lại Hắc Lan tông đệ tử Thiên Kiêu lắc đầu, cười khổ nói. Tử Bào lão giả lập tức không nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào xa xa Tiêu Phàm, toàn thân cao thấp, nổi gân xanh, con ngươi bên trong, sát ý bỗng nhiên tăng vọt. Lúc này, Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ đều là đưa tay hướng về Tiêu Phàm chụp tới, nhưng là bọn họ còn vừa chạm đến Tiêu Phàm thân thể 10 mét chỗ, hư không mà đến đại thủ tiểu đều quỷ dị biến mất ở giữa không trung, đừng bảo bắt đi Tiêu Phàm, ngay cả Tiêu Phàm một sợi lông đều chạm đến không đến. Cho nên trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng không tự chủ được phát sinh tiếng vang. Cút. Tiêu Phàm nhìn Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ một chút, mở miệng chính là trực tiếp quát lạnh quát, đồng thời thân hình không động, dưới chân chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình tiểu từ sư hống chiến xa phía trên bạo phát đi ra, như là vô hình cự chủ y, ầm vang nện ở Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ. Bạch bạch bạch. Đối mặt Tiêu Phàm cái này vô hình một kích, Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ lập tức tiểu đối với người khác kia kinh ngạc cùng không rõ ràng cho lắm ánh mắt bên trong, sắc mặt trắng nhợt, cả người là liên tiếp lui về phía sau, trong thân thể khí huyết sôi trào, một tia khó nén đau đớn chi ý lập tức tiểu từ trên mặt của bọn hắn hiện hiện mà lên. Xem ở Triệu Linh Yên năm người, cùng Mộc Dương trên mặt mũi, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như các ngươi lại tùy tiện làm vậy, ta tuyệt không tại lưu tình, tại chỗ diệt đại Tây phủ các ngươi tất cả đại tông. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn xem Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ lạnh lùng nói. Ngươi! Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh nộ, mở miệng quát, mà bọn họ chính muốn lần nữa động thủ, Tiêu Phàm tiểu đem Triệu Linh Yên 5 người cho lăng không vung đi qua. 5 người bọn họ thần thức phương diện xảy ra chút vấn đề, nhưng tối đa bất quá 3 ngày liền có thể tỉnh táo lại, trả lại cho các ngươi, không cần lại đến phiền ta. Tiêu Phàm đem Triệu Linh Yên 5 người ném cho Triệu Chi Bình mấy cái đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ về sau, tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó cũng không quay đầu lại lãnh đạm nói. Chương 1378, cùng công chi, hạ. Người tới, bắt lại cho ta kẻ này. Lúc này, tại rốt cục biết rõ loạn tâm lĩnh ở trong sự tình về sau, một cái đại phủ đại tông tông chủ lập tức chính là một tiếng kêu to, vẻ mặt nổi giận một mảnh, sát ý như là núi lửa điên cuồng bộc phát, sau đó hắn tức giận quát, hạ lệnh mà nói. Bắt lại cái này vô chi cuồng đồ. Bắt lấy hắn, chết hay sống không cần lo. Giết. Kia bị Tiêu Phàm chém giết mà rơi 34 cái đại tông thiên kiêu tông môn lúc này đều là nổi giận vô cùng. Sau đó kỳ tông chủ, trưởng lão cũng là nhao nhao quát trói thai, hạ đạt chu sát Tiêu Phàm, vì đó đệ tử trong tông trả thù mệnh lệnh. Bắt sống Tiêu Phàm, không thể để cho hắn chết. Nhưng trên thân ít một bộ phận không quan trọng, hắn chỉ cần còn sống tựu tốt. Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bào lão giả mặc dù lúc này sát cơ hồ không có cách ngăn chặn, nhưng là bọn họ vẫn duy trì linh đài một tia thanh minh cùng lý trí, biết đối với bọn hắn riêng phần mình tông môn mà nói, hiện tại trực tiếp giết chết Tiêu Phàm tuyệt đối không là gì lựa chọn tốt, cho nên bọn họ cũng là cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại, minh bạch chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, sau đó thanh âm phi thường bằng lãnh hạ lệnh mà nói. "Oan, vâng, vâng. Trong nháy mắt, đếm không hết bóng người đều là lăng không hướng về Tiêu Phàm cùng nhau đánh tới, còn có kia đầy trời công kích hình bóng, cuồng phong, thiểm điện, mưa to, kiếm ảnh, đao ảnh, vô số hư tượng, như là phô thiên cái địa như thủy triều, đem Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Mục Dương, Tinh Tình bốn người bao phủ tại trong đó. Giao cho ngươi. Đối với những này đối diện tập sát mà đến công kích, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, chỉ là không nhanh không chậm quay đầu, sau đó nhìn sang Tinh Tình thản nhiên nói. Tại sao là ta? Đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh cùng phân phó, Tinh Tình rất bất mãn, lập tức phi thường không vui mở miệng nói ra, ta vừa tự chém tất cả tu vi, bây giờ cả người đang đứng ở thung lũng thời kỳ, cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt, không thể dễ dàng động thủ, ngươi cũng không biết thương tiếc ta. Ngươi lại tự chém tu vi, lại suy yếu, lại thấp gốc, vậy ngươi cũng là một đầu côn bằng. Tiêu Phàm phi thường không khách khí đánh gãy Tinh Tình, sau đó liếc nàng một chút, nói, mà côn bằng vừa ra sinh, chính là thiên vị tứ đẳng cảnh giới, nhưng thôn phệ vạn linh, đồng thời tại thiên vị tứ đẳng cảnh giới bên trong, côn bằng nhất tộc các ngươi có thể nói là vô địch tồn tại. Hiện tại ngươi làm sao cũng sẽ không so vừa ra đời yếu, giải quyết những người này đối với ngươi mà nói, quả thực chính là giống uống nước lạnh đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản, căn bản không phải vấn đề. Nhưng là, Tinh Tình vẫn như cũ không vui lòng, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Tiêu Phàm lần thứ hai đánh gãy. Đừng lắm lời, nhanh đi. Tiêu Phàm thanh âm nghiêm khắc, không thể nghi ngờ. Ngươi đây là nghiền ép. Đối mặt Tiêu Phàm quát lớn, Tinh Tình lập tức cúi đầu xuống, không dám nói thêm cái gì, chỉ là tại trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm mà nói. Sau đó, Tinh Tình mặc dù vẫn như cũ vô cùng không vui lòng, nhưng nàng vẫn là nhấc chân đi lên trước, sau đó đón lấy kia sông giết đi lên các đại phủ các đại tông nhân mã. Con đường dạy dỗ, gánh nặng đường xa a. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao hiển nhiên minh bạch chính Tiêu Phàm không xuất thủ, nhất định phải tự chém tu vi, đang đứng ở cực độ suy yếu kỳ Tinh Tình xuất thủ nguyên nhân. Nó ý vị thâm trường mở miệng nói ra, đồng thời sau cùng âm điệu kéo rất dài. Tiểu ngươi biết nhiều lắm. Tiêu Phàm hung hăng trợn mắt nhìn tối trung ma đao một chút, nói. Đối mặt Tiêu Phàm bạch nhãn, tối trung ma đao hắc hắc cười khan một tiếng, sau đó một lần nữa lùi về Tiêu Phàm thể nội, không nói. Mà lúc này, một bên Mục Dương lại là như bị sét đánh, triệt để sững sờ tại chỗ, vẫn không thể tin vào thai của mình, dùng đến cực kỳ sợ hãi, cũng cực kỳ khiếp sợ ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Tinh Tình bóng lưng. Vừa rồi, Tiêu Phàm nói cái gì? Côn bằng. Cái này từ tử vong cốc trung tâm cái kia cổ quái thành trong ao chỗ đi ra thần bí kim sắc váy áo nữ tử, lại là một đầu côn bằng. Cái này, không phải thật sự a? Côn bằng. Ở trong lòng thì thầm hai chữ này một chút, Mục Dương lại là kìm lòng không được dùng mình một cái, thân thể đều có chút không bị khống chế phát run lên, không có cách nói rõ sợ hãi cảm xúc từ hắn đáy mắt chỗ sâu lan tràn mà ra, sau đó đem cả người hắn đều thôn phệ tiến một cái không đáy vực sâu hắc ám. Côn bằng là gì, tại toàn bộ trung ương đế giới bên trong cơ hồ không ai lại không biết. Kia là nhưng thôn tính tiêu diệt vô số sinh linh tuyệt đối đỉnh chuỗi thực vật bá chủ, hung tàn vô cùng, giết chóc quen tay, cái khác sinh linh ở trước mặt hắn, cơ bản cũng là lưu lạc làm đồ ăn phận. Bây giờ, tự mình thế mà cùng một đầu côn bằng một đường đồng hành, thậm chí còn hữu hảo chào hỏi một tiếng, Mục Dương nghĩ tới những này, cứu chỉ cảm thấy bắp chân của mình bụng đều đang không ngừng rút gân, cả người tại lúc này đều phải sủi lơ xuống tới. Không có cách đứng thẳng. Bí mật này, ai cũng không thể nói. Mà cơ hồ là nháy mắt, Mục Dương liền làm ra đem chuyện này vĩnh cửu chôn giấu đến đáy lòng, cho dù ai đều sẽ không nói ra quyết định, thậm chí hắn đã bắt đầu đang suy nghĩ, làm sao có thể chém dụng tự mình đoạn này ký ức, tránh khỏi tương lai mình có một ngày nói sai, từ đó ủ thành trọc thủng trời đại họa. Hừ. Tinh Tình lúc này đứng tại sư hống chiến xa phía trước nhất, nàng xem lên trước mặt kia tập sát mà đến đoàn người cùng đầy trời công kích hình bóng. Thuộc về côn bằng kim sắc thập tự đồ án hư ảnh ẩn ẩn tại nàng đáy mắt chỗ sâu hiện hiện mà lên, sau đó nàng cái mũi ở trong phát ra hừ lạnh thanh âm, đồng thời một cỗ thuộc về đứng tại đỉnh chuôi thực vật bá chủ mới đặc hữu miệt thị khinh thường chi ý cũng theo đó tại trên mặt nàng xuất hiện. Côn bằng, lấy thế gian toàn bộ sinh linh làm thức ăn, mà nhân tộc, cho dù vì thế gian đệ nhất chủng tộc cường thế, nhưng đồng dạng cũng là một trong những mục tiêu thức ăn của bọn họ. Đối với côn bằng đến nói, nhân tộc từ đồ ăn góc độ mà nói, cùng chủng tộc khác cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá hà khắc tại nhân tộc cường đại, bình thường đến nói, côn bằng cũng sẽ không đi thôn phệ nhân tộc, miễn cho khiêu khích nhân tộc đại năng phẫn nộ, sau đó điên cuồng đuổi giết, từ đó cho mình trêu chọc tới họa sát thân. Nhưng trước mắt, nếu là Tiêu Phàm để nàng xuất thủ, kia Tinh Tình tự nhiên sẽ không khách khí cái gì, còn nữa, thôn phệ nhân tộc sự tình nàng cũng không phải chưa làm qua, tử vong cốc thành trì ở trong kia hàng trăm hàng ngàn thây khô chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên Tinh tình lúc này diệt sát này trước mắt cái này hơn nghìn người bầy là không có chút gì áp lực. Hô! Cũng không thấy tinh tình có động tác gì, chỉ là đứng ở nơi đó, mặt mũi lanh khốc mà khinh thường, có chút há hốc miệng ra, tiến tới ở giữa, một cỗ nhưng thôn phệ vạn vật vô hình thôn phệ chi lực tiểu lập tức từ trong miệng của nàng phát ra, sau đó hướng lên trước mặt tất cả mọi người bầy cùng kia phô thiên cái địa công kích hình bóng, như ngập trời như thủy triều, mãnh liệt mà đi. Côn bằng độc hữu thiên phú chi năng, thôn phệ, phát động. Chỉ trong thoáng chốc, những cái kia đầy trời công kích hình bóng tại không trung nháy mắt đều biến mất, mà trước mặt đã trùng sát đến Tiêu Phàm người trước mắt bảy cũng đều là cứng đờ, sinh sinh đậu ở chỗ đó, như đồng thời ở giữa dừng lại, không nhúc nhích. Sau đó, hai con mắt của bọn họ cũng là lập tức trở nên trống rỗng một mảnh, khí tất cả người cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, như là từng cô như con rối, ngưng kết tại Tiêu Phàm mấy người trước mặt. Mà nếu như mắt trần có thể thấy, tiểu sẽ phát hiện, từng đạo vô hình bóng người màu trắng đang từ mỗi người đầu lâu phía trên bị cưỡng ép rút ra, sau đó bọn họ nguyên một đám bởi vì to lớn sợ hãi mà hoảng sợ đến sắc mặt nhăn nhó, không thành hình người. Đón lấy, mặc dù bọn họ đang điên cuồng dãy rủa, trong miệng phát ra gào thét thảm thiết, toàn lực ngăn cản tinh tình thôn phệ, nhưng hết thể lại trùng quy là không làm nên chuyện gì, rốt cục bọn họ là tụ tập thành một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy khí lưu màu trắng, đều tràn vào tinh tình trong miệng. Cuối cùng, khi những này khí lưu màu trắng bị tinh tình chỗ toàn bộ nuốt chửng vào thể nội về sau, ở hậu phương tất cả mọi người kia kinh hãi vô cùng ánh mắt bên trong, cái này ra Tiêu Phàm xuất thủ hơn nghìn người bầy ngay tại một trận gió nhẹ ở trong đủ cùng ngã gục, thình lình đã toàn bộ khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ, không một người sống. Mà tại những người này sau khi ngã xuống đất, tinh tình thì là phi thường vang dội đánh một ợ non ê, xinh đẹp mà trắng nón mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ hài lòng, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhân tộc thần thức cùng chủng tộc khác thần thức có thật nhiều khác biệt, cụ thể có cái gì khác biệt, nói ngắn gọn, thông tục đến nói, chính là tư vị càng tốt hơn, dinh dưỡng giá trị cao hơn, đối với thôn phệ vạn linh côn bằng nhất tộc đến nói, có thể nói là vô thượng mỹ vị. Đương nhiên, này cũng không phải là nói côn bằng nhất tộc là tà ác, mà là côn bằng nhất tộc trời sinh tiểu an vạn linh, lấy toàn bộ sinh linh làm thức ăn, tựa như lão hổ trời sinh ăn con thỏ, người cũng biết bắt giết những dã thú khác đến thỏa mãn mình ăn uống đồng dạng. Đây chẳng qua là sinh vật bản năng mà thôi, không tính là đúng với sai, càng không tính là chính nghĩa cùng tà ác. Mà giống yêu tộc, đó mới là nhân tộc chân chính đại địch, bởi vì yêu tộc chỉ châm đối nhân tộc, bất diệt nhân tộc, yêu tộc mãi mãi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá, lời tuy như thế, mặc dù có thể lý giải côn bằng thôn vệ nhân tộc, nhưng Tiêu Phàm cũng minh bạch thân phận của mình, tự mình là nhân tộc, cũng không phải côn bằng nhất tộc, mặc kệ rốt cục đúng hay là sai, đều phải đứng tại nhân tộc một phương này. Cho nên trước kia tinh tình thôn vệ hết những người kia coi như xong, về sau đi theo hắn, không có cho phép, tinh tình không có thể tùy ý thôn vệ nhân tộc, nhất định phải nghiêm ngặt quản hạt. Ăn có chút trống, có chút bụng trướng khó chịu. Sờ lên bụng của mình, tinh tình lại dùng nhỏ không thể thấy thanh âm nhỏ giọng thầm thì mà nói. Thanh niên côn bằng thôn vệ hơn nghìn người thần thức vậy cơ hồ là ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, chỉ có thể gọi mưa bụi, nhưng đối với trước mắt đã tự chém tất cả tu vi tinh tình đến nói, lại thực sự là có chút chống đỡ. Nếu là muốn toàn bộ tiêu hóa xong tất, ít nhất phải một tháng, thậm chí thời gian dài hơn mới được. Mà lúc này, nhìn qua mắt trên mặt đất kia lên không quỷ dị mất mạng thi thể, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt đều là cùng nhau tập trung trên người tinh tình. Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà cái kia kim sắc váy áo nữ nhân lại làm cái gì? Vì sao các đại phủ, các đại tông tinh nhuệ nhân mã sẽ tại trong nháy mắt đều bị mất mạng tại chỗ? Tình hình quỷ dị vô cùng. Đột nhiên, không có từ trước đến nay, rất nhiều người cũng là ra đầu ông một chút, lập tức nổ tung ra, to lớn hoảng sợ chi ý từ đáy lòng của bọn hắn điên cuồng dâng lên, căn bản là không có cách ngăn chặn nửa phần. Chương 1379, nói được thì làm được. Lúc này, nhìn xem yên tĩnh đoàn người, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, sau đó giọng điệu phi thường bình thản mở miệng nói ra, người không phạm ta, ta không phạm người, muốn chết, cứ việc có thể lên đến thử xem. Mà không muốn chết, sớm làm cút sang một bên. Nghe Tiêu Phàm, nhìn lại đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, giây lát kia giết tất cả mọi người, hung uy chấn nhiếp toàn trường tinh tình, tất cả đại tông tông chủ, trưởng lão cũng là yên tĩnh im mắng. Trên mặt của bọn hắn lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng rẻ, mặc dù vẫn như cũ có chút không cam tâm, nhưng cũng chung quy là không có ai dám tiến lên nữa, cả người sự tình không nói một lời. Mà lúc này đây, một bên Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ đại tông tông chủ trên mặt cũng là lộ ra không có cách che giấu rung động mạnh mẽ chi sắc, giống như có chút không thể tin được trước mắt tất cả mọi thứ. Bọn họ đều coi là, Tiêu Phàm mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng chỉ đến như thế, trong tay bọn hắn, Tiêu Phàm tất nhiên là không nổi cái gì quá lớn bọt nước, có thể mặc cho bọn họ khống chế, tùy ý nắm, mà nếu như không phải cân nhắc đến tông môn tương lai phát triển, bọn họ căn bản không cần đối Tiêu Phàm khách khí như thế. Nhưng cũng là thẳng đến lúc này, bọn họ mới chính thức tỉnh ngộ lại, Tiêu Phàm quỷ dị đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong, căn bản không phải bọn họ có thể tùy ý nắm. Bởi vì không nói trước Tiêu Phàm là làm sao nhẹ nhõm đẩy lui bọn họ, chỉ là trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện kim sắc váy áo nữ tử, tự có thể nói là quả thực đáng sợ tới cực điểm. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, há to miệng, sau đó không hiểu tiểu thuần sát tất cả mọi người, như thế chi chiến lược, ai có thể địch. Mà có dạng người này tại Tiêu Phàm bên cạnh, lại có ai dám bất lợi cho Tiêu Phàm. Sự tình, đã là nằm ngoài dự đoán cũng như khống chế của chúng ta, Tiêu Phàm cùng bổ hồn thiên đan, chúng ta, không phải chúng ta có khả năng khống chế được. Cựu Diệp Thánh Chủ liên tục cười khổ, sau đó tự lẩm bẩm nói. Triệu Chi Bình các cái khác một đám đại Tây Phủ các đại tông tông chủ cũng là không nói gì, nhưng là bọn họ đồng dạng hôi bại một mảnh, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Nhưng cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một tiếng quát chói tai, phá vỡ ở đây tĩnh mịch chi ý. Khốn! Chỉ thấy Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, giống như là trao đổi một chút ý kiến, sau đó bọn họ lại đột nhiên đều là hét to, trên thân khí tức bàng bạc phun trào, đồng loạt ra tay. Hợp lực đánh ra một cái cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều che đậy chắc chắn thần dị tấm võng lớn màu đen. Cái này tấm võng lớn màu đen phía trên, làm người sợ hai ô quang lưu chuyển, toàn thân phía trên chỗ tản ra lạnh lẽo thấu xương, dù cho cách thật xa đều rõ ràng có thể nghe, toàn bộ lưới lớn tựa như một cái băng lưới, hướng về Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống, muốn đem Tiêu Phàm cùng bên cạnh Minh Dạ Tuyết, Mục Dương, cùng Tình Tình đều bắt giam ở trong đó. Khổng Long Võng. Hắc Lan Tông một kiện hiếm có chấn tông kỳ bảo. Danh xưng là ngay cả lòng tộc đều có thể trói được, uy lực vô song, đương nhiên, đây chẳng qua là danh xưng mà thôi, thực tế là không thể nào thật trói lại lòng tộc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cố nhiên cái kia danh tự ở trong có khuyết đại thành phần, cái này khổn long vong cũng xác thực cực kỳ bất phàm, tại đại Tây Phủ, cùng phụ cận mấy cái đại phủ ở trong đều phi thường nổi danh. Bởi vì đây là Bắc Thương Thánh Địa sở ban tặng Hắc Lan Tông bảo vật, từng trói giết không biết bao nhiêu cái thiên vị cảnh giới cường giả. Mà nghe nói ngay cả đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả một khi bị trói lại, cũng là không có cách tránh thoát nửa phần, trừ mặc người tùy ý xâm lược bên ngoài, cũng là không còn cách nào khác. Bất quá món bảo vật này sở dĩ bị thưởng xuống tới, cũng là bởi vì nó đã bị hư hại nghiêm trọng, chỉ còn lại có hạn sử dụng số lần, mà một khi sử dụng số lần sử dụng hết, vậy cái này kiện kỳ bảo cũng coi như là triệt để phế đi, lại không cách nào sử dụng. Mà lần này vì bắt đi Tiêu Phàm, Hắc Lan Tông là cố ý đem cái này kỳ bảo đưa tới, thậm chí không tiếc cái này kỳ bảo phế bỏ, cũng nhất định phải đem Tiêu Phàm cùng bổ hồn thiên đan khống chế ở trong tay chính mình. Cho tới bây giờ, mặc dù đã cảm thấy được Tiêu Phàm khả năng chưa hẳn như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người như cũ không nguyện ý từ bỏ, bởi vì bổ hồn thiên đan thực sự là quá mức trọng yếu, bọn họ nguyện ý toàn lực đánh cược một lần, thấy kết quả rốt cục như thế nào. Về phần kết quả, kia kết quả xấu nhất cũng chỉ là bắt được Tiêu Phàm thất bại. Đến lúc đó cùng lắm thì đem bổ hồn thiên đan sự tình bẩm báo cho Bắc Thương Thánh Địa là được, mặc dù thu hoạch lợi ích sẽ ít đi rất nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Cho nên, Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người lúc này quả quyết xuất thủ, muốn trói lại cùng bắt đi Tiêu Phàm. Chỉ là, khi kia khổn long vong rơi xuống Tiêu Phàm trên đỉnh đầu thời điểm, Tiêu Phàm lười nhác xuất thủ, bên cạnh Minh Dạ Tuyết thì là nhìn cũng không nhìn, đưa tay tiểu từ trong thân thể rút ra Huyền Thiên kiếm. Sau đó tiện tay chính là một kiếm. Trong nháy mắt, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm mang như một đầu màu trắng chân long, mang theo chấn nhiếp toàn trường lôi khiếu chi thanh, tiểu từ Minh Dạ Tuyết trong tay đằng không mà ra, vồ giết về phía khổn long võng. Vâng! Lập tức, dưới đạo kiếm mang rực rỡ tột độ này, khổn long võng mặc dù ô quang tăng vọt, khí tức đại thịnh, cơ hồ đem gần phân nửa bầu trời đều biến thành một mảnh màu đen kịt. Nhưng nó cũng chỉ bất quá giữ vững được ba hơi ở giữa, trên đó ô quang tiểu đều vỡ nát mà rơi. Toàn bộ khổn long vong tự thân cũng dưới một kiếm này ẩm vàng phân liệt ra đến, biến thành vô số lưới lớn mảnh vỡ, lưu loát từ trên bầu trời rơi xuống. Khổn long vong, phá. Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt lập tức đại biến, dùng đến sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn sang Minh Dạ Tuyết, miệng đột nhiên trở nên có chút phát khô. Từ Hắc Lan Tông đạt được Bắc Thương Thánh Địa sở ban tặng khổn long vong về sau, tiểu chưa từng một lần đi ra sai lầm, chỉ muốn xuất thủ, địch nhân tất nhiên bị trói. Sau đó trở thành trên thất giao thớt, tùy ý xử trí. Nhưng hôm nay, đây là khổn long vong lần đầu thất bại, đồng thời cũng là khổn long vong kết cục cuối cùng. Tiêu Phàm bên người hai nữ nhân này, rốt cục là lai lịch thế nào? Vì sao một cái so một cái khủng bố? Một cái so một cái dọa người? Lúc này, không chỉ Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bào Lão Giả, ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng là không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này. Sau đó, mọi ánh mắt đều là sợ hãi vô cùng tại Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình trên người của hai người vừa đi vừa về di động, mỗi người cũng là không tự chủ nuốt xuống một chút nước bọt. Ta nhớ được ta tiến loạn tâm lĩnh trước đó nói qua, muốn tiêu diệt Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông. Tiêu Phàm lúc này đem đầu quay lại, sau đó u ám con ngươi nhìn chằm chằm Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả mấy cái Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông hai phe nhân mã, giọng điệu phi thường bình thản nói, ta nói được thì làm được, hôm nay, tiểu tiêu diệt các ngươi hai phe, đem các ngươi hai phe xóa tên. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu tự mình khống chế lấy sư hống chiến xa, đem toàn bộ sư hống chiến xa thôi phát đến cực hạn. Mặc dù chỉ là một chiếc chiến xa, nhưng phía trên lại đột nhiên bay lên như là thiên quân vạn mã cùng nhau đánh tới giật mình người khí thế, sau đó từ giữa không trung trực tiếp hướng về Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông hai phe nhân mã giữa trời vô tình nghiền sát mà tới. Chương 1380, tin tức bạo lộ. Vâng! Sư hống chiến xa tốc độ nhanh như thiểm điện, tại không trung lưu lại một đạo kim sắc quang mang cái đuôi, cơ hồ là tại trong nháy mắt tiểu đi tới Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông hai phe nhân mã trước mặt. Đón lấy! Không đợi người của Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông kịp phản ứng, sư hống chiến xa tựa như một cỗ vô tình huyết tinh cối xay thịt, ầm vang ép vào người của Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông bầy ở trong. Nháy mắt, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông đoàn người tiểu ở trước mặt sư hống chiến xa tầng tầng lớp lớp đổ xuống, rất nhiều người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, thậm chí cả người ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn tiểu bị trực tiếp nghiền vỡ nát, cả người khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Giống mà bắn tung tóe lên thật nhiều chết đi người của Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông máu cùng nhục chi về sau, sư hống chiến xa tự thân cũng đang hơi cải biến, toàn bộ chiến xa dần dần biến thành một đầu phảng phất là vật sống kim sắc sư tử, từ trên không trung hét giận dữ lao vụt, Tiêu Phàm bốn người thì tiểu cưỡi tại đầu này kim sắc sư tử sống lưng trên lưng. Chiến xa vốn là vì chiến trường mà sinh, chính là trên chiến trường một hạng trọng yếu vũ khí, sư hống chiến xa càng là như vậy, khi nghiền sát đầy đủ sinh mệnh, bắn tung tóe đầy đủ huyết nhục về sau, liền sẽ dần dần phát huy ra toàn bộ uy lực. Huống chi bây giờ điều khiển người vẫn là Tiêu Phàm, cho nên sư hống chiến xa lúc này càng là phát huy ra 200% uy lực, coi là thật như là một cỗ vô kiên bất tồi chiến xa, ở trong đám người tùy tiện nghiền sát, căn bản không người có thể ngăn cản dừng lại. Giết! Giết! Xem lấy hết thể trước mắt, Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả hai con ngươi cũng là nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, sát cơ cũng không còn cách nào ngăn chặn, sau đó gầm thét mà nói. Theo đó, bọn họ cùng bên cạnh bọn họ hai đại tông trưởng lão, một đám chí ít cũng là tiểu thiên vị cảnh giới, phổ biến đều là tiểu thiên vị cảnh giới đại thành, Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả hai người càng là tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn, đều là cùng nhau hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Bốn phía, cái khác phủ đại tông mặc dù có không ít người cũng là đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, muốn giết chém giết Tiêu Phàm, vì bọn họ chết ở trong tay Tiêu Phàm trong môn thiên kiêu báo thủ. Nhưng là, bọn họ đều chung quy là không có người động thủ. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình quỷ dị khó lường, thực lực sợ ràng dọa người vô cùng, nếu như can thiệp vào, chỉ có thể là để cho mình cũng chôn cùng đi vào. Cho nên, bọn họ đều là quan sát từ đằng xa tất cả mọi thứ, sau đó nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, tính quan Tiêu Phàm cùng Hắc Lan Tông, Lôi Âm Đại Tông ở giữa chém giết. Nếu như Tiêu Phàm chiến thắng, vậy bọn hắn tiểu lựa chọn tránh xa, chờ sau này tìm cơ hội tru sát Tiêu Phàm, mà nếu như Tiêu Phàm là bại, vậy bọn hắn cũng không tiếc xuất thủ, cùng Hắc Lan Tông, Lôi Âm Đại Tông cùng một chỗ, tại chỗ chém giết Tiêu Phàm. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời oanh lôi không ngừng, dị tượng xuất hiện, Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả mấy cái này một đám tiểu thiên vị cảnh giới trưởng lao công kích lập tức đem sư hống chiến xa chìm không ở tại bên trong, hào quang sáng chói chói mắt để chung quanh tất cả mọi người mắt mở không ra. Chỉ là, những công kích này đều không thể chạm tới sư hống chiến xa mảy may. Tiêu Phàm chỗ khống chế sư hống chiến xa tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới Hoàng Kim Mang Yêu, trực tiếp đem Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả mấy cái một đám tiểu thiên vị cảnh giới trưởng lão công kích đều xé rách. Sau đó, lại từ ở trong ầm vang xông ra, thẳng tắp hướng về Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả mấy cái này một đám tiểu thiên vị cảnh giới trưởng lão đối diện trùng sát mà đến, chỗ trải qua chỗ, hư không bị trực tiếp nghiền nát, khí tức thịnh liệt đến để người toàn thân đều tại nhịn không được run rẩy. Giống sư hống chiến xa đã triệt để hóa thành một đầu thực chất hóa hoàng kim sư tử, một tiếng điếc thai nhức óc sư hống thanh âm lập tức tiểu từ đầu này thực chất hóa hoàng kim sư tử trong miệng phát ra. Sau đó nó mở ra tràn đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu, lập tức đi tới Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả mấy cái này một đám tiểu thiên vị cảnh giới trước mặt trưởng lão, trực tiếp liền đem hơn 10 vị Hắc Lan Tông trưởng lão cắn vào tại trong miệng. Giang giác. Thoáng chốc, cái này 10 cái Hắc Lan Tông trưởng lão toàn bộ thân hình ngay tại hoàng kim sư tử trong miệng bị tại chỗ cắn nát, máu tươi đỏ thấm, đỏ trắng giao nhau huyết nhục, trắng liếu xương vụn, lập tức tiểu từ hoàng kim sư tử trong miệng bị nổ ra, tùy ý ném xuống đất. Đầu này hoàng kim sư tử dù sao không phải thật sự hoàng kim sư tử, nó không có cách tại cắn chết người về sau, không có cách đem nuốt mất, sau đó tiêu hóa huyết nhục, xương cốt, chỉ có thể đem nổ ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Cái này 10 cái Hắc Lan Tông trưởng lao chết chỉ là bắt đầu, đó lấy, sư hống chiến xa chỗ huyện hóa mà thành hoàng kim sư tử tiểu liên tiếp hé miệng, không ngừng vung bát. Mà mỗi một lần hé miệng, đều có chí ít 10, 20 người bị nó cắn vào trong miệng, mỗi một lần vung chảo, cũng đều chí ít có mấy người bị sư chảo cách không xẹt qua thân thể bỗng nhiên như bị số cây đại đao cắt chém mà qua, lập tức chia ra thành mấy mảnh. Ngắn ngủi bất quá thời gian qua một lát, Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả mấy cái này một đám tiểu thiên vị cảnh giới trưởng lão liền đã chết 7-8 phần, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả mấy cái giải rác mấy cái Hắc Lan Tông, Lôi Âm đại tông trưởng lão vẫn tại nơi đó miễn cưỡng đau khổ chèo chống. Nhưng bọn hắn cũng chi chống đỡ không được bao lâu, bởi vì mỗi người bọn họ trên thân cũng là từng đống vết thương cùng vết máu loang lổ, trừ Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người coi như miễn cưỡng hoàn hảo bên ngoài. Những người khác đều là thiếu cánh tay thiếu chân, mất mạng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn qua một màn này, người của các đại tông phủ khác cũng là lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi cái tông chủ, trưởng lão người trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, trong lòng tùy thời ra tay với Tiêu Phàm suy nghĩ, tức thì bị bọn họ vùng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần những cái kia từ trong loạn tâm lĩnh, vì trả thù Tiêu Phàm mà ra tới các thiên kiêu các đại tông, lúc này càng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh một mảnh, chảy ròng ròng mồ hôi lạnh từ bọn họ cái trán không ngừng toát ra, càng có ý định hơn chí không kiên định người, lúc này đã bị hù toàn thân cũng bắt đầu có chút phát run lên. Một đám tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả, phóng tới cái kia một tông cũng không thể xem như người tầm thường, cái khác phủ các đại tông cao đẳng chiến lực cũng chỉ đến như thế, nhưng là chính là như vậy một đám người, kết quả tại ngắn ngắn trong chốc lát, ngay tại vô số người giữa tầm mắt bị tử thương hầu như không còn, sắp toàn diệt. Mà cùng một nhóm người này so ra, Tiêu Phàm ở trong loạn tâm lĩnh chém giết Trần Thanh, Diệp Tinh bọn người đáng là gì? Căn bản chẳng đáng là gì. Kết quả bọn hắn còn muốn ra tay với Tiêu Phàm, bây giờ nghĩ đến, tiểu hai chữ, muốn chết. Còn có Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các đại tông chủ nhóm, bọn họ lúc này đã triệt để sắc mặt biến bạch, trong lòng vốn là còn vừa rồi Tiêu Phàm đối bọn hắn quát lớn kia một tiếng bất mãn cùng phẫn nộ, hiện tại là lại không bất kỳ tức giận gì, có chỉ là tê cả da đầu. Hai con ngươi ở trong xuất hiện ý sợ hãi. Tiêu Phàm hiện tại có thể đem Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông giết cơ hồ không chừa mảnh giáp, vậy giết bọn hắn, đồng dạng có thể như thế, nắm Tiêu Phàm. Đây chẳng qua là một cái chuyện cười lớn. Cho nên, lúc này nhìn qua giữa sân chỉ còn lại có Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các đại tông chủ nhóm cũng là triệt để trầm mặc lại, thật lâu đều không ai nói chuyện. Khu khu, khu khu. Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người đều là tại không trung liên tục thổ huyết, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, mà trong đó Hắc Lan Tông tông chủ cánh tay trái thình lình đã bị mất đi, mà Tử Bảo lão giả đùi phải thì thôi trải qua từ bẹn đùi bộ sinh sinh đứt gãy ra. Giống. Sư hống chiến xa chỗ huyên hóa mà thành hoàng kim sư tử lần nữa gào thét, thanh âm chấn nhiếp toàn trường, sau đó từ trong miệng nhổ ra Hắc Lan Tông tông chủ cánh tay trái cùng Tử Bảo lão giả đùi phải. Đón lấy. Nó cường tráng hữu lực chi sau đột nhiên trà đạp hư không, theo thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã là đi tới Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả sau lưng của hai người. Tiêu Phàm. Tại cái này sắp chết trước mắt, Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người rốt cục trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mở miệng giống to, giống như muốn nói điều gì. Nhưng là, không kịp. Giang giác, giang giác. Hoàng Kim Sư Tử huyết buồn đại khẩu mở ra. Răng nanh dữ tợn, lập tức tiểu đem hai người bọn họ nuốt hết tại trong miệng, chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài, sau đó miệng lớn nháy mắt khép kín, mà hai người bọn họ thân thể ngay tại hoàng kim sư tử miệng lớn ở trong bị trực tiếp cắn nát mà rơi. Tiêu. Phàm. Chỉ còn lại có đầu lâu tại không trung Hắc Lan Tông tông chủ và Tử Bảo lão giả hai người vẫn không có lập tức chết đi, bọn họ ngã xuống đất, sắc mặt dữ tợn vô cùng, sau đó từ trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nói diệt Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông các ngươi, tiêu diệt Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông các ngươi, ta cho tới bây giờ đều nói là làm, nói đến, tiêu tất nhiên làm được. Tiêu Phàm đứng tại Hoàng Kim Sư Tử trên lưng, đạm mạc nhìn xem dưới chân Hắc Lan Tông Tông Chủ và Tử Bảo Lão Giả hai người đầu lâu, mở miệng nói ra, các ngươi, cũng chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, diệt hai người các ngươi tông cả nhà. Tiêu Phàm, chúng ta Lôi Âm Đại Tông Tông Chủ, chúng ta Lôi Âm Đại Tông tọa trấn Lao Tổ Tông. Còn có chúng ta Lôi Âm Đại Tông đã bái nhập Bắc Thương Thánh Địa đám tiền bối, nhất định giết ngươi, dù cho ngươi có bổ hồn thiên đan cái bùa hộ mệnh này cũng không được, mà ta, tại địa ngục chờ ngươi, ha ha ha. Tử Bào Lao Giả trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, điên cuồng cười to, miệng chúng nguyền rủa nói. Các vị, các ngươi có biết chúng ta Đại Tây Phủ các phương Đại Tông vì sao phải vì Tiêu Phàm này mà nội đấu? Hắc Lan Tông Tông Chủ lúc này lại là hướng về phía bốn phía cái khác phủ Đại Tông Tông Chủ, các trưởng Lao điên thét lên ầm ĩ. Không được. Nghe nói như thế, cái khác phủ các đại tông tông chủ, các trưởng lão cũng là sững sờ, nhưng Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ đại tông đám tông chủ thì là sắc mặt đại biến, thốt ra. Giết. Triệu Chi Bình, Nam Chu Thế Gia gia chủ, Cửu Diệp Thánh chủ, Tử Vân Điện điện chủ, Sư Hống Môn chủ năm người phản ứng nhất nhanh, sau đó bọn họ đều là hét lớn một tiếng, sát ý bộc phát, sau đó không lo được quá nhiều, tự mình cùng nhau hướng về Hắc Lan Tông tông chủ vào đầu đánh giết mà đi. Muốn đem Hắc Lan Tông Tông chủ chém giết tại chỗ, không cho hắn nói ra bổ hồn thiên đan sự tình. Nhưng cũng tiếc, bọn họ vẫn là chậm một bước, bởi vì Hắc Lan Tông Tông chủ đã sớm tính tới 5 người bọn họ sẽ ra tay ngăn cản, cho nên đoạt trước một bước, Hắc Lan Tông Tông chủ rốt cục vẫn là đem bổ hồn thiên đan sự tình nói ra, cáo chi tứ phương. Chương 1381, bài kiến. Các vị, chúng ta sở dĩ một mực tại tranh đấu, chính là vì bổ hồn thiên đan. Hắc Lan Tông Tông chủ nhanh chóng nói. Thanh âm là vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người, mà bổ hồn thiên đan có thể chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi, thấp nhất 300 năm, nhất cao 1.000 năm, đều có thể hoàn mỹ chữa trị. Tiêu Phàm chính là người có thể luyện chế loại thần đan này, bên cạnh hắn cái kia từng trưởng Hà Tông trưởng lão Mục Dương, tự là ví dụ sống sờ sờ. Vâng. Triệu Chi Bình, Nam Chu Thế Gia gia chủ, Cửu Diệp Thánh chủ, Tử Vân Điện điện chủ, Sư Hống Môn chủ năm người rốt cục đánh tới. Năm người liên thủ trô đánh ra công kích đem Hắc Lan Tông Tông chủ và Tử Bảo Lão giả hai đầu người sọ đều bao phủ tại trong đó. Sau đó, khi công kích từ từ tiêu tán, nguyên địa, thình lình chỉ còn lại có một cái đen nhánh hô to, mà về phần Hắc Lan Tông Tông chủ và Tử Bảo Lão giả hai đầu người sọ thì thôi trải qua bị triệt để vành sắt thành cặn bã, không tồn tại nữa. Hắc Lan Tông Tông chủ, Tử Bảo Lão giả, chết. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, an tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Không có người nói chuyện, nhưng lại trong lòng mỗi người cũng là cuốn lên kinh đào hải lãng, sau đó dùng lấy kinh hãi vô cùng vẻ mặt nhìn xem trong sân Tiêu Phàm, đầu tại thời khắc này, đều là xuất hiện ngắn ngủi trống không. Có thể chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi, thấp nhất 300 năm, nhất cao 1.000 năm, đều có thể hoàn mỹ chữa trị. Hắc Lan Tông Tông chủ trước khi chết lời nói tựu như một cái hồng lữ chuông lớn, không ngừng chấn động cùng vang vọng khắp nơi trận mỗi người bên hai. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu. Cái này mới rốt cục có người thì thào mở miệng, nhưng con ngươi nhưng như cũng một mảnh thất thần, chính là vô ý thức mở miệng tự nói. Bổ hồn thiên đan, có thể chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi. Loại thần đan này, đã vấn thế. Có người thần sắc ngốc trệ nói. Mà một tiếng này ngốc trệ lời nói, lập tức tiểu phá vỡ bốn phía tĩnh mịch, sau đó đem ở đây tất cả mọi người ý thức cũng là từ sững sờ cùng trống không ở trong kéo về thực tế. Tiếp lấy. Chỉ trong thoáng chốc. Ở đây ồn ào náo động thanh âm tựa như núi lửa bộc phát ra, trực trùng vân tiêu, chấn người màng nhị cũng là không ngừng rung động, đau nhức một mảnh. Cái này sao có thể? Có người không thể tin được Hắc Lan Tông Tông chủ, lập tức kêu to lên, trong thanh âm đều là khó nén vẻ kinh hãi. Ta không tin, bởi vì loại đan dược này nghe nói ngay cả Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa đến nay đều chưa thể nghiên cứu ra, y lý hải nguyên đều là cấu tứ, bây giờ, Tiêu Phàm này đã có thể luyện chế loại đan dược này rồi. Cái này tuyệt đối không thể. Có người là luyện đan sư thân phận, đồng thời tựa hồ cũng là đang nghiên cứu loại đan dược này, cho nên lúc này đột nhiên nghe cái này Thạch Phá Thiên Kinh tin tức, lập tức không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ, lập tức nói to tiếng, kịch liệt chất vấn. Đâu chỉ là Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa đến nay đều không thể nghiên cứu ra loại đan dược này, ngay cả đông vực những đại thế lực kia, thậm chí bao gồm Nguyên Môn ở bên trong, cũng chưa từng nghe nói có người có thể nghiên cứu thành công ra loại đan dược này. Có người mặc dù miễn cưỡng còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng lại trên mặt vẫn như cũ khó nén chấn động chi sắc, mở miệng nói ra, bây giờ lại nói Tiêu Phàm này có thể luyện chế loại thần đan này, có độ tin cậy thực sự là để người khó mà hái tin. Hắc Lan Tông tông chủ trước khi chết chẳng lẽ bị hóa điên a? Bổ hồn thiên đan. Loại chuyện này ta một chữ đều không tin. Nói bậy nói bạ, dám chó không kêu. Vô số người đều đang chất vấn, không ít người càng là phản ứng kịch liệt, hiện trường ồn ào một mảnh, thanh âm huyên náo. Bất quá, mặc dù chất vấn rất nhiều người, thế nào nghe xong, giống như toàn trường tất cả mọi người đang hoài nghi, nhưng là kia các đại phủ, các đại tông đám tông chủ lấy cùng cái khác một số nhỏ tỉnh táo người lúc này nhưng đều là không nói gì. Bọn họ, mà là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cùng Triệu Chi Bình mấy cái đại tây phủ một đám các đại tông tông chủ, não hải không ngừng suy tư, trên mặt xuất hiện kinh nghi bất định cùng mãnh liệt chấn động chi sắc. Xác thực, bổ hồn thiên đan sự tình quá mức đột ngột cũng quá mức dọa người, đống nhiên nghe nói, cho dù ai chỉ sợ đều không thể đi tin tưởng, nhưng là, nói đi cũng phải nói lại, cũng chính vì vậy, đại tây phủ các phương đại tông không tiếc lấy phát sinh chinh chiến nội đấu mới tinh có một cái giải thích hợp lý. Đồng thời, vừa rồi Tử Bào lão giả cũng đề cập tới bổ hồn thiên đan vật này, nói là vật này là Tiêu Phàm hộ thân phủ, bây giờ cũng có giải thích hợp lý. Còn có, điểm trọng yếu nhất, Triệu Chi Bình các loại đại tây phủ một đám các đại tông tông chủ phản ứng cùng động tác, bọn họ đối Hắc Lan tông tông chủ và Tử Bào lão giả hai người không tiếc trước mặt mọi người ngang nhiên xuất thủ đánh chết. Mà lấy bọn hắn tỉnh táo cùng giảo hoạt, chỉ có thể là Hắc Lan tông tông chủ đúng là tuân ra một cái cự đại bí mật, chạm tới bọn họ căn bản lợi ích. Từ đó để bọn hắn trong lòng đại loạn, sau đó tự loạn trận cước xuất thủ, bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể như thế. Cho nên, mấy phương diện suy luận xuống tới, bổ hồn thiên đan sự tình cực lớn có thể là chân thực. T. Đột nhiên, có cái khác phủ đại tông tông chủ đột nhiên không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì nếu như bổ hồn thiên đan sự tình là chân thật, kia có thể tiên đoán được, vật này, còn có Tiêu Phàm này, tiếp xuống sẽ tại toàn bộ lĩnh vực. Cùng toàn bộ Đông Linh Hạ Châu đều nhấc lên lớn cỡ nào kinh thiên thủy triều. Vô số người, vô số thế lực tay đều đem chen vào, sau đó lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, đó chính là một cái cối xay thịt, người thực lực không đủ, ở đây chỉ có thể chết. Nghĩ tới đây, có mấy cái làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho tới bây giờ đều sẽ không tùy ý mạo hiểm đại tông tông chủ lập tức tiểu lên bước ra mà đi tâm tư. Nhưng bọn hắn chung quy là không có đi, bởi vì bọn hắn còn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đó chính là bổ hồn thiên đan sự tình hiện tại tuyệt không chân chính truyền bá ra, ở đây có một cái thời gian chênh lệch, mà chỉ cần tại bổ hồn thiên đan chân chính rộng truyền thiên hạ trước đó, bọn họ trên người Tiêu Phàm ý nghĩa nguyên có thể có lợi. Cho nên, tâm tư chuyển cực nhanh các đại tông tông chủ lúc này cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó sau một lát, tựa hồ là đang vô hình ở giữa đặt thành cái gì chung nhận thức, đều là vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, cùng nhau mở miệng, đối với mình trong tông tất cả mọi người nghiêm nghị quát lớn mà nói, ngậm miệng. Tiếp lấy, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Một tiếng lại một tiếng ngậm miệng quát chói tai vang lên, như từng đạo trời trong kinh lôi ở trên bầu trời nổ vang, chấn ở đây tất cả mọi người màng nhĩ vù vù, trước mắt biến thành màu đen. Mà tại cái này một tiếng lại một tiếng ngậm miệng trong tiếng quát chói tai, nguyên bản ồn ào một mảnh, ồn ào náo động vô cùng giữa sân cũng là tại trong nháy mắt tiểu yên tĩnh trở lại, vô số người ánh mắt đều là nhìn về phía các đại phủ, đám tông chủ các đại tông, vẻ mặt ngạc nhiên một mảnh. Có chút không rõ bọn họ vì sao phải như thế nghiêm khắc quát lớn tông môn của mình tất cả mọi người ngậm miệng. Chỉ là, các đại phủ, đám tông chủ các đại tông nhưng căn bản không cho bọn họ giải thích cái gì, sau đó lúc này mỗi người cũng là đi ra tông môn của mình chỗ đoàn người, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm đi đến. Rốt cục, bọn họ ở dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người đi tới trước mặt Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, đồng thời mang trên mặt rực rỡ nhất, cũng nhất là ấm áp tiểu dung, như gió xuân ấm áp, mở miệng nói ra. Thanh âm khách khí vô cùng, bái kiến Tiêu công tử. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều là như bị sét đánh, nguyên một đám toàn bộ sửng sốt, đầu lần nữa trống rỗng. Các đại phủ, đám tông chủ các đại tông, thế mà đối Tiêu Phàm khách khí như thế tôn kính, trước sau thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, mà bọn họ rốt cục. Vì sao phải làm như vậy? Rất nhiều người cũng là mờ mịt một mảnh, không có lập tức kịp phản ứng cùng nghĩ thấu nguyên nhân trong đó. Nhưng là cũng có người khôn khéo tại ngắn ngủi sưng sờ về sau, lập tức tiểu nghị thông suốt nguyên do trong đó, trong nháy mắt, vẻ mặt đại biến. Xong. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ đám tông chủ các đại tông cũng là triệt để sắc mặt biến bạch, có một cái đại tây phủ đại tông tông chủ lập tức mở miệng, trên mặt đều là vẻ cười khổ, cả người lập tức trở nên bất lực một mảnh, chắt chát vừa nói nói. Các đại phủ, đám tông chủ các đại tông động tác ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Bọn họ đã tin tưởng không hồn thiên đan sự tình, mà từ đó về sau, Tiêu Phàm, không hồn thiên đan đem triệt để truyền bá ra. Cái này, là kết quả xấu nhất. Bọn họ, cũng không còn cách nào độc hưởng Tiêu Phàm, đồng thời bọn họ muốn thông qua Tiêu Phàm, đem Triệu Linh Yên 5 người đưa vào Bắc Thương Thánh Địa mấy cái mục đích, cơ bản cũng toàn bộ thất bại. Bởi vì có thể nghĩ tới những thứ này mưu đồ người không chỉ có bọn họ, tiếp xuống, sợ là muốn hướng Tiêu Phàm bên người nhét người Đại Tông chỗ nào cũng có. Mà những cái kia đại tông có thể tùy thời tìm ra so Triệu Linh Yên 5 người ưu tú hơn, càng nghe lời, càng muốn gì được đó thiên tiêu. Triệu Linh Yên 5 người, không có chút gì sức cạnh tranh. Hết thể mưu đồ, rốt cục công cốc. Triệu Chi Bình vẻ mặt phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, trên mặt hắn đều là đắng chát đến cực điểm tiêu dung, mở miệng tự lẩm bẩm nói. Lúc này, bái kiến Tiêu công tử. Các đại phủ, đám tông chủ các đại tông nhìn đứng ở Hoàng Kim Sư Tử trên lưng, thờ ơ Tiêu Phàm, mở miệng lần nữa. Trên mặt lộ ra là càng thêm sán lạn, cũng càng thêm ấm áp tiểu dung, gió xuân hiu hiu, khiến người thư sướng không thôi, thanh âm càng là càng thêm khách khí, giống như tại đối đãi một cái tôn quý nhất thượng khách, cùng nhau mà nói. Nhưng Tiêu Phàm nhưng như cũng không động, vẻ mặt bình thản, lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không có nghe được những âm thanh này, không có chút rung động nào, bình tĩnh như lúc ban đầu. Đồng thời, lúc này, rất nhiều người cũng rốt cục thanh tỉnh phản ứng lại, đồng nhiên tỉnh ngộ lại các đại phủ. Đám tông chủ các đại tông đột nhiên trước sau đó một cái 180 độ bước ngoặt lớn nguyên nhân. Trong nháy mắt, vô số người đều là vẻ mặt đại biến, dùng đến khó có thể tin hãi nhiên ánh mắt cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm. Bổ hồn thiên đan sự tình, chẳng lẽ lại là thật? Loại thần đan này, coi là thật đã ra mắt tồn tại. Giữa sân, yên tĩnh im ắng, liền hô hấp âm thanh đều mấy không thể nghe thấy, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Tiêu Phàm trên thân, mà trong đó, tại nóng bỏng vô cùng đồng thời, nhưng lại quang mang khác nhau. Hắc Lan Tông, Lôi Âm Đại Tông lúc trước quyết định, lại lần nữa tại một số người trong lòng cùng loại xuất hiện, mà cường thế cùng ôn hòa, hai loại đối đãi Tiêu Phàm thủ đoạn, bị lặp đi lặp lại châm trước, suy nghĩ tỉ mỉ, so đo trong đó được mất. Chương 1382, hai tông tận thế. Đối mặt các đại phủ, đám tông chủ các đại tông 180 độ thái độ bước ngoặt lớn, Tiêu Phàm lặng lặng đứng lặng, hắn không có tiếp nhận, nhưng cũng không có phản đối, chỉ là tiểu bình tĩnh như vậy đứng. Mà Tiêu Phàm không nói lời nào. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không thể suy nghĩ thấu Tiêu Phàm tâm tư, nguyên một đám cũng chỉ đành đều là ngậm miệng không nói, đồng thời cũng theo bản năng ngừng thở, trái tim nhịn không được có chút bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, chờ đợi Tiêu Phàm mở miệng. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu, bất quá mấy tức thời gian, Tiêu Phàm tiểu mở miệng, đánh gãy trong sân yên tĩnh. Ta minh bạch ý đồ của các ngươi. Tiêu Phàm nhìn những này các đại phủ, đám tông chủ các đại tông, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó bình thản nói: Bổ hồn thiên đan, ta có thể vì các ngươi luyện chế, nhưng là ta luyện chế cũng không phải không ràng buộc. Tiêu công tử xin ra điều kiện, mà chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta tất nhiên toàn lực thỏa mãn. Một cái đại tông tông chủ thủ trước đi ra, sau đó cười đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Bổ hồn thiên đan, chia làm nhiều loại, có thể chữa trị 300 năm, 500 năm, 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm, thậm chí 1 vạn năm tu vi. Tiêu Phàm nói thẳng. Các ngươi có thể hướng ta yêu cầu luyện chế loại nào bổ hồn thiên đan, nhưng là dược liệu các ngươi tự chuẩn bị, ta không chịu trách nhiệm. Cái này hiển nhiên. Cái này đại tông tông chủ gật gù lên tiếng, trong mắt có hừng hực chi sắc đang nhấp nháy, xin luyện đan sư vì từ tự luyện chế đan dược, tự chuẩn bị dược liệu xem như ngầm thừa nhận quy tắc, Tiêu công tử có thể nói ra loại hình khác nhau bổ hồn thiên đan đan phương. Đan phương chờ chút ta tự sẽ cáo chi cho các ngươi. Tiêu Phàm bình thản mà nói, tiếp xuống ta muốn nói là ta điều kiện giao dịch. Luyện chế bổ hồn thiên đan thù lao, ta không cần tiền tài, chỉ cần các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao bổ hồn thiên đan thù lao luyện chế cũng tự nhiên là càng cao, cần thiên tài địa bảo cấp bậc cũng liền càng cao, chỉ cần đem đầy đủ thiên tài địa bảo lấy tới, ngươi muốn cấp bậc gì bổ hồn thiên đan, ta tiểu cho ngươi luyện cấp bậc gì bổ hồn thiên đan, trái lại, không bàn nữa. Cái này đồng dạng không có vấn đề, nhưng chỉ bất qua cái này thiên tài địa bảo như thế nào tính toán Tiêu công tử luyện đan thù lao. Lại một cái đại tông tông chủ cũng là đi ra, sau đó trong mắt tinh mang chớp động, đưa ra nghi vấn của mình. Dạng gì thiên tài địa bảo có thể luyện chế cái dạng gì cấp bậc bổ hồn thiên đan, ta quyết định, các ngươi chỉ cần đem lấy tới, mà ta sẽ cho các ngươi đánh giá. Tiêu Phàm thản nhiên lên tiếng. Tiêu công tử điểm này khó tránh khỏi có chút bá đạo a. Nếu như ta xuất ra đồng dạng chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo, nhưng Tiêu công tử nếu như tận lực ép giá làm sao bây giờ? Thủy Lý cung cái kia trước đó bởi vì cái chết của Trần Thanh mà giận tím mặt trưởng lao lúc này mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia bất thiện chi ý. Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn lăn đi, sau đó có bao xa lăn bao xa, đừng ở chỗ này trướng mắt. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, sau đó phi thường lãnh đạm nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Thủy Lý Cung cái này trưởng lão lập tức sắc mặt giận tím mặt, cả cá nhân trên người sát ý phun trào, cơ hồ liền muốn đối Tiêu Phàm động thủ. Nhưng hắn trung quy không có mất lý trí, tại cái trán gân xanh nhảy lên mấy lần về sau, tiêu tỉnh táo cùng lắng xuống, chỉ là sắc mặt khó coi một mảnh, xanh xám vô cùng. Thủy Lý Cung các ngươi không giao dịch với ta coi như, nếu như giao dịch với ta, cho nên thiên tài địa bảo, giá trị tự hạ thấp bảy thành, các ngươi cần phải bỏ ra cái khác đại tông ba lần trở lên giá cả mới có thể cầm tới một viên cùng đồng giá trị bổ hồn thiên đan. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm đạm mạc nói. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, cái này Thủy Lý Cung trưởng lao vốn là đã tỉnh táo cùng dẹp loạn, trong nháy mắt, lại lần nữa trở nên giận không kiềm được, trong miệng kêu to lên, mà đồng thời, trên mặt của hắn cũng là hiện lên một tia hối hận cùng vẻ hảo não. Mặc dù cái này Thủy Lý Cung trưởng lão đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, nhưng hắn dù sao không phải là không có một điểm đầu óc cùng kiến thức người, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng bổ hồn thiên đan tầm quan trọng, cũng phi thường minh bạch, một khi Thủy Lý Cung cung chủ cùng Thủy Lý Cung những lao tổ tông kia nhóm biết đan này, tất nhiên sẽ đến đây cùng Tiêu Phàm tiến hành giao dịch. Kết quả, hiện tại bởi vì một câu nói của mình dẫn đến Thủy Lý Cung cần phải bỏ ra là cái khác đại tông ba lần trở lên giá cả mới có thể cầm tới một viên bổ hồn thiên đan, kia đến lúc đó, biết được việc này Thủy Lý Cung cung chủ cùng Thủy Lý Cung những lao tổ tông kia nhóm sợ rằng sẽ phẫn nộ đem tự mình trực tiếp lột ra, sau đó đốt đèn trời. Nhưng nói ra, tựa như tắt nước ra ngoài, căn bản là không có cách thu hồi. Bây giờ không nói trước tự mình căn bản khỏi bị mất mặt đối Tiêu Phàm chịu thua, thỉnh cầu Tiêu Phàm thu hồi quyết định, mà cho dù mình làm, Tiêu Phàm như là căn bản không lĩnh tình đâu. Vậy mình sẽ phải thành một cái chuyện cười lớn. Nhận lầm, vẫn là không nhận sai. Cái này Thủy Lý Cung trưởng lão mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra vẻ dãy rủa, cả người sắc mặt là càng thêm khó nhìn lên. Hắc! Bên cạnh có Đại Tông cùng Thủy Lý Cung chính là quan hệ thù địch, giờ phút này nhìn thấy cái này Thủy Lý Cung trưởng lão tự mình cho mình đào một cái phần mộ, tiếp xuống sợ rằng phải gặp hỏng bét, lập tức trong lòng khoái ý vô cùng, thấp giọng lặng lẽ cười lạnh mà nói. Điều kiện chính là cái này, nguyện ý giao dịch liền giao dịch, không nguyện ý giao dịch tiểu quân xéo. Tiêu Phàm lười nhắc lại lý biết cái này Thủy Lý Cung trưởng lão. Sau đó một lần nữa nhìn sang tất cả mọi người, bình thản nói. Đối mặt Tiêu Phàm, không có người nói chuyện, các đại phủ, các đại tông tông chủ cũng là ngậm miệng không nói, sau đó tại trong đầu suy tư trong đó lợi và hại được mất. Mặt khác, còn có một điều kiện giao dịch khác, Phàm là xuất thủ diệt đi Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm đại tông, có thể miễn phí đạt được một viên có thể chữa trị 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Đương nhiên, dược liệu vẫn là các ngươi tự chuẩn bị, ta có thể không thu lấy viên này bổ hồn thiên đan thủ lao luyện chế. Tiêu Phàm lại là nói, nhẹ nhàng ném ra một câu nói. Thoáng chốc. Ở đây tất cả đại tông tông chủ đều là hai mắt tỏa sáng, hô hấp lập tức gấp rút vô cùng, một vòng khó mà che giấu vẻ phấn khởi lập tức liền tại bọn hắn trên mặt hiện hiện mà lên. Có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, đây tuyệt đối là một cái khó mà chống cự to lớn dụ hoặc. Mà nếu như xuất thủ diệt đi Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm đại tông, khi thật có thể miễn phí đạt được một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, kia trong tông chí ít có thể cam đoan một cái tọa trấn lao tổ tông khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lại thêm xuất thủ đại tông tất nhiên là một đám, mỗi một tông sở phải bị gánh áp lực kỳ thật cũng không lớn, cho nên có thể nói cuộc làm ăn này tuyệt đối không lỗ. Tiêu công tử cứ việc yên tâm, diệt đi Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm đại tông, chúng ta làm. Một cái đại tông tông chủ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hung mang lộ ra, lập tức tiến lên. Mở miệng nói ra, cái này đại tông đến từ cách đại tây phủ khá xa một cái phủ, đồng thời bọn họ cũng cùng Bắc Thương Thánh Địa có đặc thù liên hệ, Lôi Âm đại tông không để trong mắt, Hắc Lan tông bọn họ đồng dạng không quan tâm, diệt tự diệt, lại như thế nào? Cũng coi như chúng ta một phần, hắc, còn có chúng ta. Trong nháy mắt, chỉ ít có 20-30 cái đại tông tông chủ cũng là đứng dậy, căn bản không sợ Lôi Âm đại tông, càng không sợ Hắc Lan tông, mở miệng nói ra. Cái khác các đại tông còn đang do dự, chủ yếu vẫn là tại do dự Hắc Lan Tông, bất quá tại ngắn ngủi do dự về sau, trong bọn họ cũng là có không ít đại tông tông chủ cũng là đứng dậy, biểu thị nguyện ý xuất thủ, diệt đi Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm đại tông hai tông. Pháp không trách chúng. Cho dù Hắc Lan Tông cùng Bắc Thương Thánh Địa có đặc thù liên hệ, nhưng ra tay với Hắc Lan Tông đại tông quá nhiều, kia cho dù là Bắc Thương Thánh Địa sợ cũng là không có cách toàn bộ vấn trách xử phạt, rốt cục cũng tất nhiên là không giải quyết được gì. Đã như vậy, miễn phí thu hoạch được một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan là rốt cuộc hợp không tính quá, há có không xuất thủ lý lẽ. Rốt cục, nhìn thấy nguyện ý xuất thủ đại tông càng ngày càng nhiều, trừ cuối cùng giải rác mấy cái làm việc quá mức cẩn thận đại tông tông chủ không có minh xác tỏ thái độ về sau, cái khác tất cả đại tông tông chủ đều là mở miệng, biểu thị nguyện ý xuất thủ, trong đó tiểu ngay cả thủy lý cung trưởng lão kia đều mở miệng, biểu thị nguyện ý xuất thủ. Miễn phí thu hoạch được một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, đây đối với thủy lý cung cái này trưởng lão đến nói chính là cứu mạng cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua, thậm chí có thể nói tất cả mọi người bên trong, cũng lấy hắn sợ rằng nhất là tích cực việc này. Mà nơi xa những người vây xem kia, lúc này nhìn xem giữa sân phát sinh tất cả mọi thứ, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hãi nhiên, chấn động không ngừng. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm muốn tiêu diệt Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông, còn có người không tin, mà dù là Tiêu Phàm bên người Tình Tình cùng Minh Dạ Tuyết đều đã hiện ra quỷ dị trí cường chiến lực, tin Tiêu Phàm có thể diệt đi người của Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông ý nghĩa nguyên không nhiều. Bởi vì hôm nay trình diện Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông cũng là ít bộ phận nhân mã, đệ tử trong tông, trưởng lão mấy cái tất cả người cộng lại đâu chỉ 10 vạn. Mà lại Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông làm đại tây phủ thứ hai cùng đệ nhất thế lực, nếu như bị dễ dàng như vậy giải quyết, vậy liền căn bản không phù hợp địa vị của bọn hắn cùng thực lực. Bọn họ đều có lấy cường đại mà đáng sợ nội tình tại trong tông tòa chấn. Cho nên, đối với Tiêu Phàm, tin người thật lắc đắc không có mấy. Nhưng bây giờ, lại không người không tin. Có nhiều như vậy đại tông xuất thủ, quản chi là cho dù có 10 cái Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông, cũng như thường có thể bị diệt phải sạch sẽ, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông có thể nói từ giờ khắc này, kết cục liền đã chú định. Mà từng chấn nhiếp toàn bộ đại tây phủ hai đại tông thế lực, bây giờ tiểu muốn như vậy trở thành một đoạn lịch sử, thật là khiến người thổn thức không thôi, chỉ cần lắc đầu thở dài. Mặc dù phàm là diệt đi người của Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông đều có một viên có thể chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, nhưng là nếu như ngươi chỉ là làm dáng một chút, không đau không ngứa xuất thủ, vậy viên đan dược này ngươi ý nghĩa nguyên làm không được. Tiêu Phàm lúc này lại là nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó bình thản mở miệng nói ra, mỗi một tông, ít nhất phải chém giết 100 vị Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông nhân vật cao tầng mới chắc chắn. Sau đó đem đầu lâu lấy tới, tự mình phóng tới trước mặt ta. Ta kiểm nghiệm không sai về sau, hiện trường mới có thể hối đoái một viên có thể chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Chương 1383, Vọng Nguyệt Sơn bên trên. 100 viên đầu lâu, đổi một viên chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Tiêu Phàm để một chút đại tông lập tức tiểu nở nụ cười khổ, không phản bác được. Xác thực, bọn họ như là Tiêu Phàm suy nghĩ, mặc dù ra tay với Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông, nhưng cũng chính là đục nước béo cỏ. Ở một bên nâng cao thành thế mà thôi. Vốn cho rằng bằng vào cái này có thể đạt được một viên có thể chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, kết quả ai biết Tiêu Phàm lại so với bọn hắn tính toán càng tinh minh hơn, muốn có được một viên có thể chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, nhất định phải đao thật thương thật đi lấy. Mà muốn đục nước béo cỏ, căn bản không được. Bộ phận đại tông tông chủ mặt bên trên lập tức tiểu xuất hiện một vòng do dự cùng vẻ chần chờ, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trên mặt âm tình bất định, ở trong lòng không ngừng so đo phải mất bình hành. Trừ cái đó ra, còn có cái thứ ba điều kiện giao dịch. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý những này được mất tâm nặng đại tông tông chủ, sau đó tiếp tục mở miệng, bình thản nói, hai ngày, tất cả mọi người các ngươi chỉ có hai ngày thời gian. Hai ngày sau, ta tiểu sẽ rời đi, cho nên ở sau đó nơi này hai ngày bên trong, các ngươi nhất định phải đem dược liệu đưa tới, mà lúc nào đưa tới, lúc nào có thể khai lò luyện đan. Nếu như sáng sớm ngày thứ ba, các ngươi còn chưa đi tới, vậy các ngươi tiểu chờ sau này đi, có lẽ lúc nào các ngươi gặp lại ta, ta lại không có chuyện gì khác, mới sẽ ra tay luyện đan. Hai ngày. Tiêu Phàm lập tức tiểu để tất cả đại tông tông chủ trong lòng siết chặt, bởi vì Tiêu Phàm chỗ cho ra thời gian thực sự là quá ngắn một chút, tại hai ngày này thời gian bên trong, muốn sưu tập dữ liệu, còn muốn quyết định rốt cục xuất ra dạng gì thiên tài địa bảo làm Tiêu Phàm luyện đan thù lao, thực sự là có chút cấp bách. Bất quá, là thời gian cấp bách một chút, nhưng nghĩ phải hoàn thành. Y Lý Hải Nguyên có thể làm được. Hai ngày, ngắn chút, Tiêu công tử có thể kéo dài một chút thời gian. Một cái đại tông tông chủ mang trên mặt ấm áp tiếu dung, đứng dậy, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Không được. Tiêu Phàm lắc đầu, nói đơn giản nói. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, cái này đại tông tông chủ không có nói thêm cái gì, lập tức lại đứng trở về, vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ biến hóa nào, để người nhìn không ra hắn bị Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt về sau, trong lòng có thế nào ý nghĩ. Luyện đan chi địa, lựa chọn tại Đại Tây Phủ Vọng Nguyệt Sơn phía trên. Tiêu Phàm lại là mở miệng, đối tất cả mọi người nói đơn giản nói. Vọng Nguyệt Sơn, Đại Tây Phủ một tòa danh sơn, về Trường Hà Tông tất cả, Tiêu Phàm trước đó đến Loạn Tâm Linh thời điểm nhìn thấy qua, hắn nhìn ra được Vọng Nguyệt Sơn chính là một tòa phúc địa, mà ở đây khai lò luyện đan, rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Vậy liền hết thệ tuân Tiêu công tử lời nói, hai ngày về sau, Vọng Nguyệt Sơn. Một cái đại tông tông chủ đi ra, Tiếu Dung chân thành, phi thường tự nhiên nói, đồng ý Tiêu Phàm yêu cầu. Mà cái khác đại tông đám tông chủ cũng là nhao nhao mở miệng, riêng phần mình trong mắt quang mang lấp loé không yên, mặc dù tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng lại đều là đồng ý xuống tới, cũng không người phản đối. Đi thôi, ta trước đó cùng các ngươi mấy tông đều định ra qua giao dịch, mà dược liệu của các ngươi nếu như đều đã thu thập đủ rồi, vậy bây giờ đi Vọng Nguyệt Sơn, chuẩn bị khai lò luyện đan. Tiêu Phàm quay đầu, đối Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng không có bất kỳ cái gì lanh ý cùng tức giận. Đã thu thập đủ. Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ không biết vì sao, đều là không dám cùng Tiêu Phàm trực tiếp ánh mắt giằng co, cả người có chút chột dạ, nhưng bọn hắn vẫn là mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói. Đi. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, trực tiếp quay người, sau đó lời ít mà ý nhiều mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn đem sư hống chiến xa khôi phục trạng thái bình thường, đầu tiên hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ tại dừng một chút về sau, đều là mang theo tự mình trong tông nhân mã, cùng nhau đuổi theo, cùng một chỗ theo Tiêu Phàm hướng về Vọng Nguyệt Sơn mà đi. Về phần cái khác các đại tông tông chủ, bọn họ tại Tiêu Phàm rời đi về sau, nhao nhao thu hồi trên mặt ấm áp tiếu dung, vẻ mặt trở nên khác nhau, có người lãnh đạm, có người bình tĩnh, còn có người khó nén phấn khởi, không phải trường hợp cá biệt. Sau đó, đang cùng mình trưởng lão trong môn phái ngắn ngủi sau khi thương nghị một chút, bọn họ cũng là chia binh mà đi, một bộ phận người y lìa nguyên lưu ở nơi đây, thủ hộ tự mình trong tông đệ tử lần nữa tiến vào loạn tâm lĩnh, một bộ phận người thì là hỏa tốc về tông, chuẩn bị đem việc này cáo chi trong tông lão tổ tông, xin trong tông các lão tổ tông mở miệng định đoạt, đồng thời còn chuẩn bị trong đêm hủy diệt Hắc Lan tông cùng Lôi Âm đại tông công việc. Về phần bản thân các tông chủ đại tông, bọn họ thì nhao nhao đi theo Tiêu Phàm rời đi phương hướng mà đi, cùng nhau chạy tới Vọng Nguyệt Sơn, muốn tận mắt quan sát Tiêu Phàm quá trình luyện chế bổ hồn thiên đan. Mặc dù bọn họ từ Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ phản ứng lên, có thể đánh giá ra bổ hồn thiên đan sự tình khả năng rất lớn trình độ bên trên là thật, nhưng là rất lớn trình độ cũng không có nghĩa là 100%, trong lòng bọn họ ý nghĩa nguyên có hoài nghi chi ý. Trước mắt, Tiêu Phàm muốn vì Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ khai lò luyện đan, đó cũng chính là bọn họ nghiệm chứng bổ hồn thiên đan một chuyện tuyệt hảo thời khắc, bọn họ nhất định phải tiến đến nhìn qua thật giả. Cho nên không bao lâu, loạn tâm linh trước các đại tông tiểu nhau nhau rời đi, chỉ để lại một số nhỏ người ở đây, mà xa xa những cái kia quan sát đoàn người có người lưu lại, có người cũng là đã sớm hướng về Vọng Nguyệt Sơn mà đi, muốn tận mắt nhìn thấy bổ hồn thiên đan xuất thế. Rốt cục, loạn tâm linh quy về bình tĩnh như trước, nhưng trên mặt đất Hắc Lan tông cùng Lôi Âm đại tông hai phe nhân mã từng bộ thi thể lại chứng minh nơi này vừa rồi phát sinh tàn khốc hết thảy, khiến nhìn thấy người đều là khó mà chân chính bình tĩnh trở lại. Vọng Nguyệt Sơn. Vọng Nguyệt Sơn cách loạn tâm lĩnh không xa hơn 100 dặm, bất quá thời gian qua một lát, Tiêu Phàm liền đến, sau đó rơi xuống Vọng Nguyệt Sơn trên đỉnh núi. Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông theo sát phía sau, cũng là đạt tới Vọng Nguyệt Sơn, sau đó bọn họ để cho mình trong tông nhân mã dưới chân núi chờ, chính bọn hắn thì là mang theo chút ít người, cầm chuẩn bị xong dược liệu, cùng đan lô, leo lên Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, đi tới trước mặt Tiêu Phàm, bắt đầu xin Tiêu Phàm xuất thủ luyện đan. Cái khác các đại phủ, các đại tông những tông chủ kia nhóm cũng là tại Tiêu Phàm chân chính khai lò luyện đan trước đó, kịp thời đến nơi này, sau đó bọn họ cũng là nhao nhao leo lên Vọng Nguyệt Sơn đỉnh, đứng ở một bên, theo bản năng ngừng thở, cưỡng ép kiềm chế hạ nhảy động không ngừng trái tim, quan sát Tiêu Phàm luyện đan. Tiêu công tử, chúng ta Trường Hà tông cần 50 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 20 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan. 10 khỏa có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, cùng một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Triệu Chi Bình đầu tiên tiến lên, đem cần thiết dược liệu toàn bộ thịnh phóng ở trước mặt Tiêu Phàm, sau đó mở miệng, nói giọng rất nhỏ. Cần một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Nghe được Triệu Chi Bình, trong ngay mắt, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung tại Triệu Chi Bình trên thân, mà trong đó quang mang khác nhau. Mấy chục cô thực chất hóa áp lực lập tức xuất hiện, nhưng lại rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cần một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, Triệu Chi Bình một câu đơn giản lời nói bên trong, ẩn chứa ẩn tàng tin tức quá nhiều. Nếu như ta nhớ không lầm, Trường Hà tông nội tình lao ra hỏa chỉ có một cái, nhưng bây giờ, không nghĩ tới còn có một vị còn sống. Một cái đại tông tông chủ nhìn chằm chằm Triệu Chi Bình, mở miệng nói giọng rất nhỏ. Trường Hà Tông, ẩn giấu quá kỹ à, nếu như không phải hôm nay bọn họ cần bổ hồn thiên đan, sợ rằng tất cả mọi người còn không biết chuyện này. Lại một cái đại tông tông chủ cũng là mở miệng, đồng dạng nói giọng rất nhỏ. Cái này vẫn như cũ còn sống Trường Hà Tông nội tình lao ra hỏa là ai? Sẽ không phải là Triệu Diệp A. Bởi vì tính toán quá khứ, tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể đối được số. Cái thứ ba đại tông tông chủ cũng là mở miệng, nhíu mày nói. Nhưng không có người đón thêm lời nói, mỗi người cũng là ở trong lòng suy nghĩ, đều có các tâm tư. Chúng ta Cửu Diệp Thánh Địa cần 60 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 30 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 12 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, cùng một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Cửu Diệp Thánh Chủ lúc này cũng là đem chuẩn bị xong dược liệu cất đặt tại Tiêu Phàm trước mặt, sau đó mở miệng nói giọng rất nhỏ. Chúng ta sư hống môn cần 40 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 26 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 18 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, cùng 2 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Sư hống môn môn chủ đồng dạng tiến lên, buông xuống tự mình chỗ chuẩn bị xong dược liệu, mở miệng nói ra. Đón lấy, Nam Chu Thế Gia, Tử Vân Điện điện chủ các cái khác đại tây phủ các đại phủ đại tông tông chủ cũng là tiến lên, buông xuống tự mình chỗ chuẩn bị xong dược liệu, đưa ra tự mình luyện đan yêu cầu. Bốn phía, cái khác phủ đại tông tông chủ cũng là yên tĩnh im ắng, nhìn qua Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các đại tông tông chủ trong mắt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên, cho dù đại tây phủ chính là linh vực 18 phủ ở trong yếu nhất một cái phủ, nhưng thân là một phủ một phương đại tông, liền không có một cái là kém, đều có ẩn tàng át chủ bài nơi tay. Mà bây giờ, bởi vì cần bổ hồn thiên đan, đều là đem tự mình một bộ phận nội tình chỗ bạo lộ ra tới. Có thể, xem lên trước mặt đống kia tích như núi mười mấy chồng dược liệu, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, bình tĩnh trả lời mà nói. Đây là chúng ta Trường Hà Tông thiên tài địa bảo, xin Tiêu công tử xem qua. Triệu Chi Bình lại là khoát tay, sau đó có Trường Hà Tông đệ tử lần nữa tiến lên, đem chỗ chuẩn bị xong các loại thiên tài địa bảo cùng một chỗ đặt ở Tiêu Phàm trước mặt, nói giọng rất nhỏ. Đây là chúng ta Cửu Diệp Thánh Địa thiên tài địa bảo, xin Tiêu công tử xem qua. Đây là chúng ta Sư Hống Môn thiên tài địa bảo, xin Tiêu công tử xem qua. Lập tức, đại tây phủ các phương đại tông tông chủ cũng là lần nữa mở miệng, nhao nhao đem tự mình chỗ chuẩn bị xong thiên tài địa bảo chất đống ở trước mặt Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm đánh giá những thiên tài địa bảo này có thể hay không để hắn xuất thủ luyện đan. Chương 1384, giao giá. Trường Hà Tông, những thiên tài địa bảo này có thể để ta xuất thủ luyện chế 40 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 15 viên chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 8 khỏa có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Tiêu Phàm chỉ liếc qua một cái trên mặt đất tất cả thiên tài địa bảo, sau đó tiểu nói thẳng ra tự mình đối với những thiên tài địa bảo này giá cả đánh giá. Mà có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan không có ngang nhau thiên tài địa bảo, không có cách luyện chế. Vậy cái này Tứ Hải Linh Châu cũng không được a. Triệu Chi Bình lập tức sắc mặt trắng nhợt, mở miệng nói ra. Không đủ. Tiêu Phàm bình thản lắc đầu, sau đó nói, muốn để ta luyện chế có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, tối thiểu phải 5 viên Tứ Hải Linh Châu mới được, một viên còn thiếu rất nhiều. 5 viên Tứ Hải Linh Châu. Triệu Chi Bình hô hấp lập tức chính là cứng lại, cái khác đại tông tông chủ đang nghe Tiêu Phàm về sau, đồng dạng cũng là hô hấp cứng lại, nói không ra lời. Tứ Hải Linh Châu thế nhưng là một loại hiếm coi trọng bảo, phương diện giá tiền có thể xưng vô giá, Trường Hà Tông có thể xuất ra một viên đã coi như là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng ngay cả như vậy, cũng phải 5 viên Tứ Hải Linh Châu mới có thể để cho Tiêu Phàm xuất thủ luyện chế một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Kia cái này đại giới không khỏi thực sự là quá lớn một chút, lớn đến để người có chút không thể thừa nhận. Tiêu công tử, ngươi giá tiền này không khỏi quá phận một chút ta. Phải biết Tứ Hải Linh Châu thế nhưng là khó được kỳ bảo, sao không thể luyện chế một viên? Một cái đại tông tông chủ đã sớm nghĩ chất vấn Tiêu Phàm thù lao luyện chế phương diện yêu cầu, vốn là một mực tại nhẫn lại, nhưng giờ phút này nghe được Tiêu Phàm muốn ra như thế giá trên trời, cho nên hắn rốt cuộc nhẫn lại không đi xuống, lập tức đứng dậy, đối Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm lạnh lùng mà nói. Không phải ngươi cảm thấy một viên Tứ Hải Linh Châu giá trị có thể để ta luyện chế một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, cho nên Tứ Hải Linh Châu liền đáng giá cái kia giá cả. Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó thanh âm đồng dạng lãnh đạm đáp lại mà nói, luyện chế có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan độ khó hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nếu như ngươi cái gì cũng đều không hiểu, kia thì không nên nói lung tung. Ta là không hiểu luyện chế có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan độ khó. Cái này đại tông tông chủ cười lạnh mà nói, nhưng là, tất cả mọi người rõ như ban ngày, ngươi rõ ràng là sư tử há mồm, giao giá trên trời, thực sự không phải. Vậy ta có lấy đao buộc để ngươi cầm thiên tài địa bảo đến giao dịch với ta rồi. Tiêu Phàm phi thường không khách khí đánh gãy cái này đại tông tông chủ, sau đó thanh âm rất lạnh nói, giá cả chính là như thế, nguyện ý luyện thành luyện, không nguyện ý luyện tiểu con xéo, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta. Ngươi, đối mặt Tiêu Phàm trả lời, cái này đại tông tông chủ lập tức giận tím mặt, bởi vì từ không có người dám đối với hắn làm càn như vậy qua, cho nên hắn lúc này kém chút kìm nén không được tự mình trong lòng tức giận, liền muốn ra tay với Tiêu Phàm. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh Tả Hữu Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình hai người, nhất là nhìn thấy Minh Dạ Tuyết kia mặc dù tuyệt mỹ nhưng lại lãnh khốc vô cùng con ngươi ngắm hắn một chút về sau. Trong nháy mắt, hắn trên đầu tựa như trống rỗng bị tưới dọa một cái bồn lớn nước đá, cả người nháy mắt trở nên băng hàn một mảnh. Một cỗ hơi lạnh thấu xương thuận phía sau lưng sống lưng xương cùng lập tức thẳng vào trán. Mà kia buộc phát tức giận cùng ý động thủ cũng ở trong chớp mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không còn tồn tại. Vừa rồi, Tinh Tình quỷ dị diệt giết ngàn người, Minh Dạ Tuyết một kiếm chém vỡ Hắc Lan Tông khổn long vong tình cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, đồng thời, sư hống chiến xa biến hóa hình thái, đem Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông hai phe nhân mã toàn bộ tại chỗ nhẹ nhõm nghiền sát, mặc dù thấy không rõ lắm một khắc này sư hống chiến xa rốt cục là ai tại thao túng. Nhưng nghĩ đến cũng hẳn là hai người bọn họ liên thủ mà vì. Giống như chiến tích này, hai nàng này thế nhưng là hai vị thực sự nữ sát tinh, mà có các nàng bảo hộ Tiêu Phàm Tả Hữu, hiện tại ai dám đối Tiêu Phàm ngông cuồng xuất thủ, cơ hồ chính là đang tìm cái chết. Cho nên, một hơi này, chỉ có thể nhịn xuống tới. Ngươi một phương này đại tông, tiếp xuống giao dịch với ta, tất cả thiên tài địa bảo giá cả tự động giảm xuống hai thành, làm ngươi vừa mới đối với ta sinh ra sát ý chi cảnh cáo. Tiêu Phàm nhìn cái này đại tông tông chủ một chút, lãnh đạm nói. Ha ha ha. Cái này đại tông tông chủ trung quy là không nói gì thêm, chỉ là thân thể có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó, sau đó đem răng cắn khục khục rung động, cái trán gân xanh nổi lên, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Mà người bên ngoài có người lập tức liền đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía cái này đại tông tông chủ, trong lòng lặng lẽ cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác không thôi, đồng thời, còn có người đem quỷ dị ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thủy Lý cung trưởng lão kia. Ở trong trào phúng chi vị là rốt cuộc rõ ràng bất quá. Các ngươi, Nam cũng trúng đạn cái này, Thủy Lý cung trưởng lão lập tức cảm giác được chung quanh kia mấy chục đạo ánh mắt trào phúng, lập tức bị sốc lên vừa rồi đau nhức điểm, lập tức tiểu bị tức chính là cái chán thình thịch trực nhảy, sắc mặt đỏ lên một mảnh, con ngươi sung huyết, trong thân thể huyết khí kịch liệt bốc lên, cả người kém chút liền muốn bộc phát. Bất quá, có vừa rồi giáo huấn, hắn vẫn là cưỡng ép dằn xuống trong lòng tức giận, không có chân chính phát tác. Sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm tiếp tục cùng Đại Tây phủ một đám đại tông tông chủ thương nghị luyện đan giá cả. Cựu Diệp Thánh Địa, nhưng luyện chế 43 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 22 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 9 khỏa có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan đồng dạng giá trị không đủ, không có cách luyện chế. Tiêu Phàm lười nhắc lại lý biết cái này sắc mặt khó coi đại tông tông chủ, tiếp tục mở miệng nói ra. Sư hướng môn, nhưng luyện chế 36 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 21 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 15 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 3000 năm tu vi bổ hồn thiên đan chỉ có thể luyện chế 1 viên. Nam Chu Thế Gia. Thử Vân Điện. Tiêu Phàm theo thứ tự đem tất cả báo giá nói ra, mà nghe xong Tiêu Phàm báo giá, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ trên mặt đều là lộ ra đắng chắt đến cực điểm tiêu dung. Bọn họ chỗ xuất ra thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể để Tiêu Phàm xuất thủ luyện chế bọn họ cần có 6 khoảng 7 phần 10 đan dược, như muốn để Tiêu Phàm luyện chế đủ bọn họ cần thiết đan dược, chỉ sợ tông môn không thương cân động cốt, là không thể nào. Giá cả chính là như thế, phải chăng muốn luyện chế? Tiêu Phàm thờ ơ nhìn sang Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ bọn người, sau đó bình thản mở miệng nói ra. Chương 1385, lại không hoài nghi. Luyện chế. Đối mặt Tiêu Phàm tra hỏi, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại Tây phủ các phương đại tông đám tông chủ đều là mở miệng nói ra, đồng ý xuống tới. Mà kỳ thật, trong lòng bọn họ là không nguyện ý, nhưng là không có cách, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm đại tông chính là tiền lệ, tự coi như bọn họ lại có không cam tâm, lúc này cũng chỉ có thể đồng ý, mà không có cách dùng sức mạnh. Tốt. Tiêu Phàm ngắm Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại Tây phủ các phương đại tông đám tông chủ một chút, minh bạch bọn họ trong lòng ý nghĩ, nhưng hắn nhưng lại không nói thêm cái gì, mở miệng nói ra, sau đó liền chuẩn bị khai lò luyện đan. Cùng lần trước cũng không quá lớn khác nhau, tại tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm vẻ mặt bình thản, sau đó một bước tiến lên, dưới tay chẳng qua là nhẹ nhàng vừa nhấc, luyện đan vạn quân nắp lò tiểu tự động mở ra, theo đó lơ lửng ở giữa không trung, không núp đích. Một tiếng thuốc đến than nhẹ, trên mặt đất tất cả đan dược tiểu đều đằng không mà lên, sau đó theo thứ tự tự mình xâm nhập trong lò luyện đan, nắp lò ầm vang rơi xuống, đem tất cả dược liệu đều phong chết tại trong đó. Lại nói tiếp, Tiêu Phàm bấm tay bắn ra ám diễm, đánh vào đáy lò bên trong, ám diễm nháy mắt tiểu biến thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, bắt đầu luyện hóa trong lò luyện đan tất cả dược liệu. Về sau, như lần trước như vậy, nhưng cũng cùng lần trước có chỗ khác biệt, lần trước Tiêu Phàm chỉ đánh 18 thức thủ pháp luyện đan, lần này lại là trọn vẹn đánh dòng dã 108 thức thủ pháp luyện đan, toàn bộ trùng điệp đánh vào luyện trên lò luyện đan. Theo đó tiểu cùng lần trước, Tiêu Phàm phảng phất là một người không có chuyện gì đồng dạng, trực tiếp đi ra, ở một bên bình yên mà ngồi, lặng lặng chờ đợi bổ hồn thiên đan toàn bộ luyện xong rồi. Nhìn xem tất cả mọi thứ, bốn phía các đại tông tông chủ, cùng dưới núi kia vô số tụ tập mà đến đoàn người cũng là lâm vào sững sờ bên trong, nửa ngày đều không có nhân hỏa hoa. Sau đó, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bốn phía là một mảnh xôn xao, vô số chất vấn thanh âm cùng các loại mỉa mai thanh âm là làm tức vang lên, thanh âm vang liệt, cơ hồ đều muốn xông lên vân tiêu. Mà những cái kia đại tông đám tông chủ mặc dù đều không có mở miệng chất vấn, Y Lệ Nguyên đứng lặng ở bên cạnh, nhưng là sắc mặt của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, con ngươi ở trong tận là đối với Tiêu Phàm mãnh liệt vẻ hoài nghi. Nhưng đối diện với mấy cái này chất vấn cùng trào phúng, Tiêu Phàm đều căn bản khinh thường tại đi giải thích cái gì, càng khinh thường tại cùng đoàn người đi tranh lăn tăn cái gì, hắn chỉ là bình yên mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đan thành một khắc này. Một bên Tinh Tình ngược lại là phi thường hứng thú nhìn xem đan lô. Con ngươi ở trong thuộc về côn bằng kim sắc thập tự đồ án có chút hiện hiện mà lên, tựa hồ có thể nhìn thấu đan lô, thấy rõ ràng trong lò luyện đan tất cả biến hóa, cả người hào hứng dạt dào. Côn bằng nhất tộc mặc dù không giỏi luyện đan, nhưng đối với luyện đan cũng không trở thành nói hoàn toàn không biết gì cả, cái gì cũng không biết, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm luyện chế bổ hồn thiên đan, nàng có thể thấy rõ ràng trong đó bộ phận ảo diệu biến hóa, cho nên trong nháy mắt, tiêu hứng thú, cẩn thận suy nghĩ, tạm thời coi là cho hết thời gian. Thời gian từng chút trôi qua. Sau một lát, khi bốn phía kia vô số xôn xao, chất vấn, niệm ai thanh âm thịnh liệt đến cực hạn, ngay cả những cái kia đại tông tông chủ cũng sắp kìm nén không được, muốn đứng dậy chất vấn thời điểm, luyện trong lò luyện đan rốt cục phát ra một tiếng tựa hồ nhưng chạm đến linh hồn người khoan thai hồng trung thanh âm, vang vọng toàn trường. Đan, xong rồi. Mà nghe được luyện trong lò luyện đan chỗ truyền ra một tiếng này ẩn chứa kỳ dị yên tĩnh chi lực hồng trung thanh âm, trong nháy mắt, bốn phía kia vô số xôn xao, chất vấn niệm ai thanh âm lập tức đều hơi hơi có chỗ an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt theo đó cũng là theo bản năng tập trung tại luyện trên lò luyện đan. Giống, giống, giống. Vô số người ánh mắt vừa tập trung tại luyện trên lò luyện đan, chỉ trong thoáng chốc, dòng dã 108 đầu dài 10 trượng thực chất hóa màu xanh khí long tiểu nhao nhao từ luyện đan lô nắp lò phía trên thoát ra, sau đó xoay quanh tại luyện trên lò luyện đan, phát ra một tiếng lại một tiếng đinh thai nhức góc long tiếng khóc. Mà cái này vẫn chưa xong. Ngang, ngang. Ngang. Dòng dã 100 số không chỉ dài 10 trượng thực chất hóa màu đỏ phượng hoàng hư ảnh cũng là từ luyện đan lô nắp lò phía trên thoát ra, sau đó cũng là xoay quanh tại luyện trên lò luyện đan, phát ra một tiếng lại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vượng hót. Long phượng trình tường. Bốn phía, lập tức tĩnh mịch tím ắng, không nghe được một thanh âm nào. Nhưng cái này ý nghĩa nguyên không phải kết thúc. Trên mặt đất, vô số hoa tươi trống rông nở rộ, phủ kín toàn bộ mặt đất, muôn hồng nghìn tía, kinh diễm ngàn vạn. Đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi đều biến thành một mảnh mỹ lệ phảng phất là nhân gian tiên cảnh biển hoa, thấm lòng người mũi hoa mai tràn ngập trọn vẹn trăm dặm đều chưa từng tiêu tán ra. Đón lấy, ngàn vạn cái ngũ thải tân phân hồ điệp cũng là trống rông xuất hiện, bọn chúng tại trong bụi hoa bay múa, hình thành nguyện chuyển đến cực điểm giang múa, giống như một đám tinh linh, vừa múa vừa hát, vui mừng không thôi, ăn mừng tường thụy hàng thế. Bốn phía, càng thêm tĩnh mịch, trên mặt mỗi người xôn xao, chất vấn, vẻ châm chọc hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bị động lại ngốc trệ, kinh hãi cũng không có cách tin chi xác. Đan thành, dị tượng hiện. Loại chuyện này, đối với vô số người đến nói, cơ bản đều ở vào cùng truyền ngôn bên trong, bởi vì có thể làm được đan thành, dị tượng hiện luyện đan sư ít quả thực đáng thương. Hôm nay, tất cả mọi người tiểu chính mắt thấy đây cơ hồ là chỉ tồn tại ở truyền ngôn, điện tịch cùng người khác tự thuật ở trong sự tình, buồn cười chính là bọn hắn mới vừa rồi còn đang lớn tiếng chất vấn, không chút khách khí chào phúng. Hiện tại, cái này vô hình đánh mặt để ở đây mỗi cái từng phát ra mỉa mai thanh âm người đều chỉ cảm thấy toàn thân như là có ngàn vạn cái con kiến đang không ngừng căn xé, có thể nói là đứng ngồi không yên, khó chịu vô cùng. Ngươi trưởng Hà Tông đan dược. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, thanh âm bình tĩnh vô cùng, sau đó bàn tay lật một cái, đồng thời giữa bầu trời kia 100 số không đầu màu xanh khí long cùng 108 chỉ màu đỏ phượng hoàng đều là toàn bộ bay lượn mà xuống, đều tràn vào luyện trong lò luyện đan, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trên mặt đất vô số hoa tươi cùng hồ điệp cũng là đều tiêu tán, chỗ có dị tượng quy về hư vô, khiến cho toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi trở lại dị vãng chi cảnh. Tiếp lấy nắp lò tự động dâng lên, Trường Hà Tông 40 viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 15 viên chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 500 năm tu vi bổ hồn thiên đan, 8 khỏa có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan tiểu đều từ ở trong bắn ra, hóa thành điểm điểm màu xanh tinh mang. Trực tiếp hướng về Triệu Chi Bình lăng không mà tới. Triệu Chi Bình trái tim kịch liệt nhảy lên, đưa tay đem toàn bộ tiếp được, sau đó phía sau hắn lập tức tiểu có thực lực không kém gì hắn Trường Hà Tông bí ẩn trưởng lao tiến lên, lấy ra đan dược hộ, đem những này bổ hồn thiên đan cẩn thận thu lấy. Ngươi Cửu Diệp Thánh Địa đan dược, ngươi Nam Chu Thế Gia đan dược, ngươi Sư Hống Môn đan dược, ngươi Tử Vân Điện đan dược. Tiêu Phàm không ngừng đưa tay, màu xanh như lưu ly bổ hồn thiên đan cũng không ngừng từ trong đó bắn ra. Phân biệt bay về phía đại tây phủ các đại tông môn trong tay. Mười mấy hơi thở về sau, trong lò luyện đan tất cả bổ hồn thiên đan tiểu đều bị phân ra. Mà lúc này, vô số người ánh mắt đều là chăm chú vào đại tây phủ các đại tông môn trong tay những cái kia bổ hồn thiên đan, đan lấy thành, tiếp xuống chính là nghiệm chứng bổ hồn thiên đan phải chăng có cái gọi là thần hiệu thời khắc. Các vị đại tây phủ tông chủ, có thể hay không lấy ra một viên bổ hồn thiên đan tại chỗ một nghiệm là có hay không có hiệu quả. Một cái đại tông chủ đi ra, mang trên mặt ấm áp như nụ cười tựa như gió xuân, đối Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các đại tông chủ mở miệng nói ra. Kỳ thật, lúc này đối với bổ hồn thiên đan phải chăng có thể chữa trị huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi đã cơ hồ không có dị nghị, bởi vì những cái kia dị tượng tiểu đã nói rõ vấn đề, nhưng nếu như có thể tại chỗ phục dụng một viên, đó chính là không còn chút nào nữa hoài nghi chi ý, cho nên, cái khác phủ các đại tông chủ mới có vừa hỏi như thế. Có thể. Đối mặt cái này cái khác phủ đại tông chủ, nhưng kỳ thật cũng là cái khác phủ tất cả đại tông chủ cộng đồng yêu cầu, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các đại tông chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tại trong vô hình trao đổi một chút ý kiến, sau đó không có cự tuyệt, từ Nam Chu Thế Gia gia chủ đứng dậy, gật gù lên tiếng. Tốt. Cái này đại tông chủ lập tức mỉm cười lui ra phía sau, mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt mọi người cũng là lập tức tập trung tại Nam Chu Thế Gia gia chủ sau lưng chỗ đi ra cái kia Nam Chu Thế Gia tộc lao trên thân. Ta vị này tộc lao tại 60 năm trước từng sử dụng huyết độn chi thuật, thiêu đốt 900 năm tu vi, giờ phút này phục dụng có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan. Nam Chu Thế Gia gia chủ mở miệng nói ra. Bốn phía, an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không nghe được. Tại vô số người kia không nháy một cái chăm chú ánh mắt bên trong. Cái này Nam Chu Thế Gia tộc lao từ Nam Chu Thế Gia trong tay gia chủ lấy đi một viên có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 1000 năm tu vi bổ hồn thiên đan, sau đó liền đem nuốt vào trong miệng. Đón lấy, bốn phía lại lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết ở trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đại khái 10 hơi thời gian trôi qua, dị biến đột nhiên phát sinh. Cái này Nam Chu Thế Gia tộc lao khí tức vốn là suy yếu vô cùng, giờ khắc này tựa như tại ngồi giống như hỏa tiễn, cấp tốc tiêu thăng, trong nháy mắt tiểu trở nên cường đại khiến lòng run sợ. Mà cả người hắn vốn là cũng như sắp bước vào quan tài mộ trầm lão người, hào không sức sống có thể nói, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ mùi vị của tử vong, nhưng giờ phút này, hắn tóc nâu trắng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, trong nháy mắt, tiểu trở nên đen nhánh rạng sáng rực lên. Trên mặt hắn, trên tay, đột nhiên trên cổ mấy cái nhưng lấy ánh mắt chiếu tới chi địa làn da cũng đều là không còn khô nhăn, còn xuống thân thể không còn còn xuống, mà là thẳng tắp vô cùng. Cả người liếc nhìn lại, nếu như không phải con ngươi ở trong kia cố già nua chi vị, cả người liếc mắt nhìn qua, giống như một tôn cường thịnh vô cùng người trẻ tuổi. Tu vi, đều khôi phục. Tạ công tử. Cái này trùng hoạch tất cả mất đi tu vi, cả người có thể nói là sống thêm đời thứ hai, trong thân thể càng là xương cốt lốp bốp không ngừng rung động, giống như Lôi Minh Nam Chu thế gia tộc mặt già bên trên gặp nạn che đậy vẻ kích động, hắn giờ phút này một bước tiến lên, sau đó đối Tiêu Phàm không mình hành lễ, thanh âm phi thường khách khí, cũng phi thường cung kính nói với Tiêu Phàm. Đối ở đây, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là bình yên mà ngồi, bình tĩnh lấy đúng. Chương 1386, dị biến. Vọng Nguyên Sơn lên, chỉ có cái này Nam Chu thế gia tộc lão thanh âm quanh quẩn, trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh chẳng qua là kéo dài mấy tức, tiểu bị đánh vỡ. Tiêu công tử từ nay về sau, chính là chúng ta tất cả đại tông cộng đồng thượng khách, ai dám bất lợi cho Tiêu công tử, đó chính là cùng chúng ta tất cả đại tông là địch. Tất cả đại tông tông chủ lúc này đều là cùng nhau hướng về Tiêu Phàm hành lễ, sau đó trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhất là nụ cười sán lạ, chăm miệng một lời, chính địa hữu thanh, âm vang hữu lực nói. Thanh âm, như là chân trời của lôi, không ngừng chấn động Vọng Nguyệt Sơn bầu trời, cũng truyền vào bốn phía tất cả mọi người trong thai. Mà lúc này, vô số người cũng đều là dùng đến nhất là hừng hực ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, tiếng thở hào hển tụ tập cùng một chỗ, giống như trầm thấp phong lôi chi thanh, tại không trung không ngừng gào thét rung động. Ta ở chỗ này chờ hai người các ngươi ngày. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, ưu ám con ngươi nhìn xem tất cả đại tông tông chủ một chút, bình thản nói. Tiêu công tử xin yên tâm, khi ngày mai khi mặt trời lên, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm đại tông tiểu vĩnh cửu trên thế giới này biến mất. Một cái đại tông tông chủ cười to mà nói. Dám đối Tiêu công tử bất kính, khi bị tru diệt cả nhà. Lại một cái đại tông tông chủ mở miệng, che kín sán lạn nụ cười mang trên mặt một tia lanh khốc chi sắc, mở miệng nói ra. Đây là có thể chữa trị thiêu đốt huyết độn chi thuật 300 năm, 500 năm, 1000 năm, 3000 năm cùng 5000 năm đan phương, các ngươi dựa theo phía trên sưu tập dược liệu là được. Lúc này, Mục Dương đã tại Tiêu Phàm thụ ý phía dưới viết xong đan phương, sau đó Tiêu Phàm đem tiện tay ném ra ngoài, đồng thời mở miệng nói ra. Phần phật, Mục Dương chỉ viết một phần đan phương, mà ở đây đại tông gần trăm cái, cho nên trong nháy mắt, tất cả đại tông tông chủ đều là xuất thủ, muốn cướp đoạt cái này đan phương. Các vị, chúng ta phân biệt truyền đọc, sau đó đem thắc ấn, ai cũng sẽ không thiếu một loại đan phương. Một cái đại tông tông chủ mở miệng, muốn ngăn lại tranh đoạt cùng hỗn loạn, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. Nhưng, tình huống cũng không có tốt quá nhiều, tất cả đại tông tông chủ y liền nguyên tranh đoạt không ngớt, ai cũng nghĩ ngay lập tức đạt được những này đan phương, đem nắm ở trong tay. Mà cũng có tinh minh đại tông tông chủ đi tới Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ trước mặt, thà rằng trao đổi. Sau đó từ Triệu Chi Bình bọn người tay ở bên trong lấy được tất cả đan phương. Sau một lát, hỗn loạn rốt cục đình chỉ, mà tất cả đại tông tông chủ trong tay cũng đều là phải đủ 5 loại bổ hồn thiên đan đan phương. Mỗi người cũng là cùng mình trong tông trưởng lão cùng một chỗ tại chỗ quan sát cái này 5 loại đan phương. Thậm chí có gấp gáp trưởng lão đã không kịp chờ đợi tại chỗ bắt đầu suy nghĩ cái này 5 loại bổ hồn thiên đan đan phương. Cái cuối cùng cảnh cáo, các ngươi mặc dù đan phương nơi tay, nhưng là muốn đẩy ngược ra chân chính bổ hồn thiên đan. Thì là không có bất kỳ cái gì khả năng, không tin, cứ việc đi nếm thử, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm lại là nói, sau đó tiểu nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tiêu công tử, cáo tử. Đối với Tiêu Phàm cảnh cáo, tất cả đại tông tông chủ đều là không trả lời thẳng, mà là nhao nhao đối Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, nói sang chuyện khác, theo đó ngay lập tức quay người rời đi, rốt cục biến mất ở chân trời, trở về tông môn của mình đi. Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các đại tông tại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút về sau, theo đó cũng là rời đi Vọng Nguyệt Sơn, trở về tông môn của mình. Không bao lâu, Vọng Nguyệt Sơn bên trên tiểu lại không những người khác, chỉ còn lại có Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tỉnh cùng Mộc Dương bốn người. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, tại Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi bốn phía giữa hư không, có chí ít ngàn tên các đại tông tu vi cao thâm trưởng lão cũng là ẩn nấp trong đó, bọn họ vì bảo vệ Tiêu Phàm. Đồng thời cũng vì giám thị Tiêu Phàm. Về phần Vọng Nguyệt Sơn hạ, kia vô số đoàn người cũng là rời đi rất nhiều người, nhưng vẫn cũ có không ít người không chịu rời đi, thậm chí ngay trong bọn họ có không ít người dứt khoát dự định ở đây dừng lại, muốn nhìn qua tiếp xuống hai ngày việc trọng đại. Vọng Nguyệt Sơn, tại thời khắc này nghiễm nhiên trở thành đại tây phủ đệ nhất danh sơn, tụ tập đoàn người, không thể tính toán. Ban ngày rất nhanh kết thúc, tiến tới tiểu đi tới lúc ban đêm. Tiêu Phàm tại trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn bắt đầu luyện hóa đại tây phủ các phương đại tông chỗ đưa tới các loại thiên tài địa bảo, khôi phục tự thân, Minh Dạ Tuyết cũng tại luyện hóa Tiêu Phàm chỗ chọn lựa ra thích hợp với nàng thiên tài địa bảo, mà một mặt không vui Tinh Tỉnh thì bị Tiêu Phàm đuổi đi làm người gác đêm. Vọng Nguyệt Sơn lên, cùng dưới núi đều là yên tĩnh im ắng. Trăng sáng treo cao. Xuy. Đột nhiên, một đạo như có thể lấy bổ ra toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn đáng sợ đao ảnh đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện. Sau đó lấy Thái Sơn áp đỉnh dọa người chi thế, ầm vang hướng về phía dưới Tiêu Phàm bốn người trùng điệp phách chạm xuống tới, muốn đem Tiêu Phàm chém giết ở trên Vọng Nguyệt Sơn. Mà một đao kia đáng sợ đao ảnh, cũng lập tức để dưới núi vô số người đều là giật mình tỉnh lại, sau đó nhao nhao từ trên đó đột nhiên đứng dậy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt cũng là có khó có thể dùng che giấu vẻ kinh hãi hiện lên. Mặc dù bổ hồn thiên đan đủng có thần hiệu, chính là vô số người chỗ điên cuồng tranh đoạt thần đan, nhưng là cũng có người lại không hy vọng loại đan dược này xuất thế, bởi vì loại đan dược này chạm tới ích lợi của bọn hắn, cho nên bọn họ đến đây tập sát Tiêu Phàm. Có người phản ứng nhanh nhẹn, lập tức tiểu cảm giác được cái này đáng sợ một đao đằng sau ẩn giấu nguyên nhân, lập tức mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói. Này sẽ là ai? Có người kinh nghi bất định, mở miệng nói ra. Khó nói, lĩnh vực chi lớn, thế lực nhiều, còn nữa lòng người khó dò, người khác chân chính ý nghĩ ngươi căn bản là không có cách triệt để mò được thấu, cho nên cũng căn bản là không có cách xác định rốt cục là ai nghĩ muốn như vậy làm. Mở miệng người than nhẹ mà nói. Đừng nhìn hôm nay kia gần trăm cái đại tông tông chủ đối Tiêu Phàm khách khí như thế, thậm chí công khai lớn tiếng, ai dám ra tay với Tiêu Phàm, chính là cùng bọn hắn là địch, nhưng không chừng, một đao kia, chính là đến từ này gần trăm cái đại tông một trong. Có người cũng là mở miệng, lắc đầu cười lạnh, trầm thấp mà nói. Không nên tin những cái kia đại tông nửa câu, bởi vì lợi ích, bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì, người trước một bộ, người sau một bộ, đối với bọn hắn đến nói, đáng là gì. Có người cũng là mở miệng. Lắc đầu nói, chỉ là, đối mặt cái này đáng sợ một đao, tinh tình vốn là bởi vì bị Tiêu Phàm mạnh mẽ đuổi đi gác đêm mà bất mãn, giờ phút này nhìn thấy lại có thể có người dám ngang nhiên tập sát mà đến, đồng thời ngay cả nàng cũng tại chém giết phạm vi bên trong nháy mắt, tinh tình bất mãn trong lòng cùng tức giận chi ý tiểu triệt để bạo phát. Ngang, tinh tình trong miệng đống nhiên tiểu phát ra một tiếng thẳng vào mây trời côn bằng kêu to thanh âm, mà một tiếng này nàng là mơ hồ dùng tới côn bằng đặc hữu côn bằng chi lực. Cho nên một tiếng vang lên, chỉ trong thoáng chốc, cái kia đạo đáng sợ đao ảnh nháy mắt tựa như vỡ vụn pha lê, tại không trung ầm vang băng vỡ đi ra, biến thành ngàn mảnh vạn mảnh quang ảnh. Đón lấy, mười mấy đạo nhân ảnh cũng cùng nhau tại không trung xuất hiện, sau đó ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, tiêu thân thể nổ tung, biến thành mười mấy đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Nhưng vẫn chưa xong. Ngang. Tinh tỉnh tiếng thứ hai côn bằng kêu to thanh âm lại lần nữa vang lên, trong nháy mắt. Không trung khoảng chừng trên trăm đạo bóng người đều là giữa trời nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt loạn xạ, biến thành từng đoàn xương mù màu máu, vẩy xuống tứ phương. Cái này trên trăm người mặc dù không có xuất thủ, nhưng mục đích cùng kia 10 cái đánh ra đáng sợ đao ảnh bóng người đồng dạng, đều là vì tập sát bọn người Tiêu Phàm mà đến, tinh tình thân là côn bằng, giết chóc quen tay, tự nhiên đối với sát ý rốt cuộc mẫn cảm bất quá, cho nên tìm tới bọn họ, vô cùng dễ dàng. Mà đã tìm tới bọn họ, kia cũng không cần phải lưu bọn họ người sống, tại chỗ diệt sát, là bọn họ kết cục tốt nhất. Một đám thứ không biết chết sống, dám đến, toàn bộ giết chết. Lập tức diệt sát hơn trăm người, tinh tình bất mãn trong lòng cùng phẫn uất chi ý rốt cục tiêu tán thật nhiều, dấu ở thực chất ở bên trong thật sâu giết chóc chi dục cũng lắng lại một chút, sau đó nàng liếc một chút bầu trời, không chút khách khí lạnh giọng nói. Bầu trời, yên tĩnh im ắng. Lại không người nào dám tới tập sát. Tiêu Phàm bên người cái này kim sắc váy áo nữ tử rốt cục là lai lịch thế nào? Một tiếng rít, tiểu diệt sát trăm địch, thật mạnh mẽ. Dưới núi giữa đám người, nhìn xem tinh tình, có người kinh thán không thôi, liên tục tắc lưới mà nói. Nghe nói, Tiêu Phàm tiến tử vong cốc trước đó còn chưa có xuất hiện nữ nhân này, nhưng từ tử vong cốc sau khi đi ra, nữ nhân này tiểu đi theo ra. Có người tin tức linh thông, nói giọng rất nhỏ. Từ loạn tâm lĩnh tử vong cốc bên trong. Nàng sẽ không phải là tử vong cốc ở trong cái kia đáng sợ tồn tại a. Nghe nói như thế, có người nhất thời hít sâu một hơi, vẻ mặt sợ hãi không thôi, kinh thanh mà nói. Hẳn là, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng tóm lại, cái này kim sắc váy áo nữ tử, thực lực dọa người, cực kỳ đáng sợ, chọc không được a. Có người phi thường kính sợ, liên tục mở miệng nói ra. Mà liên tại dưới núi đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, dị biến, tái sinh. Vọng Nguyên Sơn mặt phía bắc cùng phía tây bầu trời. Đột nhiên sáng lên hai đạo hóng ánh đến cực điểm quang mang, đem nguyên bản tối sầm bầu trời chiếu rọi giống như ban ngày, đồng thời còn có trận trận đáng sợ ba động từ hai cái này phương diện không ngừng truyền đến, đại địa đều đang hơi liên tục run run, như là phát sinh động đất. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện này kịch biến lập tức tiểu để cho tất cả mọi người từ vừa rồi tập sát Tiêu Phàm kinh biến ở trong rời ra chỗ khác, sau đó có người lập tức đằng không mà lên, đứng ở giữa không trung, nhìn ra xa mặt phía bắc cùng phía tây bầu trời. Đều sợ hãi mà nói, kia là Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông phương hướng, chấn động chính là từ hai người bọn họ phương truyền đến. Có Đại Tây Phủ tu luyện giả lập tức kịp phản ứng, nhìn qua phương xa, kêu lên. Xem ra là các phương Đại Tông môn xuất thủ, bọn họ tại liên thủ diện sát Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông. Có người nhất thời ngưng thần, mở miệng nói ra. Đáng tiếc, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông kỳ thật đều tuyệt đối không tính yếu, đồng thời truyền thừa cũng đều tại mấy ngàn năm phía trên, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đối mặt gần trăm cái đại tông liên thủ vây công, cho dù bọn họ mạnh hơn, lại không thể khinh thường, nhưng qua tối nay, bọn họ cũng nhất định bị triệt để diệt vong. Có tiếng người rất là phức tạp, tựa hồ là đang cảm khái Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông hai cái này đại tông tiêu vong, sau đó mở miệng, lắc đầu nói. Chương 1387, Hưng Đông, địch đến. Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông đã có thể tính là diệt vong, kia như thế nói đến, Hắc Lan Tông tông chủ trước khi chết chỗ bạo lộ mà ra bổ hồn thiên đan tin tức hành vi cử động, phải chăng quá ngu một chút. Có người cười nhạo mà nói, bởi vì nếu như không phải hắn cử động như vậy, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông cũng sẽ không nên đón tai họa ngập đầu. Không. Có người lắc đầu nói, kỳ thật Hắc Lan Tông tông chủ trước khi chết làm cũng không sai, nhưng chỉ tiếc, hắn tính sót Tiêu Phàm lại có thể biết lợi dụng các phương đại tông cái này ngoài dự liệu quyết định. Bởi vì tính sót chuyện này, cho nên mới đưa đến Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông trước một bước diệt vong, nếu như không tính sót, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông bây giờ căn bản không việc gì. Đúng là như thế, Hắc Lan Tông tông chủ cũng không ngu ngốc, nhưng chỉ có thể nói tại bước này mưu tính phía trên, Tiêu Phàm càng hơn một bậc mà thôi. Có người gật đầu, đồng ý mà nói, sau đó lời nói xoay chuyển, lại là lắc đầu nói, mà lại, nói đi cũng phải nói lại, trước mắt mặc dù Tiêu Phàm có thể tạm thời không việc gì, nhưng là ngươi nhìn xem đi, hắn hiện tại chính là đang đi dây xiếc, tùy thời đều có té phấn thân toái cốt nguy hiểm. Hôm qua các phương đại tông tông chủ là đối hắn lễ ngộ có thừa, nhưng đêm nay tập sát tiểu đã nói rõ rất nhiều vấn đề, mà đợi đến Hưng Đông, đợi những cái kia đại tông tông chủ các lão tổ tông giáng lâm, Tiêu Phàm này sinh tử vận mệnh thật đúng là khó mà nói. Hắc Lan Tông tông chủ trước khi chết trả thù, đã là làm ra tác dụng, hiệu quả cũng sắp triệt để bày ra. Nhưng kia các phương đại tông cũng không đến mức thật giết chết Tiêu Phàm này a. Có người nhíu mày, mở miệng nói ra. Chắc chắn sẽ không thật giết chết hắn, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng giam cầm hắn, để hắn sống không bằng chết thì hoàn toàn có khả năng. Có người mỉm cười mà nói, phải biết luyện đan sư, cho dù địa vị lại cao, nhưng không có năng lực tự vệ, ngươi vẫn là tu luyện giả dưới chân một con chó. Muốn ngươi khóc, ngươi liền phải khóc, muốn ngươi cười, ngươi liền phải cười, để ngươi tự động khuất phục phương pháp nhiều không kể xiết. Tiêu Phàm, dù cho có hai cái chiến lực khó lường nữ người thủ hộ, sẽ không là ngoại lệ. Rất nhanh, chỉ sợ chết đối với hắn mà nói, cũng là một loại khát vọng cùng cầu xin, thật đến kia một cấp độ, còn không bằng chết. Không tệ. Rất nhiều người cũng là mở miệng, trầm thấp mà nói, trong ánh mắt tràn ngập đối Tiêu Phàm vẻ thương hại. Mà đối với tất cả mọi thứ, trên núi bọn người Tiêu Phàm trừ Mộc Dương bên ngoài, nghe là nhất thanh nhị sở, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ phảng phất chưa từng nghe thấy, vẫn tại nơi đó bình yên mà ngồi, luyện hóa các loại thiên tài địa bảo, khôi phục bản thân. Minh Dạ Tuyết có chút mở ra một chút con mắt, băng lãnh nhìn một chút dưới núi đoàn người, nhưng bị Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái, chung quy là không có xuất thủ, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện đi. Tinh Tình thì đối dưới núi đoàn người sủi cười một tiếng, tiếng cười ở trong tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt chi ý, nhưng cũng lười nói thêm cái gì, quay người tìm một chỗ ngủ gật đi. Còn có Vọng Nguyệt Sơn đỉnh bốn phía giữa hư không ẩn giấu kia lên không cái các phương đại tông bóng người, bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, cũng chưa từng xuất thủ, chỉ là dùng như là chim ưng sắc bén hai con ngươi một mực nhìn chằm chằm đỉnh núi phía trên bọn người Tiêu Phàm, không dám có một khắc thư giãn cùng chủ quan. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đêm dù sâu, nhưng là mặt phía bắc cùng phía tây trên bầu trời không ngừng lấp lánh mà lên ban ngày hào quang óng ánh, càng thêm mãnh liệt ba động cũng là liên tục từ hai cái này phương hướng truyền ra, mặt đất rung động cũng là càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên, các phương đại tông cùng Hắc Lan Tông, Lôi Âm Đại Tông ở giữa chém giết đã đến gay cấn giai đoạn, bởi vì Hắc Lan Tông, Lôi Âm Đại Tông chỗ có át chủ bài đã ra hết, quả thực là cho các phương đại tông tạo thành nhất định áp lực. Nhưng cùng lúc, nếu như dùng mặt khác một câu nói lời, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông cũng tức sẽ đi về phía vận mệnh điểm cuối cùng, bởi vì khi bọn hắn át chủ bài dùng hết thời điểm, cũng chính là bọn họ chân chính bước vào quỷ môn quan thời khắc. Thời gian, một chút xíu trôi qua, lại qua dòng dã một canh giờ. Mặt phía bắc thuộc về Hắc Lan Tông phương hướng đang tỏa ra một lần cuối cùng nóng ánh nhất, cũng nhất là hào quang chói sáng về sau, tiêu triệt để ảm đạm xuống, đến từ mặt phía bắc địa chấn cũng chậm rãi lăng xuống, rốt cục triệt để tiêu thất không thấy. Đón lấy, trước sau bất quá kém ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đến từ phía tây Lôi Âm Đại Tông phương hướng cũng là rốt cục quang mang tiêu vong, địa chấn lắng lại, hết thể đều yên tĩnh trở lại. Vọng Nguyên Sơn hạ, đen nghịt đoàn người nhìn qua nơi xa kia triệt để quy về bình tĩnh cùng hắc ám mặt phía bắc, phía tây phương hướng, hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng là trở nên yên tĩnh một mảnh, thật lâu đều không ai nói chuyện. Tiêu Phàm làm được lúc trước hắn đã nói qua, diệt đi Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông hai tông. Hắc Lan Tông, Lôi Âm Đại Tông, diệt. Lần nữa về sau, dưới núi tất cả mọi người một lần nữa ngồi xuống, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người là lặng lặng chờ lấy hừng đông thời gian. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, mà trời, rốt cục sáng rồi. Dưới núi vô số người cũng đều là mở mắt ra, cùng nhau nhìn sang vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi phía trên, mà đỉnh núi phía trên Tiêu Phàm lúc này cũng theo đó mở mắt ra, trong đó thần thái sáng láng, cường thịnh khí tức ở trên người hắn chợt lóe lên, sau đó lại quy về bình thản. Tăng thêm tại loạn tâm lĩnh chỗ thu tập được thiên tài địa bảo, trong thân thể ám thương lại chữa trị không ít, Tiêu Phàm rốt cục đem thực lực bản thân khôi phục đến thiên vị tứ đẳng tình trạng này. Ken két. Tiêu Phàm có chút giãn ra một thoáng gân cốt, lại xoay bông nhúc nhích cái cổ. Sau đó trầm thấp đến cực điểm, tiếng sấm vang lập tức tiểu từ trong cơ thể hắn truyền ra, cực kỳ thư sướng cảm giác cũng lập tức tại Tiêu Phàm trong lòng lan tràn đến toàn thân các nơi. Tinh tình lúc này cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, con ngươi ở trong thuộc về côn bằng kim sắc thập tự đồ án lại lần nữa hiện hiện mà lên, nàng muốn xem thấu Tiêu Phàm. Bất quá đáng tiếc, mặc dù Tinh tình đã vận dụng côn bằng nhất tộc lại một loại thiên phú chi năng, phá vọng chi nhãn, nhưng lại như cũ không có cách nhìn thấu Tiêu Phàm. Ngược lại là theo nàng không ngừng muốn xem thấu Tiêu Phàm suy nghĩ cùng cử động, càng thêm hoảng hốt cảm giác bất an cảm giác cũng là trong lòng nàng không ngừng lan tràn. Sau đó loại này không hiểu mà đến hoảng hốt cảm giác để nàng cả người cũng là như ngồi bàn trông, có chút đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó nhịn, cụ thể nói không ra không đúng chỗ nào, dù sao chính là toàn thân đều nôn nóng không thôi, thỉnh thoảng tim đập nhanh cảm giác để nàng hô hấp cũng là lâm vào hỗn loạn, không có cách bình ổn lại. Cho nên, rốt cục Tinh tình đành phải từ bỏ. Trong lòng một chút tiểu tâm tư cũng như là từng đóa ngọn lửa nhỏ, bị đột nhiên xuất hiện mưa rào tầm tã chỗ trực tiếp đổ vào mà xuống, dập tắt sạch sẽ. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm, tiếp chỉ. Một tiếng chấn động bầu trời hét lớn thanh âm đột nhiên từ bầu trời phương xa bên trong vang lên, sau đó nương theo lấy oanh lôi tiếng vang, bốn phương tám hướng bên trên bầu trời đều có đen nghịt các đại tông nhân mã cùng nhau mà tới. Chương 1388, vừa đấm vừa xoa. Quả nhiên đến rồi. Nhìn xem rõ ràng mang theo bất thiện chi sắc, cùng nhau mà đến các phương đại tông, vọng Nguyệt Sơn hạ giữa đám người lập tức tiểu có thật nhiều người lập tức mở miệng, sau đó trầm thấp mà nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từ hơn ngàn con khác nhau man thú kéo xe cổ chiến xa nghiền ép giữa trời, chiến xa bên trên đều là vết máu loang lổ, giống như vừa kinh lịch một trận kịch liệt chém giết cùng chiến đấu, giết chóc cùng huyết tinh chi khí vẫn như cũ nồng đậm, không tản đi hết. Sau đó, tại trong nháy mắt, bọn họ tiểu đến vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi bốn phía bên trên bầu trời, sau đó đều là đứng lặng giữa trời, lít nha lít nhít mà đứng, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy cơ hồ không nhìn thấy mặt trời. Lại ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới, những này cổ chiến xa bên trên, từng đạo khí tức bàng bạc vô cùng bóng người đứng lặng trên đó, quanh thân các loại sương mù quanh quẩn, khiến cho người bên ngoài không cách nào thấy rõ ràng bọn họ chân thực khuôn mặt. Mà những bóng người này, đều không ngoại lệ, thuần một sắc đều là tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới. Đây là các phương đại tông môn nội tình chiến lược nhóm, đến. Đêm qua chính là từ bọn họ tự mình xuất thủ, diệt sát đi Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông. Bây giờ bọn họ giải quyết xong Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông, lại đem Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông cướp sạch không còn, tiếp xuống nên đến giải quyết Tiêu Phàm. Về phần hôm qua khách khí cùng lễ ngộ, kia đều chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi, hôm nay mới là bọn họ chân chính diện mục. Tiêu Phàm, tiếp chỉ. Vẫn là vừa rồi âm thanh kia, vô cùng uy nghiêm. Trong đó lại mang theo vài phần kiêu căng chi ý, như là thượng cấp mệnh lệnh dưới cấp, mở miệng quát. Giết hắn. Nhưng đối với cái này hét lớn một tiếng, Tiêu Phàm nhưng căn bản không cho đáp lại, chỉ là bình thản nhìn thoáng qua Tinh tình, u ám con ngươi ở trong ấu quang lấp lóe, sau đó mở miệng nói ra. Lại là ta. Đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, Tinh tình trong lòng có thể nói là phẫn uất vô cùng, nhưng lại không thể làm gì, cho nên nàng chỉ có thể là trong lòng đè nén mãnh liệt tức giận cảm giác, sau đó mặt đen thui. Trong mắt có lanh khốc đến cực điểm giết chóc chi ý lập tức dâng lên, quay người nhìn về phía trên bầu trời. Tiêu Phàm, chúng ta Vô Ưu Điện mấy vị lao tổ tông đã lên tiếng, cho phép ngươi, cùng bên cạnh ngươi hai nữ tử này đều có thể bái nhập Vô Ưu Điện bên trong, ngươi còn không mau mau tiếp chỉ, quỳ lạy khấu tạ. Mở miệng người là một kẻ thân thể cực kỳ khôi ngô trung nhân nhân, hắn chỉ là hướng nơi đó tùy tiện đứng một cái, tựu cho người ta một loại khó tả áp bách cảm giác, mà lúc này hắn nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm, mở miệng lần nữa quát. Uy nghiêm trên mặt đã xuất hiện một tia không kiên nhẫn cùng lạnh giận chi ý. Chết! Nghe thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân thét ra lệnh, Tinh tình lúc này trong lòng tức giận triệt để tiêu thăng đến đỉnh phong. Sau đó nàng đỗng nhiên tiểu từ trong miệng phát ra một tiếng vang tận mây xanh, chấn vô số người mảng nhĩ tại chỗ cũng là cùng nhau vỡ vụn đáng sợ nhọn tiếng khóc. Mà cũng may mắn Tinh Tình hiện tại là đã tự chém tu vi, như bằng không, nếu như tại Tử Vong Cốc không có tự chém tu vi trước đó, nàng lấy một tiếng rít, khoảng cách gần như thế, tất cả mọi người ở đây cũng không sống nổi một cái, toàn bộ người đều muốn bị chấn thân thể hoàn toàn tan vỡ, sau đó mất mạng tại chỗ. Đó lấy, Tinh Tình thân hình tiểu hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, sau đó nàng mang theo làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, như là một tôn xuất thế nữ sát thần, hướng về giữa không trung thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân đối diện trùng sát mà đi. Lớn mật. Thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân nhìn thấy Tinh Tình hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt, hắn rất là tức giận, trong miệng gầm lên giận dữ, theo đó trong tay tiểu xuất hiện một cái đại ấn, sau đó cái này đại ấn tại không trung nháy mắt biến lớn, giống như một tòa nguy nga vô cùng giống như núi cao, mang theo chấn áp hết thể cường thế khí tức, ầm vang hướng về Tinh Tình vào đầu chấn sát mà tới. Chỉ là... Vâng! Tinh Tình lúc này nổi giận vô cùng, tố thủ đột nhiên giơ lên, da thịt trắng non phía trên ẩn ẩn có kim sắc côn bằng chi vũ xuất hiện, sau đó một trưởng tiểu hướng về cái này đại ấn đối diện đập giết mà đi. Thoáng chốc, mà bất quá là vừa đối mặt, cái này nhìn như uy lực vô tận đại ấn tiểu bị Tinh Tình chỗ trực tiếp đập nát tại giữa không trung, sau đó biến thành một đống bột phấn, theo gió tứ tán mà rơi. Ngươi! Nhìn thấy cái này đại ấn bị Tinh Tình lập tức vô nát bấy. Thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân sắc mặt nháy mắt kỳ biến, trong miệng thốt ra, nói to tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào nói ra miệng. Bởi vì cái này đại ấn chính là hắn bản mệnh chi binh, nếu như bị đánh nát, hắn tự thân cũng tất nhiên nhận khó có thể tưởng tượng đáng sợ trọng thương, cho nên giờ phút này cả người hắn lập tức tiểu từ cổ chiến xa bên trên rơi xuống mà xuống, thân thể như là như diều đứt dây, từ không trung ầm vang rơi xuống mặt đất. Lão lục. Thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân sau lưng, còn có mấy cái đồng môn sư huynh đệ, giờ phút này bọn họ nhìn thấy thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân bị thương nặng, lập tức đều là vẻ mặt biến đổi, nhao nhao giống to, sau đó đồng loạt ra tay, cùng nhau hướng về phía dưới chỗ tới, liền muốn cứu viện thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân. Nhưng, không kịp. Trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn Minh Dạ Tuyết lại là đột nhiên đứng dậy, ngang nhiên xuất thủ, mà chỉ thấy Huyền Thiên kiếm một kiếm chém ra. Bóng ánh kiếm mang lập tức tiểu xé rách giữa trời, sau đó thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân tại đạo kiếm mang này phía dưới, cả người bị chém thành dòng dã tám đoạn, nhất là thần thức tức thì bị rào vỡ nát, một chút đều không thừa hạ. Cả người, thình lình đã là chết không thể chết lại. Giết! Nhìn qua liên thủ đem thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân chỗ tại chỗ chém giết mà rơi Tinh Tình cũng Minh Dạ Tuyết hai người. Thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân mấy cái đồng môn sư huynh đệ lúc này cũng là nháy mắt con người trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trong lòng sát ý tựa như núi lửa điên cuồng bộc phát, sau đó trong miệng rít lên một tiếng mà nói, tiểu muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, Vô Ưu Điện mấy vị đạo hữu đừng vội xuất thủ, chúng ta trước cùng Tiêu Tiểu Hữu nói chuyện lại nói. Lúc này, một cái mặt mũi hiền lành, khuôn mặt nhìn phi thường hòa ái lao giả đi ra, đưa tay tiểu ngăn lại thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân mấy cái đồng môn sư huynh đệ động tác. Sau đó hắn mang trên mặt mỉm cười chi sắc, mở miệng nói ra. Nhìn thấy cái này hòa ái lao giả lên tiếng, thân thể này cực kỳ khôi ngô trung niên nhân mấy cái đồng môn sư huynh đệ mặt bên trên lập tức tiểu xuất hiện một vòng vẻ kiêng dè, mặc dù bọn họ vẫn như cũ có không cam tâm chi sắc, nhưng cũng không có phản đối. Sau đó bọn họ cưỡng ép dằn xuống trong lòng tức giận, thu tay lại mà đứng, lạnh lùng một mảnh nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm mấy người. Tiêu Tiểu Hữu, cho ta trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu đạo hiệu Vô Vọng chân nhân. Hoa ái lao giả thân hình từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, đứng tại trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn, cùng Tiêu Phàm bình đẳng đối lập, sau đó hắn mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm phi thường ôn hòa nói. Vô Vọng chân nhân. Nghe được cái này hoa ái lao giả ôn hòa lời nói, trong nháy mắt, Vọng Nguyệt dưới đỉnh núi đen nghịt đoàn người chính là xuất hiện một mảnh không nhỏ bạo động. Mà trong đó có thật nhiều người đều là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời đột nhiên, bọn họ là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, cả người có thể nói là câm như hến. Trước 1389, con đường thứ tư. Mặt đối mặt lúc trước rõ ràng lai lịch không đơn giản Vô Vọng chân nhân, Tiêu Phàm vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, u ám con ngươi căn bản nhìn không thấy đáy, cả người lặng lặng mà ngồi, không động như chuông. Tiêu Tiểu Hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Vô Vọng chân nhân tiếu dung phi thường hòa ái, khiến người như gió xuân ấm áp, hắn mở miệng cười nói, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể luyện ra như thế thần đan, sau đó làm được vô số người không làm được sự tình. Thực sự là làm người chỉ có thể cảm thán một câu, trường giang sóng sau xô sóng trước, mà chúng ta những người này, cũng đều đã già a. Nghe Vô Vọng chân nhân tận lực nịnh nọt, Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất luận cái gì biểu tình biến hóa, tựa như một phiến bông dương đại hải, không có chút rung động nào. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung trên người Tiêu Phàm, muốn xem Tiêu Phàm như thế nào đối mặt các phương đại tông liên thủ bức bách, là thuận theo giao ra bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế, vẫn là cương liệt cự tuyệt, sau đó cùng các phương đại tông bén nhọn va chạm. Lao phu cuộc đời rất ít bội phục người, nhưng Tiêu Tiểu Hữu tuyệt đối là Lao phu từ lúc chào đời tới nay chỗ bội phục người bên trong một cái. Vô Vọng chân nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, trong miệng càng là không tiếc đối Tiêu Phàm tôn sùng cùng ca ngợi chi từ, mà giống Tiêu Tiểu Hữu dạng này tuổi trẻ tài tuấn, chú định đem vô địch quật khởi, sau đó tại không xa tương lai, vấn đỉnh chúa tể một phương chi vị. Ngươi vớt mông ngựa trình độ, thực sự là bình thường. Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở miệng, sau đó hắn nhìn thoáng qua Vô Vọng chân nhân, lắc đầu, bình thản nói: "Ha ha." Đối mặt Tiêu Phàm không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền trực tiếp xé toang giữa song phương tầng kia giấy mỏng, Vô Vọng chân nhân trên mặt hòa ái tiếu dung vẫn như cũ, không nhìn thấy mảy may vẻ tức giận, chỉ là cười khẽ hai tiếng, làm trả lời. Xem ra Tiêu Tiểu Hữu là một cái lôi lệ phong hành, không thích đi vòng vèo người, cũng được, vậy ta tiểu khai môn kiến sân nói. Vô Vọng chân nhân mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, Tiêu Tiểu Hữu trong tay nắm giữ loại này bổ hồn thiên đan, chúng ta các phương đại tông đều tình thế bắt buộc, tuyệt đối không dung còn sót lại bên ngoài. Cho nên, chúng ta các phương đại tông trải qua trong đêm thương nghị, rốt cục cho Tiêu Tiểu Hữu ba con đường đến tuyển. Ngươi nói xem, cái kia ba con đường. Tiêu Phàm vẻ mặt vẫn không có quá biến hóa lớn, chỉ là lẳng lặng nhìn Vô Vọng chân nhân, gật gù lên tiếng. Con đường thứ nhất, Tiêu Tiểu Hữu có thể đem bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế truyền thụ cho chúng ta, mà để báo đáp lại, tài phú, địa vị, mỹ nữ, Tiêu Tiểu Hữu cứ việc nói, chúng ta cam đoan toàn bộ thỏa mãn. Vô Vọng chân nhân vừa cười vừa nói, thứ hai con đường, Tiêu Tiểu Hữu gia nhập chúng ta các phương đại tông, thành cho chúng ta các phương đại tông công cộng đệ tử. Mà chỉ cần Tiêu Tiểu Hữu nguyện ý thành cho chúng ta các phương đại tông công cộng đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Tiểu Hữu sau lưng, đứng chính là chúng ta gần trăm vị đại tông, ai dám động đến Tiêu Tiểu Hữu một chút, cũng là cùng chúng ta tất cả đại tông là địch. Còn có con đường thứ ba, bất quá nha, con đường thứ ba này cũng không phải là cái gì tốt đường, nếu như Tiêu Tiểu Hữu đã không đồng ý truyền thụ cho chúng ta bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế, lại không đồng ý gia nhập chúng ta các phương đại tông, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếc nuối xuất thủ, sau đó vận dụng một chút không cần thiết lực lượng cùng thủ đoạn, khiến cho Tiêu Tiểu Hữu đồng ý hạ đến rồi. Cho nên, cái này ba con đường, không biết Tiêu Tiểu Hữu như thế nào tuyển. Con đường thứ nhất, bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế truyền thụ cho các ngươi, kia về sau ta hẳn là cũng kém không nhiều chuẩn bị rửa sạch sẽ trên cổ đường. Tiêu Phàm lúc này khẽ gật đầu, lẳng lặng mở miệng nói ra, thứ hai con đường, gia nhập các ngươi các phương đại tông, trở thành công cộng đệ tử, nói trắng ra là, tự là trở thành nô đái của các ngươi, rốt cục chờ các ngươi lấy được bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế, ta y lì nguyên chạy không khỏi thêm cái cổ một đao. Cho nên, hai con đường này ta cũng sẽ không tuyển. Ồ, kia chiếu Tiêu Tiểu Hữu ý tứ, Tiêu Tiểu Hữu dự định là tuyển con đường thứ ba rồi. Vô Vọng chân nhân trên thân y lì nguyên xem không đến bất luận cái gì sắc ý, ngược lại là nở nụ cười, đồng thời Tiếu Dung có thể nói là sán lạn vô cùng. Không. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Ừm. Tiêu Tiểu Hữu ba con đường đều không chọn, kia muốn làm cái gì? Phải biết chuyện này nhưng không có con đường thứ tư có thể đi. Vô Vọng chân nhân mỉm cười nói. Vì cái gì không có con đường thứ tư có thể đi? Tiêu Phàm tự nhiên nói ra. Kia xin Tiêu Tiểu Hữu không ngại nói một chút, cái này con đường thứ tư, là làm sao cái cách đi? Vô Vọng chân nhân cười ha hả, tiếng cười rung trời, mở miệng nói ra. Đương nhiên là ta tiêu diệt các ngươi, mọi chuyện tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Tiêu Phàm gật gù lên tiếng. Tiêu Tiểu Hữu muốn tiêu diệt chúng ta. Nghe được Tiêu Phàm, Vô Vọng chân nhân lập tức chính là sững sờ. Mà trên bầu trời kia lên không chiếc cổ chiến xa bên trên sương mù quấn quanh bóng người cũng là lâm vào ngắn ngủi sương sờ ở trong. Mà đón lấy, một giây sau bọn họ tiểu cùng nhau cười ha hả, cả người tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười là ngửa tới ngửa lui. Vọng Nguyệt Sơn hạ giữa đám người có không ít người cũng là cùng một chỗ nở nụ cười, nhưng còn có thật nhiều người thì là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trên trán bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cả người lưng phát lạnh, sau đó không để lại dấu vết lui về phía sau, muốn xa cách nơi này. Tiêu Tiểu Hữu trò cười thật rất không tệ. Vô Vọng chân nhân cười nửa ngày, sau đó rốt cục ngưng cười ý, nhưng trên mặt hắn y lì nguyên mang theo trì hoãn không biết tiểu dung, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Con người của ta, chưa từng nói đùa. Tiêu Phàm lúc này cũng là cười cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó phi thường thản nhiên nói. Tiêu Tiểu Hữu. Vô Vọng chân nhân lúc này nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm mà lên, thay vào đó là bình thản chi ý, hắn thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, đạo. làm một sống 1600 năm, thường thấy nhân sinh mưa gió lao ra hỏa, ở đây, ta muốn kể cho ngươi một số người sinh triết lý. Người sống một đời, một chuyện quan trọng nhất chính là địa vị cùng tư cách ngang nhau, mà nếu như tư cách không ngang nhau, địa vị không tương xứng, kia rất nhiều chuyện cũng sẽ không là ngươi cho tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống như trước mắt bổ hồn thiên đan sự tình, nếu như ngươi có tư cách đứng ngang chúng ta, có năng lực bảo trụ bổ hồn thiên đan, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi công bằng giao dịch, hết thảy đều dựa theo ngươi hôm qua nói tới điều kiện giao dịch mà đến. Nhưng chỉ tiếc, ở trước mặt chúng ta, ngươi cơ hồ chính là một con run rế, mà khi một con run rế có được rõ ràng vượt qua hắn phạm vi năng lực đổ vỡ, vậy chẳng những không phải phúc khí, mà là thiên đại tai họa. Chúng ta, rõ ràng có thể nhẹ nhõm từ trong tay ngươi đoạt lại, vì sao phải nỗ lực không nhẹ đại giới cùng ngươi giao dịch. Cho nên, Tiêu Tiểu Hữu, ta đây là một lần cuối cùng hỏi ngươi, cũng mời ngươi thận trọng trả lời, rốt cục, tuyển con đường nào. Nói xong lời cuối cùng, Vô Vọng Chân Nhân nụ cười trên mặt là triệt để biến mất không thấy gì nữa, trên mặt bình thản chi ý cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là làm người lương sinh lạnh hờ hững cùng lanh khốc chi ý. Chương 1390, đều tru sát, một tên cũng không để lại, thượng. Ta đã nói rồi, tuyển con đường thứ tư. Tiêu Phàm mở miệng, khoan thai mà nói. Rất tốt. Vô Vọng Chân Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó khỏe miệng đột nhiên có chút bốc lên. Một vòng mỉa mai cùng tàn nhẫn chi ý lập tức ngay tại hắn con ngươi ở trong hiện hiện mà lên. Tiêu Phàm thì là rủ xuống hai con ngươi, cả người không nói một lời, bình tĩnh đối đãi tức sắp đến cuồng phong bạo vũ. Bắt sống hắn. Vô Vọng Chân Nhân hiển nhiên là cái này bên trên gần trăm cái đại tông lâm thời người dẫn đầu, lúc này hắn chắp hai tay sau lưng mà đứng, vẻ mặt hờ hững mà vô tình, xem lên trước mặt Tiêu Phàm, trong miệng rốt cục băng lánh lên tiếng mà nói. Thoáng chốc.